Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư huynh tác giả, Thần Băng. Văn án. Hành hạnh sư huynh là tam giới nổi tiếng tiên trung quân tử, tuấn mỹ vô song, ôn nhuận như ngọc, thanh nhã xuất trần, không giống thế gian tục phàm. Hành hạnh từ nhỏ khuynh mộ sư huynh, muốn làm sư huynh giống nhau ưu nhã thần tiên, vì thế mỗi ngày đều ngoan ngoãn cấp sư huynh loát mao, cọ cọ hắn tiên khí, khi thế giới thượng đáng yêu nhất tiểu hồ ly. Thẳng đến có một ngày, nàng cảm thấy là thời điểm đối sư huynh thẳng thắn chính mình kinh người thân thế. Hành hạnh nói, sư huynh, kỳ thật ta là thượng tiên nữ nhi, cha mẹ đều là tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ thiên hồ, trong nhà cung vũ ngàn trọng, binh nhì vô số, hạ phàm sẽ có thiên binh thiên tướng bảo hộ, tứ hải long vương thường tới nhà của ta làm khách, hơn nữa thiên đình thái tử khoảng thời gian trước còn tới cùng ta cầu hôn. Sư huynh đáp, nga. Sư huynh phản ứng hảo lãnh đạm. Hành hạnh kéo cái đuôi thương tâm địa rời đi nhà ở. Ngồi trên nàng cha mẹ phái tới chín phượng tiên xe, hoa tiến nhà nàng thủy tinh lưu ly cung, ở thật lớn tiên trên giường đáng thương vô cùng mà lăn một cái. Nhưng mà mấy ngày sau, nàng ở chính mình trong nhà gặp được vị kia thiên đình thái tử. Vị kia trong lời đồn thái tử tinh bách đạo, thông vạn thuật, phàm thế gian chi thuật không gì không giỏi. Hành hạnh chỉ thấy nàng sư huynh thay đổi một thân xiêm y rìa, đứng ở trong điện đối nàng đạm đạm cười, sư muội, như thế nào? Sư huynh, ta sư muội tổng lo lắng nàng ra cảnh quá hảo sẽ dọa đến ta. Ta muốn nói như thế nào mới có thể không dọa đến nàng. Tắt, thanh mai trúc mã ngọt văn sử thi kỳ ảo manh sủng. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, duyên hạnh vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, sư huynh thỉnh thẳng thắn thành khẩn một ít. Lập ý, thiếu nữ học tập cùng trưởng thành. Vip nhận xét tác phẩm. Duyên hạnh là Bắc Thiên quân môn hạ tiểu sư muội, nàng từ nhỏ khuynh mộ sư huynh công tử vũ, hai người thanh mai trúc mã, tình nghĩa thâm hậu. Duyên hạnh tâm mộ sư huynh, có khi cũng cảm thấy sư huynh đãi nàng đặc biệt. Nhưng mà sư huynh trên người luôn là bao phủ bao quanh nghi sương ngủ, làm duyên hạnh cân nhắc không ra. Thoải mái thanh tân mông lung song hướng yêu thầm, đi bước một đi tới thanh mai trúc mã chuyện xưa, cảm tình tinh tế ôn nhu, điểm tĩnh tốt đẹp. Từ quen biết, đến hiểu nhau, đến tâm hữu linh tê nhất điểm thông, tình cảm từ thiện nhập thâm, tình tiết tầng tầng đẩy mạnh, chuyện xưa chân thành tha thiết mà tốt đẹp. Chương 1. Công chúa, ngài đang xem cái gì đâu? Tiểu tiên Nga Phùng Hoa lộ tiến vào, nhìn đến trên giường nữ hài đang ở phát ngốc. Hoang mang khó hiểu, theo nàng ánh mắt vọng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bị gọi công chúa nữ hải, mới bất quá 4-5 tuổi, sắc mặt tái nhợt, hình như có thần sắc có bệnh, tội liên đới ở trên giường đều có vẻ vô lực, càng đừng nói ra ngoài. Nàng thượng là hài đồng, phát chất mềm mại, lông mi mặt trường, đồng mục hắt như rượu thạch, làn da tái nhợt như tờ giấy, đen nhánh nhu miên tóc dài gian, lộ ra một đôi tuyết trắng mềm mại nhọn nhọn hồ nhĩ, dịu ngoan tinh xảo tựa như con rối, ngoan ngoãn xinh đẹp có thừa, lại vô nhiều ít sinh cơ đáng nói. Nữ hài nhìn hoa cửa sổ ở ngoài, khổ sở mà rũ xuống lông mi, dùng non nớt thanh âm nói, vạn năm thụ, hôm nay cũng không có nở hoa. Hoa ngoài cửa sổ khai, cách đó không xa là có thể nhìn đến một cái thật lớn của mục, giống nhau cây đa, thương đỉnh xù xù như cái, thân cây thô như trụ trời, sợ là trăm người cũng không thể vây quanh, vô số dễ chủm tự thương đỉnh rũ xuống, như một chất mảnh trướng từ vân gian rũ xuống. Này đó là tứ hải trung ương thượng cổ thần mục, khai thiên tích địa đệ nhất thần thụ, vạn năm thụ. Tiểu tiên Nga thiên chân vô tà, an ủi nàng nói, chỗ nào có khả năng nhanh như vậy nha. Vạn năm trên cây ngàn năm mới khai một lần hoa đâu, thượng một lần nở hoa, đều là năm ngày đế chinh chiến tứ phương thời điểm lạc. Bất quá công chúa, ngài yên tâm đi, này thụ, nó tổng hội nở hoa. Nữ hải du mắt, nàng mới 4 tuổi, ngàn năm một nở hoa, đối nàng tới nói, thật sự quá dài lâu, tưởng cũng không thể tưởng được kia sẽ là khi nào. Nữ hải lại hỏi, ta đây ca ca đâu? Ca ca hắn khi nào sẽ đến xem ta? Tiểu tiên Nga nói, thiếu quân năm nay đã bái sư đi học, nghĩ đến là việc học bận rộn, mới so năm trước tới thiếu chút. Công chúa đừng lo lắng, thiếu quân hắn nghĩ đến thực mau liền sẽ tới. Nghe xong tiểu tiên Nga nói, nữ hải vẫn là khó nén mất mát. Nữ hải há mồm muốn nói cái gì, nhưng giọng nói chưa ra, trước ngực đau xót, cổ họng phát đau, lập tức mãnh liệt ho khăn lên, tiểu nộn chi ấu giọng nói bị xả đến xé rách, thực mau khụ ra tảng lớn huyết. Tiểu tiên Nga buông gay mùi chén thuốc. Hoảng loạn đi lấy đặt ở giường sườn khăn. Một trận binh hoang mã loạn. Trong phòng một mảnh hỗn độn, đệm chăn tịch gối muốn đổi, quần áo muốn đổi, công chúa cầm ở trong tay giấy bút muốn đổi, tóc muốn một lần nữa sơ, muốn giúp công chúa tắm gội thay quần áo, trong chốc lát còn muốn lại thỉnh đại phu lại đây giúp công chúa nhìn xem, nếu phương thuốc có biến, chén thuốc còn phải một lần nữa ngao. Nữ hài che lại giọng nói, "Ấy nay nói, thực xin lỗi." Tiểu tiên Nga vội đến gương mặt bình thường, luống cuống tay chân, cũng không kịp xem nữ hài biểu tình. Chỉ tập mãi thành thói quen mà an ủi nàng nói, không có việc gì không có việc gì, công chúa ngươi sinh bệnh sao? Lời tuy như thế, bởi vì loại chuyện này mỗi ngày đều phải tới vài lần, tiểu tiên Nga trên mặt vẫn là lơ đãng mà lộ ra một tia mỏi mệt. Mấy năm trước, thiên hổ quân sinh hạ song tử, chính là Long Phượng song sinh huynh muội. Hai anh em sinh ra ngày ấy, trời dáng điềm lành, 16 vạn màu điểu tự phương Nam bay tới, vòng thiên vân xoay quanh 10 ngày không tiêu tan. Đây là khó được hỷ triệu. Tứ phương tiên thần tác động mà đến, tuy không biết xảy ra chuyện gì, lại cũng sôi nổi hướng hổ quân vợ chồng chúc mừng. Trường quản Bắc mỗi ngày đình Bắc Thiên Đế quân bấm tay tính toán, cũng đặc biệt tới cửa hồ quân cung bái phỏng, nói, năm đó nữ hoa mẫu thần bổ thiên, lưu lại mấy cái ngũ thải thạch, kinh vạn năm tu luyện, thạch trung hóa ra cẩm kỳ thư họa bốn viên linh vận chi tâm, sau luân hồi chuyển thế, thường xuyên làm bạn với mới tư chắc tuyệt thiên chi kiêu tử Giáng sinh. Có thể cùng ngũ thải thạch linh tâm tương sinh chi tử, đều có trăm vạn chọn một kinh thế chi tài, thả chịu linh thạch phù hộ, tất có chỗ hơn người. Linh thạch cùng linh tâm hiện giờ đã có ngàn năm chưa từng hiện thế. Mà thiên hồ quân này một nhi một nữ, nhi tử bạn có một viên kỳ tâm, nữ nhi bạn có một viên hòa tâm, là song tuyệt cũng sinh, vạn năm tới đều chưa từng có bực này kỳ văn. Nói xong, không đợi hồ quân vợ chồng giật mình, Bắc Thiên Đế quân lại là tính toán, nói, này song sinh tử chung muội muội, cùng ta có duyên. Ngày sau các ngươi nếu là nguyện ý, đãi nàng năm mãn 7 tuổi, nhưng đem nàng đưa đến Bắc Thiên cung tới, ta nguyện thu nàng vì đồ đệ, dạy dỗ tiên pháp. Bắc Thiên Đế quân địa vị ở tiên giới không giống bình thường. Hán trưởng quản mặt Bắc Thiên Đình, là phương Bắc Tiên Thần đứng đầu, thượng cổ Thiên Đình nằm tên Thiên Đế chi nhất, uy vọng có thể thấy được một chút. Mọi người đều biết, Bắc Thiên Quân trước đây chưa bao giờ thu đồ đệ, là 2 năm trước mới nhả ra khai tiên môn, định ra mấy cái tương lai đồ đệ, hiện tại bị Bắc Thiên Quân thu vào môn hạ, ít nhất sẽ là xếp hạng tiền tam đại đệ tử. Thả hắn thu đệ tử, một không hỏi lai lịch, nhị không chọn xuất thân, tam không xem tuổi thiên tư, chỉ xem cùng chính mình có phải hay không có duyên, tâm tư hay không chính phái thuần tịnh. Hơn nữa các đệ tử chưa vào cửa, Bắc Thiên Quân đã ở chính mình môn trung định ra quy củ. Đồng môn đệ tử không thể lẫn nhau hỏi ra thân lai lịch, không thể khoe ra tư chất huyết mạch, nhập môn khi lau mình thay quần áo, không được mang theo cho thấy thân phận gia thất chi vật, không thể mang người hầu đồng tử. Các đệ tử cần sinh hoạt tự gánh vác, lẫn nhau kính lẫn nhau trọng, vô luận nhập sư môn trước là bá tánh cũng hoặc danh môn, tiên sinh cũng hoặc yêu tịch, thiên tài cũng hoặc người tầm thường, tiến sư môn sau toàn đối xử bình đẳng, chỉ có sư huynh sư muội chi phân. Không có đắt rẻ sang hèn chi biệt. Nói cách khác, vào Bắc Thiên Quân sư môn lúc sau, bọn họ thân phận quá vãng, cũng chỉ có Bắc Thiên Quân một người biết được. Những người khác chính mình không thể nói, người khác không thể hỏi, cho nhau không biết lẫn nhau thân phận thật sự, bởi vì hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có công bằng tương đãi. Nguyên nhân chính là như thế, Bắc Thiên Quân lúc trước định ra đại đệ tử là người phương nào, thế gian cũng không có người biết được. Có thể bị Bắc Thiên Quân thu vào môn hạ, đối ai tới nói đều là thiên đại vận khí. Húng chi là Bắc Thiên Quân tự mình tới cửa nói muốn thu đồ đệ, càng là khó được. Không thể tưởng được nữ nhi nhanh như vậy liền có như thế đại cơ duyên, hồ quân thụ sủng nhược kinh, hành lễ nói, nhận được tiên quân hậu ái, ta trước thế tiểu nữ cảm tạ tiên quân. Bắc Thiên Quân gật đầu, phiêu nhiên mà đi. Bị Bắc Thiên Quân tới cửa thu đồ đệ, này vốn là đại hỷ sự. Ngày hà ngày vui ngắn chẳng tày gang, thiên hồ quân cái này tiểu nữ nhi, không bao lâu đã bị phát hiện thần hồn không chừng, khí mạch không song, thân thể cực độ suy yếu. Này không phải việc nhỏ, mặc dù là thần tiên chi nữ, nếu là thần hồn không chừng, cũng dễ dàng tuổi nhỏ chết non. Có lẽ là đồng thời dựng dục song tử, thả hai đứa nhỏ đều là linh tâm cộng sinh, nữ quân ngày thường lại công việc bận rộn, thật sự quá mức làm lụng vất vả, thế cho nên sinh hạ ca ca còn cường tráng, muội muội lại vốn sinh ra đã yếu ớt. Tiểu công chúa bệnh tật ốm yếu, dần dần triền miên giường bệnh, chỉ dựa vào một ngụm tiên dược che mệnh. Thiên hồ vợ chồng khắp nơi tìm thầy trị bệnh, cuối cùng thỉnh tới rồi Nam Hải thần y y tới cửa. Vì tiểu công chúa trần trị. Nam Hải thần y lìa xem qua, lắc lắc đầu nói, tiểu công chúa thân thể căn cơ quá yếu, trên người linh tâm uy lực lại quá cường, hai người khó có thể cân bằng, ngày sau theo tiểu công chúa lớn lên, linh tâm ngày càng tăng cường, như vậy đi xuống, nếu là thân thể không tốt, chỉ sợ sống không quá 15 tuổi. Nếu muốn trị tận gốc, tuy không phải không có cách nào, lại rất khó. Thang thang thủy thủy chỉ có thể điếu mệnh, chân chính cứu mạng đồ vật, huyền diệu khó giải thích, đều không phải là mấy vị dược. Mấy cái phương thuốc có thể thay thế. Tiểu công chúa yêu cầu lấy thiên địa chi linh khí lấy bổ tự thân chi hư thiếu, vì thế, nàng thế tất muốn Đông Thiên Lạc Hà chi vân, Nam Hải cực biên chi tuyết, bờ đối diện tiên đảo linh tuyển dựng dục chi lá sen cùng vạn năm thụ sơ khai chi cánh hoa. Chờ kiến thức quá này mấy thứ đồ vật, lại hảo hảo tĩnh dưỡng mấy năm, tiểu công chúa bẩm sinh thiếu hụt chi khí mạch định có thể được đến tu bổ. Chờ nàng ngày sau lớn lên, có thể thừa nhận được họa tâm chi lực, lại chịu Bắc Thiên Quân dạy dỗ. còn có được kỳ tâm ca ca tương trợ, nhất định có thể trở thành một thế hệ danh tiên thượng thần, cho dù là muốn trở thành nữ hoa như vậy có được khai thiên tích địa khả năng nữ thần, cũng chưa chắc không có khả năng. Nam Hải Thần Y cuối cùng một đoạn lời nói, không thể nghi ngờ cho Hồ Quân vợ chồng rất lớn an ủi. Nhưng thật muốn có như vậy một ngày, cần thiết đến trước đem tiểu công chúa bệnh chữa khỏi mới được. Nam Hải Thần Y tuy nói chỉ nói bốn dạng đồ vật, nhưng đều phải lộng tề, nói dễ hơn làm. Liền nói Đông Thiên Lạc Hà Chi Vân, Thái Dương từ trước đến nay là mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, Đông Trời ạ tới Lạc Hà Vân. Còn có Nam Hải là bốn mùa ấm áp nơi, hải cực kỳ càng là nóng bức, lại nơi nào tới tuyết. Nhưng nếu là vì nữ nhi, mặc dù là không có khả năng, cũng cần thiết muốn đem nó biến thành khả năng. Hồ Quân vợ chồng từ đây suốt ngày bận rộn. Cũng may bọn họ trưởng quản hồ tộc nhiều năm, rốt cuộc cũng là tiếng tăm lừng lây thiên thần, nhất tộc quân chủ, ở tứ phương thiên đình đều có chút thể diện, trong chốc lát thỉnh Kim Ô tự Tây hướng Đông Phi Lạc, xây dựng ra Hoàng Hôn tự Đông rơi xuống dị tượng, trong chốc lát thỉnh Phong Thần Vũ Thần Tuyết Thần cộng phó Nam Hải, chính là làm Nam Thiên Phiêu Tuyết. Đông Hà cùng Nam Tuyết còn có thể làm, mà bờ đối diện lá sen cùng vạn năm thụ hoa, lại là khả ngộ bất khả cầu. Đặc biệt là vạn năm thụ chi hoa, vạn năm thụ ngàn năm bất khai hoa không nói, như vậy đại một cây che trời thần thụ, dù cho là khai, lại như thế nào có thể biết được nơi nào chính là đệ nhất đóa. Cũng may, Thần Y chỉ nói là muốn kiến thức quá, không có nói thế nào cũng phải lộng tới tay. Vì thế, Hồ Quân vợ chồng trực tiếp ở vạn năm thụ bên cạnh, cấp nữ nhi kiến tiểu tiên lư, làm nàng ở vạn năm thụ biên dưỡng bệnh, cứ như vậy, vạn năm thụ một khi nở hoa, nàng định có thể trước tiên nhìn đến, đến lúc đó chỉ cần đem sở hữu hoa đều xem một lần, tổng sẽ không lậu quá đệ nhất đóa. Hiện giờ, ở tại tiểu lư trung ốm đau vị này hồ nhị thiếu nữ, đó là Hồ Quân vợ chồng tiểu nữ nhi. Nàng tên là Duyên Hạnh, nhũ danh Hành Hạnh. Chỉ chớp mắt công phu, đã ở vạn năm thụ biên này tiểu lư trung ở 2 năm có thừa. Tiểu Duyên Hạnh thân thể quá suy yếu, không xuống giường được, mỗi ngày liền ngồi ở cửa sổ, ngóng trông vạn năm thụ nở hoa. Mong qua hạ vũ đông tuyết, mong qua xuân phong thu nguyệt, vạn năm thụ thường thanh như cũ. Cha mẹ đều là nhất tộc quân chủ, bọn họ công vụ bận rộn, còn phải vì chính mình bệnh lao tâm, bọn họ không thể mỗi ngày đều tới xem chính mình, tiểu Duyên Hạnh không oán bọn họ. Nàng có khi sẽ hâm mộ mà nhìn ca ca có thể đến dưới tảng cây đi một chút, có thể cùng các tiên đồng dưới tảng cây đá cầu, ca ca còn có thể chính mình lấy chiếc đũa ăn cơm, rõ ràng cùng chính mình cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, ca ca cũng đã có thể từ cha mẹ thương lượng thỉnh tiên sinh tới dạy hắn đọc sách cưới ngựa ban cung. Ca ca khởi điểm còn thường xuyên tới xem nàng, có khi sẽ lưu lại nơi này trụ mấy ngày bồi nàng, nhưng nàng bệnh đến thật sự lâu lắm, vạn năm thụ lại chậm chạp không khai, từ thỉnh tiên sinh về sau, ca ca tới liền ít đi, không bao lâu lại nghe nói ca ca bái sư Đông Thiên nữ quân môn hạ, lúc sau, liền càng hiếm thấy hắn lộ diện. Dù cho có tiểu tiên Nga chăm sóc, nhưng tiểu các tiên Nga trừ bỏ chiếu cố nàng ở ngoài, ngày thường càng thích cùng mặt khác tiên Nga cùng đại tiên nữ cùng nhau chơi, tiểu Duyên Hạnh chính mình nơi này vẫn là lạnh lẽo, nàng chỉ có thể hướng ngoài cửa sổ mong chờ. Hiện tại tiểu Duyên Hạnh lại mới vừa phun ra một dương huyết, làm cho vốn dĩ có thể cùng nàng nói thượng vài câu tiểu tiên Nga, cũng vội đến không rảnh nói chuyện. Sự phát đột nhiên, tiểu tiên Nga thấy thật sự thu thập không xong, liền đối với Duyên Hạnh nói, công chúa, ngươi ở chỗ này hơi chút chờ một lát, ta đi lấy cái bồn tới, thuận tiện hỏi lại hỏi y tiên này chén thuốc còn uống đến uống không được, đi một chút sẽ trở lại. Nói, tiểu tiên Nga liền bưng thu thập một nửa đồ vật vội vàng rời đi, còn đem mới vừa bưng tới chén thuốc cùng hoa lộ cũng đoan đi rồi. Chờ tiểu tiên Nga rời đi, trong phòng lại chỉ còn lại có Duyên Hạnh một người. Tiểu Duyên Hạnh an tĩnh một lát, nhìn đến mãn giường chính mình mới vừa nhổ ra huyết, dùng ngón tay nắn ướt, sau đó bò đến bên cửa sổ, dùng nho nhỏ ngón tay ở cửa sổ thượng vẽ tranh. Một chút huyết, hai điểm huyết. Thức mau, nàng liền dùng chính mình huyết ở cửa sổ thượng họa ra một đóa tiểu hoa mai. Duyên Hạnh là họa tâm cộng sinh, thiên tư dị bẩm, cứ việc tuổi nhỏ, nhưng vẽ tranh đã rất có linh khí, họa ra tới hoa mai sáng quắc nở rộ, rất thật đến cực điểm, như là thực sự có một đóa hồng mai rừng ở cửa sổ thượng giống nhau, đủ để lấy giả đánh cháo. Đãi nàng cuối cùng một bút hối thành, tiểu Duyên Hạnh ở họa thượng nhẹ nhàng thổi một chút. Chỉ thấy cửa sổ thượng họa ra hoa mai bỗng nhiên động lên, cánh hoa đứng lên, cành lá duỗi thân, lại là từ họa biến thành thật hoa, trống rông ở cửa sổ thượng sinh ra một cây một trưởng cao hoa mai thụ. Chỉ là này hoa mai thụ sinh đến tựa hồ không phải thực bền chắc, chỉ duy trì một lát, liền theo một hơi tan, cành lá đóa hoa đều giống tiết khí giống nhau, yên dường như hướng ngoài cửa sổ thổi đi. Tiểu Duyên Hạnh ghé vào bên cửa sổ, nhìn nàng chính mình họa họa tiêu tán bay đi, phiêu thất ở vạn năm thụ phương hướng. Cha mẹ đã nói với nàng, họa tâm đặc điểm, chính là có thể đặt bút trở thành sự thật. Nàng hiện tại linh khí không đủ, thân thể lại không tốt, cho nên họa ra tới đồ vật còn không thể duy trì thật lâu. Nhưng nếu là tương lai tu luyện thành công, đừng nói đắp nặng cá đông trùng hạ thảo mục, liền tính là họa một cây vạn năm thụ, họa một cái tiểu thế giới, cũng chưa chắc không thể làm thành, thật sự sẽ có nữ hoa sáng thế nắn người chi lực. Tiểu Duyên Hạnh mắt thấy chính mình họa đến hoa mai phiêu xa, cành lá thực mau liền hóa thành yên khí, nhưng chân chính xuất từ nàng tay kia đóa hoa mai lại kiên trì hồi lâu, thẳng đến bay tới vạn năm thụ sau, Tiểu Duyên Hạnh nhìn không tới địa phương, đều còn duy trì thật hoa bộ dáng. Tiểu hoa mai theo gió bay. Sau một lát, vạn năm dưới tầng cây, có một thiếu niên tay hơi hơi nâng lên, vừa lúc làm hoa mai rơi vào hắn lòng bàn tay. Đó là cái thanh tuấn nam hải, trên lưng con cầm hộp, hắn so Tiểu Duyên Hạnh muốn lớn hơn một chút, tựa hồ đã có 9 tuổi 10 tuổi. Cứ việc tuổi không lớn, khí chất lại đã xuất chúng, hắn bộ dạng sinh đến tương đương đoan chính, nhìn ra được ngày sau lớn lên, chắc chắn là thiên nhân chi tư. Nam hải nhìn trưởng gian kia đóa hồng mai, ngẩn ra, khó hiểu nói, nơi này, cái này mùa, như thế nào sẽ có hoa mai? Nói, hắn vén lên vạn năm thụ mảnh trướng thật dài dễ trùm, hướng thụ ngoại nhìn lại. Chỉ nghe hắn phía sau cầm hộp truyền ra một cái giòn nộn thanh âm, trả lời nói, này không phải thật sự hoa mai, là họa ra tới. Nam hải phía sau mang theo tiên hầu tiên quan cùng đi, nhưng vừa mới cái kia thanh âm, thế nhưng không phải bất luận kẻ nào phát ra. Thanh âm kia tế như ấu tử, tiêu nộn ước ác, không giống như là đến từ bất luận kẻ nào, thế nhưng như là ở cầm hộp, có cái gì đang nói chuyện. Ở đây tiên hầu tiên quan đều đối thanh âm này thấy nhiều không trách, mà con cầm hộp Nam Hải bản nhân, càng là không có gì phản ứng. Mà lúc này, Nam Hải đã cách tầng tầng thụ cần, thấy được vạn năm thụ bên tiểu tiên lư, còn có ngồi ở bên cửa sổ tiểu nữ Hải. Kỳ thật Nam Hải cũng chỉ so tiểu Duyên Hạnh lớn tuổi 4-5 tuổi, nhưng tiểu Hải tử sinh trưởng nhanh chóng, ở cái này tuổi, mặc dù chỉ hơn mấy tuổi, nhìn qua cũng có lệch trời chi biệt. Ở hắn xem ra, trước mắt Duyên Hạnh, không thể nghi ngờ là cái rất nhỏ đứa bé. Nhìn qua sinh đến thập phần ốm yếu, ghé vào phía trước cửa sổ, tựa hồ đáng thương. Nam Hải hảo tâm hỏi phía sau tiên quan nói, nàng là ai? Vì cái gì ở nơi này? Đi theo Nam Hải bên người tiên quan đi rồi đi lên, đối hắn giải thích nói, đó là hồ tộc thiên quân tiểu nữ nhi, bởi vì từ trong bụng mẹ rơi xuống bệnh, cha mẹ nàng cầu rất nhiều y y dược, hiện giờ, nàng chính ở nơi này chờ vạn năm thụ hoa khai đâu. Chương 2. Nam Hải hỏi, sinh bệnh, vì cái gì phải đợi vạn năm thụ nở hoa? Tiên quan trả lời, đây là Nam Hải thần y vì nàng khai một mặt dược, nói là gom đủ đông thiên lạc hà vân, Nam Hải hải cực tuyết, tiên đảo linh tuyển lá sen cùng vạn năm thụ sơ nở hoa cánh mới có thể chữa bệnh. Hồ tộc thiên quân vì thế chính là hao hết tâm tư, năm đại thiên đình người đều cầu biến, hiện giờ chỉ kém này vạn năm thụ hoa hạng nhất, này hồ ly tiểu công chúa bệnh liền được cứu rồi. Nam Hải tựa hồ nghe đến thương hại. Hắn hỏi, nàng ở nơi này đã bao lâu? Nếu là vạn năm thụ hoa vẫn luôn không khai. Nàng liền không thể về nhà, đến vẫn luôn thủ tại chỗ này sao? Thiên quan nói, đâu chỉ. Nếu là vạn năm thụ hoa vẫn luôn không khai, thần ý liền ngắt lời nàng sống không quá 15 tuổi. Hiện giờ cũng chỉ là chén thuốc treo, nàng liền giường đều hạ không được, chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở chỗ kia, chiều ngoài cửa sổ nhìn xem. Cái kia tiểu nữ hài lớn lên đích sắc mảnh khảnh. Tuổi này tiểu hài tử hơn phân nửa sẽ có điểm trẻ con phì, tiên giới không thiếu thức ăn, hài đồng khi còn nhỏ đều sẽ béo điểm. Có một ít thịt tương đối đáng yêu, như là tranh tết hoa hoa. Mà cái này tiểu nữ hải gương mặt lại là gầy ốm, như vậy tiểu liền cằm nhọn nhọn, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy liền bệnh đến lợi hại. Cứ việc xưa nay không quen biết, nhưng nghe nói như vậy, thật sự làm Nam Hải không đành lòng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, làm vạn năm thụ nở hoa là được sao? Có lẽ ta có thể thử xem. Nói, hắn gỡ xuống bối ở sau lưng cầm hộp, mở ra, từ bên trong lấy ra một phen tiên cầm. Bởi vì hắn tuổi tác không lớn, vóc dáng không cao, cầm cũng chuyên môn phối hợp hắn thân hình, là đặc biệt tiểu một ít. Nhưng đó là một phen đặc biệt xinh đẹp cầm, thẳng tắp cầm thân, tỏa sáng cầm huyền, tiên cầm thượng mang theo một chút sâu kín một hương vị, nhưng xem ánh sáng, liền biết bảo tồn đến thập phần tinh tế. Nam Hải chính khâm ngồi xuống đất ngồi xuống, ôm cầm đặt ở trên đầu gối, ngón tay khẽ cầm huyền, chỉ nghe bóng, một tiếng, làn điệu liền bắt đầu rồi. Nam Hải tấu nhạc hiển nhiên đã thập phần thuần thục, cầm mãi quân tử chi âm, tấu lên rất có ý nhị. Mà Nam Hải còn tuổi nhỏ, lại đã nắm giữ này tinh túy. Hắn tấu chính là thượng cổ tiên nhạc, Bách Hoa Minh. Tiểu Duyên Hạnh vốn là ngồi ở trong phòng, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đàn. Nàng theo tiếng đàn nhìn lại, đột nhiên, lại cảm thấy một trận gió ấm bạn tiếng đàn thổi qua. Tiếp theo, vạn năm nhánh cây diệp lay động, khai chi sinh diệp, bất quá giây lát, đã là vạn chi nở hoa, màu hồng nhạt tiểu hoa trong phút chốc nở khắp chi đầu. Xanh úng tươi tốt thật lớn vạn năm thụ, bởi vì đột nhiên đóa hoa khai biến, lập tức thành sù sù màu hồng nhạt. Tiểu nữ hải kinh ngạc mà từ trên giường ngồi dậy, liền nàng chính mình đều kinh hãi với nàng trong thân thể có như vậy sức lực. Ở tao nhã tiếng đàn chung, nàng mơ hồ nhìn đến căn cần lay động bóng cây lúc sau, có một cái so nàng tuổi hơi lớn hơn một chút nam hải đang ở đánh đàn. Còn không đợi tiểu duyên hạnh đem đầu tham qua đi xem cái rõ ràng, phía trước rời đi tiểu tiên Nga đã bưng nước gấm đi rồi trở về, nàng nhìn đến ngồi thẳng trên đầu giường, sắc mặt bỗng nhiên hồng nhuận lên hồ nhị thiếu nữ, cả kinh nhẹ buông tay, tràn đầy ấm thủy thau đồng ầm một tiếng rơi trên mặt đất, nhưng tiểu tiên Nga lại bất chấp này đó. Nàng kinh hỉ mà xông lên tiến đến, nói, công chúa, vạn năm thụ nở hoa rồi, ngươi có thể ngồi dậy. Tiểu nữ hài ngẩn ra, hoảng hốt mà cúi đầu nhìn chính mình. Thật sự, nàng vững vàng mà ngồi thẳng ở trên giường, nàng cũng không phải dựa những người khác nâng ngồi dậy, cũng không có tại thân hạ lót vài cái cao gối đầu. Nàng cảm thấy ngực xưa nay chưa từng có thả lỏng, tứ chi cũng có sức lực, tuy rằng bệnh khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, còn có chút khó chịu, nhưng so với phía trước cái loại này cả người hư nhuyễn trạng thái, đã là khác nhau như trời với đất. Tiểu duyên hạnh kinh hỉ mà trợn tròn đôi mắt, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu tiên Nga, lộ ra một cái suy yếu mà vui sướng cười ngọt ngào, ân. Duyên hạnh hỏi, như vậy, ta có phải hay không thực mau là có thể nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy ca ca? Đương nhiên ta tiểu công chúa. Tiểu tiên Nga hưng phấn cực kỳ, chúng ta rốt cuộc có thể hồi hồ quân cung. Duyên hạnh trong mắt dần dần chảy ra hy vọng ánh sáng. Nhưng tiếp theo, nàng lại nghĩ tới mới vừa rồi tiếng đàn, vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước tiếng đàn không biết khi nào đã đình chỉ, và năm rễ cây cần hậu nhân ảnh nhoáng lên, lúc trước nam hải thân ảnh, cũng không thấy, lúc trước kia ngẫu nhiên thoáng nhìn, đảo như là ảo giác giống nhau. Và năm thụ nở hoa tin tức truyền quay lại hồ quân cung, mọi người đều vạn phần cao hứng. Tiểu công chúa không lâu đã bị nên trở về hồ quân cung. Nữ quân ôm tiểu duyên hạnh hôn lại thân, rơi lệ nói, ta nữ nhi, ta ngoan nữ nhi. Tiểu duyên hạnh hồi lâu không thấy cha mẹ, vui mừng mà bị cha mẹ ôm vào trong ngực, nàng câu lấy mâu thân cổ, chôn ở nữ quân cổ cong trung. Lúc này, nàng chôn ở nữ quân trong lòng ngực, cau mày ho khan hai tiếng, lại phun ra một búng máu. Nữ quân cùng hồ quân đều đại kinh thất sắc, vội lại mời đến y tiên khám xem. Tiểu duyên hạnh nằm ở trên giường, dựa vào xóa tung lông chim gối, phòng trong châm than hỏa, thiêu đến ấm áp dễ chịu. Nữ quân cùng hồ quân canh giữ ở phía trước cửa sổ, khẩn trương mà chờ y tiên chẩn bệnh. Nam hải thần y đặc biệt lại tới nữa một chuyến, hắn mặt trắng không dâu, cứ việc tiên linh sớm đã quá ngàn, lại là cái sạch sẽ thanh niên diện mạo. Hắn chặt đứt tiểu công chúa mạch, theo sau hồi phục nói, tiểu công chúa hiện giờ vốn sinh ra đã yếu ớt đã bị bổ toàn, chỉ là bổ tốt căn cơ còn yếu ớt, những năm gần đây linh tâm lại ngày càng cường đại, tiểu công chúa trước mắt thân thể vẫn chịu đựng không nổi này tận trời linh lực. Cũng may so với lúc trước vốn sinh ra đã yếu ớt, này không tính là cái gì vấn đề lớn, ngày sau hảo sinh điều dưỡng đó là. Chỉ là này điều dưỡng thân thể, liền phi một sớm một chiều chi công, cũng không có gì thiên linh địa bảo có thể nhất cử xoay chuyển càn khôn, chỉ có thể lâu dài chú ý, không thể chậm trễ. Tiểu công chúa ngày sau phải tránh dầu mỡ, chớ chạm vào cay độc, chú ý nghỉ ngơi lấy lại sức, mặt khác ta sẽ khai một cái phương thuốc, mỗi ngày trên phủ, thiết không thể đoạn. Hồ quân vợ chồng liên tục đồng ý, cũng sai người cung cấp bút mực, làm cho thần y ghi nhớ phương thuốc. Hồ quân lại hỏi, tiểu nữ lúc sinh ra, nguyên bản đã cùng một vị thần quân ước định, muốn ở tiểu nữ năm mãn 7 tuổi khi, đem nàng đưa đến thần quân môn hạ bái sư tu tập. Vị kia thần quân không mừng môn hạ đệ tử mang theo đồng tử tùy hầu, mà hiện giờ tiểu nữ như vậy thân thể. Thần y ghi ngươi xem, chờ đến nàng 7 tuổi khi, đi ra ngoài bái sư, có thể kiên trì được sao? Có phải hay không vẫn là làm nàng ở trong nhà nhiều trụ chút thời gian cho thỏa đáng? Nam hải thần y ghi nghĩ, hồi phục nói, vấn đề hẳn là không lớn. Chỉ là dược muốn bị tề, đến lúc đó ta hỗ trợ đem chén thuốc chế thành đan dược, tùy thân mang theo đó là. Hồ quân vợ chồng vội vàng nói lời cảm tạ. Tiểu duyên hạnh nghe được cái biết cái không. Nàng vốn là tuổi con nhỏ, đối rất nhiều sự không có khái niệm. Thả từ nhỏ quần cuộn dược chưa bao giờ đoạn quá, cũng không ngại ngày sau lại tiếp theo uống. Nàng thất thần, trong lòng nhớ thương ca ca. Chờ thần y lìa đi viết phương thuốc, duyên hạnh liền ngây thơ mà xả mẫu thân tay áo, hỏi, nương, ca ca đâu? Nữ quân túi người sờ sờ duyên hạnh trên trán đầu tóc, ngươi huynh trưởng đã từ sư môn đã trở lại, là cố ý trở về xem ngươi. Hắn hiện tại ở viết công khóa, chờ một lát là có thể thấy được tới rồi. Tiểu duyên hạnh vì thế tâm an, liền chờ đợi lên. Canh giữ ở phía trước cửa sổ, chờ ca ca khi nào tới xem nàng. Nàng bệnh tật chưa lành, thân thể còn suy yếu, bởi vì Nam Hải thần y hề giao phó, như cũ không thể xuống giường, nhưng hiện tại so với phía trước ngồi đều ngồi không đứng dậy, chỉ có thể ngày ngày ngóng trông ngoài cửa sổ hoa khai nhật tử, đã không biết hảo đi nơi nào. Tiểu duyên hạnh ôm cha mẹ cho nàng chơi tân giấy bút đan thanh nhìn ngoài cửa sổ, chính là từ ban ngày mong đến đêm đen, quen thuộc huynh trưởng cũng chưa từng xuất hiện. Nàng nghĩ có lẽ là ca ca các tiên sinh, còn có hắn tân bái sư phụ lưu công khóa quá nhiều, cho nên ca ca làm được buổi tối chưa từng làm xong, thật sự không thể chịu được liền ngủ, ngày mai nhất định là sẽ đến. Như thế nghĩ, nàng liền cũng ở tiểu tiên Nga chăm sóc hạ tắt đèn nằm xuống, chờ đợi mà ngủ. Nhưng mà, ngay kế, duyên hạnh từ mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông chờ đến hoàng hôn mặt trời lặn, ca ca vẫn cứ không có hiện thân. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, như cũng là như thế. Duyên hạnh thử hỏi tiểu tiên Nga, chính là tiểu các tiên Nga cũng là hoạt bát mê chơi tuổi tác, sơ hồi hồ quân cung, chính vội vàng cùng bọn tỷ muội liên lạc cảm tình, càng là khó có thể lo lắng này đó, chỉ là qua loa trả lời. Tiểu duyên hạnh mỗi lần được đến đáp án đều là, tiểu thiếu quân hiện giờ việc học bận rộn, lúc này mới không thể tới gặp công chúa. Nguyên lai là như thế này, ta đây liền ở chỗ này chờ ca ca. Tiểu duyên hạnh ôn nhu hiểu chuyện, ngoan ngoãn mà trả lời, nhưng đáy mắt lại khó nén mất mát. Một ngày này, nàng lại canh giữ ở phía trước cửa sổ chờ đợi. Bởi vì huynh trưởng chậm chạp không tới, nàng vốn là thân thể suy yếu, liền chờ mấy ngày có chút mệt mỏi, sau giờ ngọ không thắng nổi buồn ngủ, liền nặng nề ngủ. Ai ngờ sau nửa canh giờ, lại bị trong viện một trận nói to làm ồn ào thanh đánh thức, tiểu duyên hạnh rủi rủi mắt bò đến phía trước cửa sổ, liền nhìn đến vài cái nam hải con cung tiễn từ viện môn ngoại trải qua, giống như đang muốn đi luyện tập bắn tên. Cái kia nam hải chung có một người, phát gian đồng dạng lập màu trắng hồ nhĩ, mặt mày cùng tiểu duyên hạnh sinh đến có 6-7 phân giống, là kim ngọc chi mạo, mặt khác nam hải rộn ràng nhôn nháo, chỉ có hắn không nói không cười, tựa cùng người khác xa cách. Cứ việc hồi lâu không thấy, nhưng duyên hạnh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là nàng song sinh huynh trưởng. Ca ca so trước kia lớn lên cao, lớn lên khai, giống như ngọc chi cây nhỏ sơ lập, đón gió hành tẩu. Duyên hạnh vui vẻ, liền muốn lên tiếng chào hỏi. Đúng lúc này, hình như có sở cảm giống nhau, nam hải dừng lại bước chân, hướng duyên hạnh nơi phương hướng vọng lại đây. Hai người bốn mắt tương đối. Nhưng mà, huynh trưởng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, liền không nói một lời mà rời đi tầm mắt, phảng phất thờ ơ, sau đó đi ở mặt khác nam hải bên trong, thực mau biến mất ở đỉnh viện ngoại. Duyên hạnh sửng sốt. Nàng cùng huynh trưởng một mẹ đẻ ra, cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ra, trước sau liền kém 15 phút, từ nhỏ quan hệ thân mật. Ca ca hắn khi còn nhỏ liền ít đi ngôn quả ngữ, nhưng chỉ có đối nàng kiên nhẫn săn sóc. Ca ca là kỳ tâm, trời sinh cờ lực xuất chúng, ở nàng dọn đi vạn năm thụ biên phía trước, hắn còn thường xuyên đem bản cờ quân cờ chuyển đến chính mình phòng, nàng uống dược ngủ khi, huynh trưởng liền ở bên cạnh chính mình nghiên cứu, có khi còn sẽ cho nàng đọc chính mình đi học được thi thư từ ngữ, hống nàng ngủ. Khoảng cách thượng một hồi ca ca đi vạn năm thụ nơi đó xem nàng, mới chỉ có mấy tháng. Lúc ấy còn hảo hảo, như thế nào như vậy mấy ngày công phu, ca ca đối nàng thái độ liền thay đổi. Duyên hạnh cảm thấy lẫn lộn, nàng thượng không dành thế sự, nhưng cũng mơ hồ hiểu được, đã nhiều ngày ca ca không phải không có thời gian tới xem nàng, mà là không nghĩ tới. Không còn có chuyện gì so cùng nhà mình ca ca sinh ra hiểm khích, càng làm cho người khó chịu. Duyên hạnh tuổi tuy nhỏ, bệnh tật làm nàng quen nhẫn lại, trong lòng lại cũng bị thương. Lúc sau mấy ngày, tiểu thiếu quân vẫn như cũ không có tới xem nàng, nhưng duyên hạnh cũng không có nhắc lại muốn huynh trưởng tới xem chuyện của nàng. Thời gian thấm thoát, tiểu thiếu quân không lâu liền trở về Đông Thiên Cảnh, tùy hắn sư phụ tu hành, duyên hạnh tắc lưu tại trong nhà tĩnh dưỡng, không có thể ở cùng ca ca gặp mặt. Chờ lại được đến huynh trưởng tin tức, đã là nửa năm sau. Nay nửa năm qua, tiểu duyên hạnh thân thể hảo rất nhiều, đã có thể thường thường xuống giường, cũng có thể dùng thư phòng, chính mình ngồi ở trước bàn viết viết vẽ vẽ. Thân thể biến hảo về sau, cánh tay thủ đoạn dùng bút cũng hữu lực, nàng họa công ngày càng tinh tiến, họa ra tới đồ vật càng ngày càng thật giả khó phân biệt, có thể duy trì thời gian cũng càng ngày càng trường. Nàng trên giấy vẽ một con cùng chính mình hình thể xấp xỉ tiểu bạch hồ, sau đó chính mình cũng hóa thành nguyên hình, cùng họa ra tới tiểu hồ ly ở trong thư phòng xoay quanh vòng cùng nhau theo đuôi bà chơi. Không lâu, thư phòng ngoại chuyện tới nói to làm ồn ào nói chuyện với nhau thành, tiếp theo lại có tiểu tiên Nga tới gần tiếng bước chân. Tiểu duyên hạnh vội vàng biến trở về nhân thân, bò lại ghế trên ngồi xong. Nàng họa ra tới tiểu bạch hồ cái đuôi một quyển, đôi mắt cười tủm tỉm mà nheo lại, trên mặt đất bày ra một cái nghe lời dáng ngồi, tùy theo tiêu tán không thấy. Tiểu các tiên Nga mở cửa tiến vào. Tiểu duyên hạnh hỏi, bên ngoài, là ca ca đã trở lại sao? Huynh trưởng ngẫu nhiên cũng sẽ có ngày nghỉ, mấy ngày trước đây trong nhà đã chịu ca ca từ Đông Thiên Cảnh gửi tới thư nhà, nói hắn sẽ về nhà ở vài ngày. Tiểu tiên Nga gật đầu nói, đúng vậy. Bất quá thiếu quân hắn, phảng phất tâm tình không tốt lắm đâu. Duyên hạnh hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu tiên Nga trả lời, hình như là trước đó vài ngày, tiên môn đệ tử khai tu luyện đại hội, các gia đệ tử đều tụ ở bên nhau tu hành tỉ thí, cùng thiếu quân một tổ, trên cơ bản đều là tuổi sắp xỉ, mới vừa bái nhập sư môn không mấy tháng tiểu đệ tử, tân đệ tử, thiếu quân là linh tâm cộng sinh, từ nhỏ thông tuệ tuyệt đỉnh, sư phụ lại là đông thiên nữ quân, vốn tưởng rằng có thể nhất cử rút đến thứ nhất, ai biết lại bại, còn bại thật thê thảm, không hề trì hoãn. Nghe thấy cái này tin tức, Duyên Hạnh cũng lắp bắp kinh hãi. Nàng cùng huynh trưởng mới lạ vài tháng, nhưng đối huynh trưởng thiên tư vẫn là rõ ràng, huynh trưởng định là cùng thế hệ chung người xuất sắc. Nếu chỉ là bại cũng liền thôi, nhưng nghe tiểu tiên Nga cách nói, lại như là trên lệch cách xa. Duyên Hạnh hỏi, thắng ca ca, là người nào? Tiểu tiên Nga trả lời nói, là Bắc Thiên Quân đệ tử. Dựa theo Bắc Thiên Quân quy củ, đương nhiên không biết hắn môn hạ đệ tử lai lịch, chỉ biết là Bắc Thiên Quân mới vừa thu đại đệ tử. Vị kia tiểu quân một tay tiên cầm luyện được cực hảo, Bắc Thiên Quân cho hắn nổi lên cách gọi khác, một chữ độc nhất một cái vũ. Cứ việc không có người rõ ràng vị kia tiểu quân lai lịch, nhưng hắn dù sao cũng là Bắc Thiên Quân môn hạ trước mắt duy nhất đại đệ tử, cho nên những đệ tử khác đều tôn xưng hắn một tiếng, công tử vũ. Chương 3. Nghe được là Bắc Thiên Quân đại đệ tử, Duyên Hạnh trợn tròn mắt hạnh. Nàng hiện tại đã biết được, nàng cùng Bắc Thiên Quân có thể trò chi duyên. Ở nàng lúc sinh ra, Bắc Thiên Quân đã đăng quá môn. Cùng nàng cha mẹ ước định, đãi nàng năm mãn 7 tuổi, liền phải một mình đi trước Bắc Thiên Cung thành, bái Bắc Thiên Quân vi sư, tùy hắn tu tập tiên pháp. Nói như vậy, Bắc Thiên Quân hiện giờ đại đệ tử, ngày sau liền sẽ là nàng sư huynh. Hiện tại khoảng cách Duyên Hạnh bái sư nhật tử, còn có 1 năm. Duyên Hạnh hỏi, chính là nếu bị gọi công tử vũ, Bắc Thiên Quân vị kia đại đệ tử, tuổi hẳn là so ca ca muốn đại đi. Tiểu tiên Nga trả lời, là muốn lớn một chút, khá vậy không lớn mấy tuổi. Huống chi thiếu quân bái nhập Đông Thiên Nữ Quân môn hạ thời gian, kỳ thật là so Bắc Thiên Quân đại đệ tử muốn sớm. Thiếu quân xưa nay nỗ lực, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị người đánh bại, lần này đã chịu đả kích, chính là trọng. Duyên Hạnh nghe được tâm thần không yên. Hiện giờ nàng cùng huynh trưởng quan hệ không bằng trước kia thân mật, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ là quan tâm huynh trưởng, biết được ca ca bị nhục, nàng cũng không chịu nổi. Đồng thời, nàng đối Bắc Thiên Quân đại đệ tử, vị kia nàng tương lai đại sư huynh, nội tâm sinh ra 3 phần tò mò. Thiện Cầm, không biết như thế nào, Tiểu Duyên Hạnh nhớ lại vạn năm thụ hoa khai ngày ấy, nàng ở tiểu lư nghe được tiếng đàn. Bất quá nàng tuổi còn nhỏ, lúc trước bệnh ngưỡng, ký ức khó tránh khỏi mơ màng hồ đồ, hiện tại đi qua thời gian dài như vậy, nàng cũng không xác định chính mình xem đến, nhớ rõ có phải hay không rõ ràng. Có lẽ quả thực như Tiểu Tiên Nga nói, chỉ là nàng ảo giác mà thôi. Trước mắt, vẫn là huynh trưởng tới quan trọng. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, liền nói, ta đây đi xem ca ca đi. Nàng hiện tại thân thể hảo 6-7 phân, tuy rằng còn ở uống thuốc, khá vậy không giống trước kia như vậy, chỉ có thể gầy yếu mà lưu tại trên giường, bị động chờ đợi những người khác thăm, nàng có thể tự do đi lại. Duyên Hạnh đã thật lâu không có cùng huynh trưởng gặp mặt, càng đừng nói chuyện với nhau, thượng một lần chạm mặt khi, hai người như vậy không nói một lời, cũng làm Duyên Hạnh cùng huynh trưởng chi gian bầu không khí, có chút cổ quái. Duyên Hạnh ở Tiểu Tiên Nga cùng đi hạ, hướng huynh trưởng cư trú sân đi, vừa đi, nàng một bên ở trong đầu cấu tứ chờ nhìn thấy ca ca, muốn nói chút cái gì. Nàng trong lòng còn ôm kỳ vọng, tưởng có lẽ lần trước chỉ là ca ca hắn tâm tình ngẫu nhiên không tốt, chờ lúc này gặp mặt, bọn họ liền không có việc gì, có thể trở lại từ trước như vậy. Chỉ là nghĩ như vậy, nàng dưới chân bước chân liền không khỏi nhanh rất nhiều. Duyên Hạnh không bao lâu liền đi đến huynh trưởng phòng cửa, nàng giơ tay muốn gõ cửa. Chính là, đúng lúc này, bên trong liền truyền đến huynh trưởng tùy thân tiên hầu thanh âm. Nam quân cùng nữ quân đại nhân cũng thật là, rõ ràng thiếu quân ngươi cùng công chúa là cùng thai sinh ra, trước sau kém không đến 15 phút, nam quân cùng nữ quân đại nhân, lại như vậy bỏ qua thiếu quân ngươi. Những lời này kịch liệt ngữ khí, thành công làm muốn gõ cửa Duyên Hạnh, dừng lại cử ở trước cửa tay. Chỉ nghe tiên hầu bên vực kẻ yếu nói, thiếu quân ngươi cũng là kỳ tâm cộng sinh, từ nhỏ đến lớn không biết làm nhiều ít nỗ lực, nhưng hai vị hồ quân đại nhân trong mắt, thế nhưng chỉ có họa tâm cộng sinh công chúa. Tiểu công chúa bất quá là sinh bệnh. Hai vị hồ quân đại nhân liền đều đem chỉnh trái tim đặt ở tiểu công chúa trên người, vì nàng nơi nơi bôn ba, lại đối có không ít thành tích thiếu quân ngươi chẳng quan tâm, ít có quan tâm. Thiếu quân mới qua 4 tuổi sinh nhật, liền bị đưa đi Đông Thiên Nữ Quân nơi đó tu luyện, mà tiểu công chúa lại vẫn là hồ quân các đại nhân trong lòng ngực tiểu bà bối, tiểu đáng thương. Thiếu quân ngươi như vậy khắc khổ, ở Đông Thiên cảnh, mỗi ngày giờ mèo khởi, giờ xỉu ngủ, cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi quá. Rõ ràng trả giá đến càng nhiều. Được đến chú ý lại ngược lại không bằng bệnh hưởng tiểu công chúa. Thân thể khỏe mạnh, này lại không phải thiếu quân sai, chẳng lẽ thiếu quân chỉ là so tiểu công chúa đại 15 phút, lại là khỏe mạnh nam hài tử, liền không nghĩ muốn cha mẹ làm bạn cùng yêu quý sao. Hồ quân các đại nhân này hai trái tim, không khỏi cũng thiên đến quá lợi hại. Tiểu Duyên Hạnh nguyên bản là muốn đi xem huynh trưởng, nhưng lời này gắt gao mà đem nàng đổ ở cửa gỗ bên ngoài, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đi theo nàng phía sau Tiểu Tiên Nga cũng là một đám lấp kín miệng ngây ra như phỗng, nửa điểm tiếng vang cũng không dám phát ra. Duyên Hạnh ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nàng im ắng mà lui ra bậc thang. Nàng đem ngón tay giơ lên bên môi, làm cái im tiếng thủ thế, làm tất cả mọi người không cần ra tiếng, sau đó mang theo che khẩn miệng Tiểu Các Tiên Nga, thật cẩn thận mà rời khỏi sân. Tiểu nữ hài bước chân lại mềm lại nhẹ, nửa điểm tiếng vang cũng sẽ không phát ra, kịp thời rời đi, tựa như không có đã tới giống nhau. Nghe thế sao một phen lời nói, muốn nói Duyên Hạnh trong lòng hoàn toàn không khổ sở, kia đương nhiên không có khả năng. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai bởi vì chính mình duyên cớ, ca ca cũng bị như vậy nhiều ủy khuất. Khó trách huynh trưởng không thích nàng, hai người sẽ ở nàng dưỡng bệnh không biết thời điểm có hiềm khích. Chỉ hy vọng ngày sau, bọn họ quan hệ không cần càng thêm ác liệt mới hảo. Duyên Hạnh thần thái khó nén mất mát, mang theo Tiểu Các Tiên Nga rời đi. Nhưng mà, đại Duyên Hạnh đi xa, Thiếu Quân trong phòng Tiên Hầu cũng đều oán trách xong rồi. Lúc này, liền nghe trong phòng truyền đến Thiếu Quân không cao hứng thanh âm, nói hiệu nói vượng. Tiểu Thiếu Quân tên là Duyên Chính, từ trước đến nay ít nói, ngày thường trừ bỏ tùy sư phụ, tiên sinh tu tập, chính là nhìn xem muội muội, cực nhỏ có tức giận thời điểm. Chỉ nghe hắn nói, ta cùng công tử Vũ cạnh tranh, thua đó là thua, là ta kỹ không bằng người, tự cho mình quá cao. Như thế nào có thể quái đến muội muội trên đầu? Nàng vốn sinh ra đã yếu ớt, từ nhỏ không thể xuống giường, nàng cũng không nghĩ, ta làm ca ca, đương nhiên hẳn là nhiều hơn chiếu cố. Còn nữa, nàng sinh đến như vậy gầy yếu, có lẽ cũng là vì chúng ta hai cái đồng bào song sinh, là ta. Cướp đi vốn nên làm nàng khỏe mạnh lớn lên dinh dưỡng cùng linh khí. Nói tới đây, Tiểu Duyên Chính trên mặt cũng bị ký náy náy biểu tình. Ở hắn trong ấn tượng, muội muội luôn là nằm ở giường bệnh phía trên. Nàng cùng chính mình lớn lên có vài phần tương tự, vẫn là họa tâm cộng sinh, chính mình hoạt động tự nhiên, bên ngoài luôn là bị người khen thiên tư dị bẩm, đã chịu chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ, muội muội lại chỉ có thể nằm trên giường tu dưỡng, quanh năm suốt tháng liền mấy cái người sống đều không thấy được. Muội muội văn tú ngoan ngoãn, luôn là ngồi ở trên giường vẽ tranh, nhưng lại nhân sinh bệnh, ngồi không thẳng, họa vài nét bút liền phải ho khan, có đôi khi thậm chí muốn hụt máu. Nhưng tuy là như thế, muội muội vẫn cứ săn sóc ôn nhu, cũng không cho bọn hắn thêm phiền toái, có đôi khi vô cùng đau đớn, cũng là chính mình xúc ở trong chăn che lại nghẹn, hắn muốn đi lên xem xét, mở ra chăn mới có thể phát hiện. Nghĩ đến nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Tiểu Thiếu Quân liền cảm thấy khó chịu, cảm thấy có chính mình một phần sai. Không bao lâu ngây thơ vô tri cũng liền thôi, hiện tại càng là lớn lên biết sự, nhìn bị nhốt ở trong nhà muội muội, liền càng là ấy nấy, tổng cảm thấy chính mình ngày thường hưởng thụ những cái đó tự do cùng gieo họ, ít nhất cũng nên phân cho muội muội một nửa. Rõ ràng hai người là song sinh huynh muội, hắn xuất nhập tự nhiên, có được thật nhiều, muội muội lại muốn ăn như vậy rất nhiều khổ. Càng là nghĩ như vậy, liền càng không biết nên như thế nào đối mặt muội muội. Bởi vì không biết nên đối nàng nói cái gì hảo, liền kéo không đi gặp nàng. Kỳ thật bọn họ phía trước gặp mặt, cũng chính là hắn ở một bên nghiên cứu kỳ phổ, muội muội ở trên giường vẽ tranh, bọn họ hai người đều hái an tĩnh, tuy là huynh muội, lại ít có nói chuyện với nhau. Hắn như vậy trầm mặc thiếu ngôn, Duyên Chính trong lòng cũng không chắc chắn, muội muội cùng hắn ở chung, rốt cuộc có vài phần vui vẻ. Hắn biết chính mình tính tình có chút lãnh đạm, cho nên cũng không nghĩ là muội muội ở giường bệnh chung, còn muốn xem chính mình này trương không hiểu lắm đến ôn nhu săn sóc chất phát mặt. Lần trước bọn họ gặp mặt, muội muội xem hắn ánh mắt, phảng phất cũng có chút xa cách. Tiểu Duyên Hạnh từ huynh trưởng trụ độc viện trở về, liền buồn bã hiểu xỉu. Nhưng thật ra Tiểu Các Tiên Nga tức giận đến muốn mệnh. Tiểu Các Tiên Nga vì nàng lòng đầy căm phẫn nói: Tiểu Thiếu Quân thật sự thật quá đáng. Công chúa sinh bệnh, rõ ràng công chúa chính mình cũng không nghĩ, bọn họ nào biết đâu rằng công chúa một người thời điểm ăn nhiều ít đau khổ. Công chúa mỗi ngày đều phải uống như vậy nhiều chén thuốc. Xem như vậy nhiều lần tiên sinh. Thân thể liền không có nào một khắc là thoải mái. Nói là hai vị hồ quân đại nhân cưng công chúa, trên thực tế hồ quân các đại nhân ngày thường công sự bận rộn, trong chốc lát thượng cái này thiên đình, trong chốc lát thượng cái kia thiên đình, lại có thể có bao nhiêu thời gian làm bạn công chúa. Chúng ta công chúa ở tại vạn năm thụ biên thời điểm, giống nhau mấy tháng cũng thấy không hổ quân đại nhân vài lần. Công chúa mỗi ngày đều ngóng trông có người có thể tới xem nàng, kết quả đâu, mong tới mong đi đều là chén thuốc, cùng ngoài cửa sổ lúc gần lúc hiện bóng cây. Mặt khác Tiểu Tiên Nga cũng đều ở nổi nóng, xem có một người mở miệng, sôi nổi đi theo phụ họa, bực đến dậm chân. Duyên Hạnh nhìn các nàng tức giận bộ dáng, phảng phất đều bị khí béo, một đám toàn như là khí cầu thổi béo Tiên Nga, đảo có chút buồn cười. Nhưng sau khi cười xong, lại là khó chịu. Duyên Hạnh trước kia cũng không hiểu được ca ca nguyên lai là như vậy tưởng, cảm xúc hạ xuống. Hiện giờ hồi ức, nàng cảm thấy chính mình, thật là quá mức không muốn xa rời huynh trưởng. Kỳ thật ca ca chỉ so nàng lớn tuổi 15 phút, thật sự không cần thiết làm nàng, chiếu cố nàng. Qua đi, nàng cả ngày chờ ca ca lại đây xem nàng, như là phiền toái dính nhân tinh, có lẽ vô hình bên trong cũng tăng thêm ca ca gánh nặng, tăng lên ca ca đối nàng chán ghét. Nghĩ đến nàng cùng huynh trưởng quan hệ chỉ sợ lại khó trở lại từ trước, Tiểu Duyên Hạnh liền cảm thấy ngực dầu dĩ. Ngày đó hoàng hôn khi, nam quân cùng nữ quân từ trăm vội bên trong, rút ra không tới xem nàng. Duyên Hạnh khí sắc thoạt nhìn đã so quá khứ hảo rất nhiều, chính là rốt cuộc còn muốn mỗi ngày uống thuốc, thả nàng thân thể suy yếu, đặc biệt dễ dàng cảm nhiễm phong hàn linh tinh tiểu bệnh, thập phần chọc người lo lắng, hồ quân nhóm nếu không phải tự mình xem qua, thực sự không yên lòng. Duyên Hạnh ở cha mẹ trước mặt xoay quanh, ý bảo chính mình mạnh khỏe, còn cho bọn hắn xem chính mình gần nhất làm họa, triển lãm nàng tinh thần không tồi. Xem Duyên Hạnh còn tính khỏe mạnh bộ dáng, hồ quân vợ chồng trên mặt cuối cùng có ý cười. Bất quá, chờ đến hồ quân vợ chồng xem xong tình huống của nàng, Duyên Hạnh dừng một chút, nói, cha, mẫu thân, ta hiện tại thân thể đã khá hơn nhiều, huống hồ y tiên mỗi ngày đều tới tái khám, còn có các tiên Nga chiếu cố, các ngươi không cần luôn là lại đây xem ta. Nếu còn có thời gian nói, không bằng ngày thường đi trước nhìn xem ca ca đi, hắn hiện tại bái sư Đông Thiên Nữ Quân, không phải thường xuyên đều có thể ở nhà, ra cửa bên ngoài, công khóa lại bận rộn, khó được về nhà, ca ca hắn nhất định cũng thực tưởng niệm cha cùng mẫu thân. Chương 4. Nghe được Tiểu Duyên Hành nói, hồ quân vợ chồng hơi giật mình. Bọn họ nhìn đến nữ nhi non nớt mà nghiêm túc ánh mắt, kinh ngạc lẫn nhau liếc nhau. Hồ quân vợ chồng hai người, nam quân rất có vài phần phong độ trí thức, không giống quân vương, phản giống thư sinh, mà nữ quân đứng hàng đế quân chi vị nhiều năm, vẫn cứ hoạt bát linh tú tựa như thiếu nữ. Bọn họ ở nhi nữ trước mặt, cũng chưa cái gì cái giá. Một lát sau, nam quân sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, nói, chúng ta hiểu được. Hạnh Hạnh không cần lo lắng, chúng ta thường xuyên sẽ xem chính nhi công khóa. Ngày thường cũng thường xuyên sẽ đi nhìn một cái hắn đang làm gì, bồi hắn chơi cờ, ta cùng ngươi nương ngày xưa bận rộn, xác thật thường có không thể chú ý toàn địa phương, nhưng vẫn chưa bởi vì ngươi quan hệ vắng vẻ chính nhi, ngươi không cần lo lắng cái này. Nữ quân cười hì hì bế lên Duyên Hạnh tới hôn hôn, trêu chọc nói, chúng ta Hạnh Hạnh lớn, còn biết quan tâm huynh trưởng. Cũng hảo, chúng ta này liền đi xem chính nhi. Từ Duyên Hạnh thân thể chuyển biến tốt đẹp, nữ quân cũng thả lỏng rất nhiều, có đôi khi còn có thể khai nói giỡn. Nàng lại hôn vài cái Duyên Hạnh, giống đùa nghịch cái tiểu thú đông dường như sờ nàng tóc, thuận nàng lỗ thai, cảm khái, vẫn là nữ nhi hảo, như thế nào thân như thế nào ôm đều được, trong chốc lát chính nhi xem ta ôm hắn, lại muốn nhíu mày. Duyên Hạnh thấy cha mẹ đáp ứng đi xem huynh trưởng, nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, nam quân cũng ngồi xổm xuống, cùng Duyên Hạnh nhìn thẳng, ôn nhu hỏi nàng nói, Hạnh Hạnh, lập tức liền đến ngươi cùng chính nhi 6 tuổi sinh nhật, năm nay, ngươi nhưng có cái gì muốn? Nghe được sinh nhật hai chữ, Duyên Hạnh đống nhiên sửng sốt. Nàng cùng huynh trưởng cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nàng sinh nhật, chính là ca ca sinh nhật. Nàng năm nay liền phải mãn 6 tuổi, này ý nghĩa, sang năm nàng cũng muốn cùng huynh trưởng giống nhau rời nhà, đi trước Bắc Thiên Cảnh, bái Bắc Thiên Quân vi sư. Bắc Thiên Quân quy củ, không chuẩn mang tiên Nga tiên hầu, Duyên Hạnh từ nhỏ thể nhược, nghĩ đến phải rời khỏi cha mẹ huynh trưởng, một mình một người đi trước xa lạ nơi, chung quy có vài phần thấp thỏm. Duyên Hạnh nghĩ, trả lời phụ thân nói, ta muốn tân tranh vẽ quyển sách, lấy tiến đến mô. Duyên Hạnh thích vẽ tranh, lại là họa tâm cộng sinh, luôn luôn thích như vậy có thể viết viết vẽ vẽ đồ vật. Hồ Quân hơi làm suy tư, lại hỏi, cái gì loại hình tranh vẽ quyển sách, ngươi có yêu cầu sao? Hoa cỏ. Vẫn là động vật. Duyên Hạnh hỏi, ta muốn túi thơm, có thể chứ? Túi thơm tập tranh, này đảo cùng tầm thường bất đồng. Bất quá này cũng không phải cái gì khó khăn yêu cầu, nữ nhi từ nhỏ có thể làm sự tình không nhiều lắm. Nàng có cái gì ý tưởng, hồ quân vợ chồng đều sẽ tận lực thỏa mãn. Hồ quân không nghĩ như thế nào, liền sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Mấy ngày sau, tiểu công chúa cùng tiểu thiếu quân sinh nhật liền tới rồi. Đây là Duyên Hạnh khang phục sau lần đầu tiên sinh nhật, thả nàng sang năm liền phải đi Bắc Thiên Cảnh bái Bắc Thiên Quân vi sư, tiểu thiếu quân đã lệ sư phụ về sau, cũng là khó được lưu tại trong nhà, hồ quân nhóm tự nhiên làm được thập phần coi trọng. Hồ quân hai người buổi sáng tế bái tứ phương, lại tán chính mình tiết lực, vì thiên hạ hồ ly giáng xuống phúc lợi. Một ngày này, thế gian hồ ly, vô luận thành tiên, chưa thành tiên, khai linh trí, chưa khai linh trí, đều sẽ không chịu sinh bệnh chịu đói chi khổ, tu vi có thể có điều tinh lích. Hiến tế qua đi, rất nhiều hồ ly đều có thể cảm giác được tự thân biến hóa, một ít trời sinh tính tương đối thông tuệ, liền ở đối với không trung hồ quân cung phương hướng phục thân ngao kêu hành lễ, biểu đạt đối hồ thần phù hộ cảm kích, cùng với đối tiểu công chúa cùng tiểu thiếu quân chúc phúc. Hiến tế kết thúc về sau, đó là tiên yến. Hồ Quân hai người mời Ngũ Phương Thiên Đình chung bạn bè, còn có uy tín danh dự thần tiên tiến đến làm khách, vì bọn họ giới thiệu duyên chính cùng duyên hạnh hai đứa nhỏ, hy vọng tương lai gặp được sự tình, bọn họ cũng có thể phù hộ này một đôi nhi nữ. Duyên chính cùng duyên hạnh hai người sinh đến đáng yêu. Hồ tộc Mỹ Mạo xưa nay ở tam giới nổi danh, húng chi là Hồ Quân nhi nữ, hai chỉ xinh đẹp hồ ly nhãi con, vừa ra mặt liền thắng được khách nhân ba phần hảo cảm. Bọn họ huynh muội hai cái đứng ở cha mẹ bên người, thường thường liền sẽ bị sờ sờ đầu. Cửu vĩ hồ tại thế gian là có tên có họ thủy thú, tuy rằng hồ ly thông minh, thành thần thành yêu số lượng đều nhiều, ở nhân gian danh tiếng có chút chính tà không đồng nhất, thả không kịp long phượng như vậy hiển hách thanh danh, nhưng vẫn là tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ thần thú, ngày thường hương khói cung phụng rất nhiều, luận đặt tên vọng, xa không phải không có gì người nghe nói qua hùng thần, mã thần có thể so. Mà duyên hạnh cùng duyên chính cha mẹ, là thượng cổ thần hồ đứng đầu, các lộ truyền thuyết thần thoại nhiều thấy kỳ danh, ngày thường lui tới, cũng phần lớn chính là bọn họ thời trẻ liền nhận thức bạn bè, đặt ở hiện giờ, thả ra tên, liền đủ để cho rất nhiều tân tấn thần tiên cảm thấy chấn động. Tịch thượng nhân viên đội hình, có thể nói cao cấp. Bắc Hải nữ quân lung dung hoa quý, kim sa lụ y hề, giữa mày hoa liên, nàng uống say rượu, hơi say nhéo nhéo duyên hạnh cùng duyên chính khuôn mặt nhỏ, lười biếng nói, a nhiều, a dịch, các ngươi này song nhi nữ chân đang yêu, dứt khoát chúng ta kết cái thân, ta toàn bộ đính xuống tới, cho ta ra kia đối tỷ đệ. Khi ta con rể tức phụ tính. Hồ nữ quân đem duyên hạnh duyên chính ôm vào trong lòng ngực, nói, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Nhà ngươi tỷ đệ đều bao lớn rồi, nhà ta chính nhi hạnh hạnh mới bao lớn. Bác Hải nữ quân dầm gì, không nhiều lắm, mới kém 5-600 tuổi sao, thực mau. Chờ thêm cái 5.000 năm, ngươi xem còn có tính không có cái gì tuổi kém. Dù sao là không có khả năng, ngươi không cần suy nghĩ. Bác Hải nữ quân chưa từ bỏ ý định, đại không được, tiểu nhân cũng có thể a. Ta còn có cái tiểu nhi từ đâu, đã ở trong trứng. Hắn ba ba mỗi ngày đều ấp, 10 năm trong vòng, bảo đảm cho ngươi ấp ra tới. Hồ nữ quân, Lan. Bạch Trạch thần quân đoan trang hai đứa nhỏ, cũng mỉm cười nói, thật là hai cái hảo hài tử, chỉ là sư môn như thế nào sớm như vậy liền đều định rồi, nếu muốn ra cửa bái sư, cũng không hỏi trước hỏi ta. Bạch Trạch là từ xưa đến nay đệ nhất thủy thú, thú thân toàn thân tuyết trắng, sư tử thân dâu dê, trên đầu trừng giác, hắn thông hiểu thiên hạ vạn vật chi tình. Biết được thiên hạ quỷ thần, thả có gặp dữ hóa lành khả năng. Lúc này Bạch Trạch hóa thành một cái bạch y rìa thần quân, tay cầm tiểu trung trà, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, rõ ràng ở một chúng thần thú bên trong cực chịu sùng kính, địa vị cao thượng, lại bình dị gần gũi, giống như thực hảo ở chung. Hồ Nam quân nói, nếu là sớm biết Bạch Trạch thần quân cố ý, có thể bái Bạch Trạch thần quân vi sư, tất nhiên là tiểu tử cùng tiểu nữ phúc phận. Kỳ thật chúng ta lúc trước là muốn cho hai đứa nhỏ lưu tại hồ cung tu luyện. Chỉ là Bắc Thiên quân trước thượng môn, nói là tiểu nữ cùng hắn có thầy trò chi duyên, sau lại không bao lâu, Đông Thiên nữ quân cũng tới phải đi chính nhi. Bọn họ hai vị đều là khó được mở miệng, lại đều là lương sư, lúc này mới sẽ làm chúng ta hai cái hải nhi rời nhà. Bởi vì Bắc Thiên quân quy củ, duyên hạnh bị Bắc Thiên quân thu làm đệ tử sự không nên ngoại chuyện, cho nên biết đến người cũng không nhiều, Hồ quân nói chuyện khi, không tự giác mà đẻ thấp thanh âm. Bất quá, nói cho Bạch Trạch thần quân là không có quan hệ. Hắn thông hiểu thế gian mọi việc nhân quả, là cái vạn sự thông, cho dù không nói cho hắn, hắn cũng biết đến rõ ràng. Quả nhiên, Bạch Trạch nghe vậy, chỉ là cười tủm tỉm mà hạp khẩu trà, đôi mắt cười như trăng rằm, nhẹ nhàng mà liên thanh nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Lại có một cái thần thú ở một bên nói, nói lên trẻ tuổi, trung ương thiên đình vị kia thiên đế tiểu tử, chỉ so duyên chính duyên hạnh hơn mấy tuổi, nói là thiên tư thập phần lợi hại. Nga! Nói xem! Đề tài không lâu liền lại liều khai. Trong yến hội rất là náo nhiệt, đang ngồi không ít đều là thanh danh bên ngoài thần thú tiên quân, đi ra ngoài cực chịu thế nhân thần tiên tôn kính, rất nhiều người thậm chí không dám cùng bọn họ nói chuyện với nhau thân cận, nhưng trên thực tế, này đó thần quân tiên quân ngầm đều thân thiện hay nói, đối bạn bè càng là không có gì cái giá, không khí nhiệt liệt. Duyên chính cùng duyên hạnh huynh muội hai cái, tuy là hôm nay tiểu thọ tinh, lại bị này đàn các trưởng bối trong chốc lát sờ sờ đầu, trong chốc lát xoa bóp khuôn mặt, giống cục bột dường như đùa nghịch. Duyên hạnh cùng ca ca đứng chung một chỗ, cứ việc các trưởng bối nói lên bọn họ đều là cùng nhau nói, nhưng bọn họ huynh muội hai người chi gian lại không nói gì. Chỉ có chính bọn họ có thể cảm giác được, bọn họ chi gian bầu không khí có chút quái dị. Duyên hạnh thuận theo mà ứng phó các trưởng bối khích lệ, nhưng lực chú ý lại nhiều ở huynh trưởng trên người. Huynh trưởng thằng eo rất bối, luôn là nhìn thẳng phía trước, giống như chưa từng chú ý tới nàng. Duyên hạnh một đôi tay bối ở sau người, ngón tay cho nhau rảo, muốn cùng huynh trưởng nói chuyện. Nhưng nhìn ca ca lãnh đạm khuôn mặt, lại khó có thể mở miệng. Rốt cuộc, chờ đến vào đêm, tiểu hài tử đến ngủ thời gian, Hồ Quân nhóm làm tiên Nga tiên hầu bồi hai anh em trở về. Chờ đi ra yến điện, mắt thấy liền phải chia lịa, nàng lại một câu đều còn không có cùng huynh trưởng nói qua, Duyên Hạnh mới vươn tay, một phen túm chặt đi ở nàng phía trước hai bước ca ca tay áo. Ca ca. Duyên Hạnh mở miệng nói. Chờ ngươi trở về sau, xem một cái ngươi nhà ở cửa cây hoa quế, ta bên phải bên kia cây thượng treo đồ vật. Duyên Chính không tốt đối đáp, kỳ thật Duyên Hạnh cũng hảo không đến chạy đi đâu, nàng sinh bệnh nhiều năm đều ở tu dưỡng, căn bản không có nhiều ít cơ hội cùng người ngoài nói chuyện. Tiểu Duyên Hạnh nói được khẩn trương, nàng lông mi run run, không đợi nhìn đến huynh trưởng phản ứng, nàng đã buông lỏng ra Duyên Chính tay áo, xoay người mang theo chính mình tiểu các tiên Nga chạy. Duyên Chính nhìn bị muội muội nắm quá tay áo ngẩn ra một cái trước mắt, nhìn nàng chạy tới bóng dáng, lại nhăn lại mi. Duyên Chính nghiêng đầu đối một bên tiên hầu nói, đi, ngươi đuổi theo nhìn xem, Hạnh Hạnh thân thể còn không tốt, không thể chạy mau, đừng làm nàng đem thân thể chạy hỏng rồi. Đúng vậy. Tiên hầu đồng ý, vội vàng đuổi theo. Duyên Chính lo lắng mà hướng bọn họ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng người đều đã đi xa. Duyên Chính chỉ phải thu hồi ánh mắt, đi trở về chính mình sân. Hắn sân ly yến điện chỉ có vài bước, không bao lâu liền đi tới. Chính như Duyên Hạnh theo như lời, hắn trước cửa loại mấy cây cây hoa quế, hiện tại đã tới rồi nở hoa thời tiết, trên cây kim hoa thúc chế, ám hương di động. Bọn họ huynh muội ngày gần đây quan hệ khẩn trương, nghe được Duyên Hạnh ở hắn trên cây treo đồ vật, Duyên Chính kỳ thật buồn bực, không thể tưởng được sẽ là cái gì. Hắn đi đến dưới tàng cây, đưa mắt nhìn sang, trong chốc lát công phu, quả nhiên thực mau liền ở cách hắn cửa phòng gần nhất kia cây cây hoa quế chạc cây thượng, tìm được rồi một kiện vật nhỏ. Là một cái tiểu túi thơm. Tiểu Duyên Hạnh vóc dáng còn rất nhỏ, bởi vậy quải đến không cao, nhìn ra được là điểm chân, dẫm lên cục đá, thật vất vả mới treo lên đi. Kia túi thơm, màu trắng đế, lưu vân vân, túi thơm thượng chế kim sắc tua, tinh xảo đến ngoài dự đoán, mà chế tua lại có chút thô ráp. Duyên Chính hơi hơi xuất thần, duỗi tay hai xuống. Hắn đem tiểu túi thơm lấy ở đầu ngón tay nhéo nhéo, phát giác bên trong tựa hồ có cái gì, liền đem túi thơm mở ra. Túi gấm tràn đầy mà tắc hương liệu, có xuyên khung, bạch chỉ, khương hoạt từ từ. Trừ cái này ra, ở túi thơm trên cùng, còn phóng đoan đoan chính chính điệp tốt tiểu trang giấy. Duyên Chính đem tiểu trang giấy triển khai. Mặt trên là Duyên Hạnh tự, còn non nớt, đầu bút lông lại đã nhìn ra được khí cốt phong độ. Nàng tuổi còn nhỏ, dùng bút lại đã thuần thục, có thể đem tự viết thật sự tiểu, tìm từ tắc có loại tiểu hài tử học đại nhân nói chuyện tính trẻ con. Trang giấy thượng thư nói, muội muội Duyên Hạnh chúc mừng huynh trưởng sinh nhật vui sướng, nguyện huynh trưởng thân thể khỏe mạnh, việc học thành công. Túi thơm là muội muội họa, chỉ là ta kỹ vụng mới sơ, họa ra tới đồ vật bảo tồn không được lâu lắm, túi thơm nhiều nhất chỉ có thể có 2-3 ngày, vì dễ bề bảo tồn, lại vì huynh trưởng đánh vua. Hy vọng huynh trưởng có thể thích. Chương 5. Tiểu Duyên Hạnh viết thực nghiêm túc. Duyên Chính trong đầu hiện ra muội muội ngồi ở trước bàn lùn, cầm đối nàng tới nói còn có điểm đại bút lông, từng nét bút viết bộ dáng. Hắn mím môi, trong lòng trăm vị giao tạp. Hắn trầm mặc ít lời, tính cách cao ngạo, ngày thường cũng cực nhỏ buông dáng người, đối muội muội hỏi han ân cần, cũng không phải cái cỡ nào tận trách săn sóc huynh trưởng. Nhưng mặc dù là hắn như vậy song sinh ca ca, Hạnh Hạnh vẫn như cũ đại hắn như thế ôn nhu. Duyên Chính hiện giờ ở Đông Thiên cảnh tùy Đông Thiên nữ quân tu luyện, hắn kỳ thật rất rõ ràng, những đệ tử khác trong lén lút đều nói hắn không hảo ở chung, không biết nên như thế nào cùng hắn lui tới. Đối với này đó phê bình, Duyên Chính không thế nào để ý, hắn trời sinh ái tĩnh, cũng không nghĩ như thế nào cùng mặt khác người đánh hảo quan hệ, nhưng chỉ có cái này muội muội, có lẽ là bởi vì song sinh duyên cớ, hắn xưa nay đối nàng ngạnh không dưới tâm địa. Duyên Chính nắm túi thơm tay buộc chặt, trong lúc nhất thời muôn vàn suy nghĩ trong lòng quá, cuối cùng ở ngực triển thành một cái ôn nhu kết. Muội muội họa ra tới lễ vật là sẽ biến mất, hắn kỳ thật không như vậy để ý chính mình sinh nhật, nhưng nghĩ đến là Hạnh Hạnh đưa cho hắn, liền cảm thấy đáng tiếc. Duyên Chính đem túi thơm niết ở trong tay, cuối cùng nghĩ nghĩ, thật cẩn thận đem mặt trên cái kia thô ráp tua gỡ xuống, chế ở chính mình bên hông, sau đó đem túi thơm cùng tờ giấy nhỏ thu hảo, tàng đến hoài gian. Sinh nhật qua đi, Duyên Chính thực mau trở về Đông Thiên cảnh tu luyện, tiên cung chung lại chỉ còn lại có Duyên Hạnh một người. Bất quá, Duyên Chính rời nhà 2 ngày sau, có tiên người hầu Đông Thiên cảnh trở về, cố ý tới gặp tiểu công chúa. Đây là thiếu quân vì tiểu công chúa chuẩn bị lễ vật, là thiếu quân tự mình ở Đông Thiên chọn lựa. Tiểu thiếu quân nói trước đó vài ngày sinh nhật thời điểm, không có vì muội muội chuẩn bị lễ vật, là hắn sơ sót, chuẩn bị cái này, cũng là báo đáp muội muội một phen tâm ý. Tiên hầu nói, trình lên một cái hộp gỗ. Duyên Hạnh không nghĩ tới ca ca thế nhưng còn sẽ cố ý tiếp viện chính mình lễ vật, vui vẻ mà buồn qua đi, đem hộp gỗ mở ra tới xem. Hộp cái rời đi, bên trong là nguyên bộ bút lông, lớn nhỏ không đồng nhất, bút mao tính chất bất đồng, vừa thấy chính là chuyên môn dùng để vẽ tranh. Duyên Hạnh vui mừng khôn xiết, nhịn không được đem bút vẽ cầm lấy tới sờ lui, phát hiện thực hợp tay nàng. Duyên Hạnh kinh ngạc nói, này thật là ca ca vì ta chọn. Tiểu Tiên Hầu đáp lại, đương nhiên. Tiểu thiếu quân bái phỏng vài vị chế bút tiên đâu, tiểu công chúa tay tiểu, sức lực tiểu, thiếu quân cố ý thỉnh chế bút tiên tuyển thực nhẹ đầu gỗ, hy vọng tiểu công chúa sử dụng tới tiện tay chút. Duyên Hạnh quả nhiên thực thích. Nàng thích vẽ tranh, không có gì điệu bộ cụ càng hợp nàng tâm ý, huống chi là ca ca tự mình chọn lựa lễ vật, vẫn là như vậy tinh xảo dụng cụ vẽ tranh. Bất quá cầm bút sờ tới sờ lui, Duyên Hạnh lại có chút bất an. Huynh trưởng tuy rằng tặng nàng lễ vật, chính là một câu cũng chưa nói, ngọn nguồn toàn dựa tiểu tiên hầu một chương miệng miêu tả. Cái này làm cho Duyên Hạnh phán đoán không chuẩn ca ca ý tứ. Huynh trưởng hắn, là giống như trước đây, ở yêu thương quan tâm nàng, vẫn là chỉ là cảm thấy thu chính mình lễ vật, không đáp lễ không lễ phép, ban khoan. Huynh trưởng là đống nhiên ý thức được, bọn họ huynh muội chi gian cũng có thể lẫn nhau tặng lễ vật. Bởi vì nàng trước tặng túi thơm, làm cho ca ca không thể không đáp lễ, có thể hay không ngược lại cấp ca ca thêm phiền toái, làm hắn tâm sinh phiền chán. Tiểu Duyên Hạnh dùng sức hồi tưởng huynh trưởng lúc trước thái độ, thật sự lưỡng lự. Ca ca mấy năm nay, tính tình càng thêm cô lãnh, hỉ nộ không thường hiện ra sắc, quang nhìn mặt hắn, ngay cả Duyên Hạnh đều khó có thể phán đoán ra hắn ý tưởng. Duyên Hạnh suy nghĩ nửa ngày, không có manh mối, liền đơn giản không nghĩ, chạy tới vui vẻ mà phô khai bút mặc giấy nghiên, dùng huynh trưởng tặng thi viết họa. Duyên Chính tặng bút lông, là suy xét đến nàng tuổi, sức lực còn có thân thể trạng huống, cố ý thỉnh chế bút tiên hoa tâm tư làm. Sử dụng tới quả nhiên phá lệ thuật tay, so Duyên Hạnh nguyên bản dùng bút lông muốn dùng ít sức rất nhiều, một chút đều không mệt, hạ bút như có phong trợ. Duyên Hạnh điểm mặc đặt bút, trước vẽ một con bướm, sau đó lại vẽ một con thỏ trắng. Nàng họa đến như thế sinh động như thật, dưới ngòi bút sinh linh hoạt thành, lập tức liền thoát giấy mà ra. Con bướm chân cánh dựng lên, thực mau bay đến ngoài cửa sổ, dừng ở đình viện nở rộ vạn thọ cúc thượng. Thỏ trắng chịu cánh mũi, khiếp đảm mà xúc thành một đoàn, nằm xuống ở lụa trên giấy. Ở đây tiểu các tiên Nga nhìn đến con thỏ, đều phát ra vui sướng mà hoan hô, chạy tới đem con thỏ ôm đi. Tiểu Duyên Hạnh đứng ở ghế trên, vẽ mấy chỉ động vật luyện bút, lại tự giác không có họa xuất thần vận. Nàng dừng, đem lụa giấy phô khai, kéo đến dài nhất, sau đó xoát huy bút. Cây cối cảnh lá giống như tự nhiên sinh trưởng giống nhau ở giấy trên mặt giãn ra, căn cần rũ xuống phô như mảnh trướng, xanh ngắt ướt át. Là vạn năm thụ. Tiếp theo, Tiểu Duyên Hạnh dùng vài loại thuốc màu điều nhàn nhạt tiên chi sắc. Sau đó đổi bút nhuận bút, đem này màu hồng nhạt điểm trên giấy. Trong phút chốc, hoa thượng đảo thật như là ngàn thụ vạn thụ nở khắp hoa giống nhau. Đây là ngày ấy, vạn năm thụ nở hoa cảnh tượng. Tiểu tiên Nga tò mò mà lại đây xem Duyên Hạnh vẽ cái gì, muốn nhìn một chút có thể hay không ôm đến một con thỏ. Nhưng nhìn đến tiểu Duyên Hạnh họa vạn năm thụ căn cần, tiểu tiên Nga gì một tiếng, kỳ quái mà chỉ vào Duyên Hạnh họa một đạo bóng ma, hỏi, tiểu công chúa, đây là cái gì nha? Thấy thế nào? Như là vạn năm thụ bên cạnh có người dường như. Duyên Hạnh gật đầu trả lời, là có người nha, chỉ là bị dễ trùng chặn. Ngày ấy, vạn năm thụ nở hoa trước, Duyên Hạnh từng hoảng hốt nghe được tiểu lương ngoại có đàn thanh, còn nhìn đến có bóng người đánh đàn, tựa hồ là cái nam hài tử. Cứ việc kia chỉ là trong nháy mắt, xong việc ngẫm lại có lẽ là nàng bệnh chung nào giác, Duyên Hạnh lại có chút nhớ mãi không quên. Kia tiếng đàn điển nhã, rất có linh tính. Một khúc tất, vạn năm thụ liền nở hoa rồi. Như vậy trùng hợp, tổng làm tiểu Duyên Hạnh hoài nghi, kia một khúc cầm điệu, có thể hay không cùng vạn năm thụ nở hoa có cái gì liên hệ. Nếu thực sự có liên hệ, kia đánh đàn cái kia Nam Hải, chính là nàng ân nhân. Nếu là có duyên gặp lại, thế tất phải hướng hắn nói lời cảm tạ mới được. Duyên Hạnh méo bút vẽ, xuất thần mà nghĩ. Bất quá, nàng họa vạn năm thụ cố nhiên rất thật, lại không có giống những cái đó tiểu hoa tiểu thỏ giống nhau hóa thành thật thể. Vạn năm thụ chính là khai thiên tích địa đệ nhất thần mục, lấy nàng hiện giờ tu vi. Là họa không thành thật sự. Duyên Hạnh nhìn trên giấy thần mục nhìn trong chốc lát, cuối cùng không có nhớ tới càng nhiều về cái kia Nam Hải đặc thù, chỉ phải nho nhỏ mà thở dài, đem mới vừa họa tốt họa thu hồi tới. Mấy ngày sau, Duyên Hạnh cũng bắt đầu giống huynh trưởng lúc trước như vậy, tùy tiên cung trung tiên sinh bắt đầu đi học. Khoảng cách nàng đi trước Bắc Thiên Cảnh còn có một năm không đến, ở chính thức bái sư phía trước, Duyên Hạnh muốn trước tiên ở trong nhà tiến hành một ít cơ sở học tập, đến lúc đó đi gặp Bắc Thiên Quân, cũng có thể có vẻ thông tuệ. Không đến mức cái gì đều phải từ đầu học khởi. Vừa lúc Duyên Chính các tiên sinh vô pháp tùy hắn đi Đông Thiên Cảnh, liền tiếp theo ở Hồ Quân trong cung giáo Duyên Hạnh. Dạy dỗ Duyên Hạnh cùng Duyên Chính hai huynh muội tiên sinh rất nhiều thực đầy đủ hết, từ cầm cờ thư pháp đến cưỡi ngựa bắn cung tiên thuật đều có, chính là không biết sao lại thế này, Duyên Chính đi rồi về sau, tiên sinh bên trong cư nhiên nhiều cái đục nước béo có Bắc Hải nữ quân. Bắc Hải nữ quân là Hồ quân vợ chồng bằng hưu, cũng là duyên chính duyên hạnh huynh muội hai người từ nhỏ nhận thức trưởng bối, mỗi năm đều tới bọn họ sinh nhật tiến. Năm nay sinh nhật tiến sau, Bắc Hải nữ quân dứt khoát không có trở về, liền lưu tại Hồ quân cung. Nàng biết được duyên hạnh lành bệnh, muốn đi theo các tiên sinh học chút cơ sở về sau, anh dũng mà mao toại tự đề cử mình, nói nàng muốn đích thân dạy dỗ tiểu hạnh hạnh. Bắc Hải nữ quân phóng tới năm đại thiên đình bên trong, cũng là hiệu lệnh một phương thần nữ, tuy rằng làm người quá mức hoan thoát chút, nhưng tu vi lại không thể hoài nghi. Hồ nữ quân một phương diện đối nàng ăn vạ không đi mọi cách ghét bỏ, một phương diện cũng mừng rỡ duyên hạnh bạch nhiều tiện nghi sư phụ. Duyên hạnh đối Bắc Hải nữ quân cũng không bái sư, làm nàng giáo một giáo là không có việc gì, nhưng ngày sau lại nói tiếp, cũng là một đoạn thời cho duyên, có thể làm Bắc Hải nữ quân nhiều quan tâm nàng một vài. Thả Bắc Hải nữ quân đến từ Bắc Hải, nói đến cũng là Bắc Thiên quân thiên đình trông nom trong phạm vi, cùng Bắc Thiên quân ai đến gần, cũng có thể cùng tiểu duyên hạnh nói nói Bắc Thiên phong thổ. Tiểu duyên hạnh mỗi ngày giờ tị bắt đầu đi học, đến buổi chiều giờ thân kết thúc, bởi vì nàng lúc trước thân thể không tốt, việc học so duyên chính lúc ấy muốn rộng thùng thình rất nhiều. Hồ quân vợ chồng cũng không trông cậy vào nàng một hơi học được mọi thứ tinh thông. Duyên hạnh bởi vì trường kỳ ốm đau trên giường, trừ bỏ trời sinh một tay hảo họa, khác cơ sở đều giống nhau, võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung loại càng là mọi thứ sẽ không, ngắn ngủn một năm thời gian, thật sự không thể ngạnh giáo nhiều ít, chỉ là làm nàng hiểu cái ra lông thôi. Nguyên nhân chính là như thế, tiểu duyên hạnh việc học sinh hoạt, xương được với là ở ngọn nhạc. Nàng đi theo bên này tiên sinh luyện luyện thư pháp, đi theo bên kia tiên sinh phẩm tên vật phẩm họa. Có khi nghe một chút tiên nhạc, có khi bị ôm đến trên ngựa, ngồi đi hai bước. Bắc Hải nữ quân không có gì đặc biệt muốn dạy tiểu duyên hạnh, nàng chủ yếu giảng bài phương thức, là vừa lúc nhìn đến tiểu duyên hạnh thời điểm, thò qua đến xem hai mắt nàng đang làm cái gì, sau đó Bắc Hải nữ quân vừa khéo sẽ, liền thuận tiện nói hai câu. Tỷ như nói, tiểu duyên hạnh đang ở vẽ tranh khi, Bắc Hải nữ quân tiến vào nhìn xem. Duyên hạnh thấy nữ quân chỉ là nhìn nàng, không nói gì, có chút không được tự nhiên, vì thế đình bút ngẩng đầu. Chủ động tìm đề tài hỏi, An Lâm cô, ngươi sinh hoạt ở Bắc Hải, có phải hay không mỗi ngày đều có thể nhìn đến rất nhiều cá? Bắc Hải nữ quân lập tức có tinh thần, đương nhiên. Hải sản có quan hệ sự ngươi liền hỏi ta hảo, ta tất cả đều thích ăn. Duyên hạnh lắc đầu, ta không phải muốn ăn, ta thân thể không tốt, không thể đụng vào này đó. Ta là muốn đem cá họa đến càng tốt một ít, nhưng không thể chính mình đi ra cửa bờ biển. An Lâm cô, Bắc Hải có hay không cái gì chuyên môn thu nhận sử dụng loại cá quyển sách? Có thể hay không cho ta lấy một quyển, làm như ngày thường vẽ tranh tham khảo. Bác Hải nữ quân nói, này có khó gì? Bất quá muốn họa cá, ngươi nhìn cái gì quyển sách nha, chờ, ta đem thật cá làm ra cho ngươi. Nói, Bác Hải nữ quân đương trường đằng vân giá vũ bay đi, không mấy cái canh giờ, thác trở về một cái đại lưu, bên trong tất cả đều là đủ mọi màu sắc đẹp cá biển. Duyên hạnh lần đầu nhìn thấy nhan sắc như vậy diễm lệ phong phú loại cá, rất là ngạc nhiên. Lập tức cảm thấy linh tư suối phun. Phô khai bút mặc đan thanh, một hơi điều rất nhiều loại sắc thái, đối với bể cá hòa lên. Bác Hải nữ quân rất là đắc ý, cảm thấy chính mình lúc này đương lão sư, thật là làm kiện rất tốt sự. Nàng qua đi xem duyên hạnh chịu nàng dẫn dắt, hòa đến như thế nào, lại phát hiện duyên hạnh chỉ vẽ cá biển. Bác Hải nữ quân khó hiểu nói, ngươi này cá hòa đến là huyền chuyển nhẹ nhàng linh động, giống sống dường như. Nhưng ngươi như thế nào quang hòa cá, không có hòa nước biển đâu. Nếu là không có nước biển, cá ở nơi nào du đâu. Duyên hạnh thẹn thùng nói, chính là thủy thanh triệt trong suốt, lại là lưu động, rất khó họa, ta sợ họa không hảo cái loại cảm giác này. Bác Hải nữ quân lập tức xúi rục lên, không thử xem như thế nào biết. Nếu là không thân thủ họa một họa, ngày sau cũng họa không ra, nhưng ngươi lúc này vẽ, mặc dù không được, lần sau cũng có thể họa đến càng tốt. Ngươi là họa tâm cộng sinh, này cá nghĩ đến một lát liền sẽ sống, mau đem thủy hơn nữa, đỡ phải chúng nó chết đuối. Ta tưởng, ngươi liền nhìn xem họa điểm ba quang. Có nước chảy cảm giác. Duyên hạnh đã chịu cổ vũ, lá gan cũng nổi lên tới, cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó lại đi đùa nghịch đám màu, điều cái cùng loại nước biển thanh thấu nhan sắc ra tới. Nàng đem một chi đại ma bút nhuận nước, tẩm thuốc màu. Duyên hạnh ở Bắc Hải nữ quân nhìn chăm chú hạ, hướng lụa trên giấy bôi, thử miêu tả khởi cuộn sóng. Một ngày này, Duyên hạnh thư phòng bị thủy yêm. 15 phút sau, hồ nữ quân hùng hổ mà giết lại đây. Chương 6. Bắc Hải nữ quân rốt cuộc tiên thuật cao siêu. Lại vưu thiện thủy thuật, kịp thời thi triển bảo hộ chi thuật, tiểu duyên hạnh cùng nàng chân ái bức họa cuộn tròn văn phòng phẩm đều đã chịu bảo hộ, không có bị thủy ngập đến. Bất quá, nguyên bản ở đình viện chơi cầu tiểu tiên Nga trốn tránh không kịp, bị hướng đi rồi vài cái, ở đình viện bên ngoài khóc cái không ngừng. Hồ nữ quân nhìn đến bị Bắc Hải nữ quân ôm vào trong ngực, lông tóc vô thương nhưng đã chịu một chút kinh hách tiểu duyên hạnh, cưỡng chế tức giận, A Lâm, này lại là sao lại thế này? ngươi như thế nào đem ta hảo hảo Thiên Hồ Cung biến thành Bắc Hải thủy cảnh? A Nhiêu, ta có thể giải thích. Bắc Hải nữ quân lúc này tự biết đối lý, không có cùng ngày thường như vậy ba hoa, chột dạ mà ôm chặt Tiểu Duyên Hạnh. Ta cũng không nghĩ tới ngươi nữ nhi này họa tâm so với ta nghĩ đến còn mạnh hơn, nước biển liền như vậy trào ra tới. Ta đều dọa. May mắn hạnh hạnh này tiểu bảo bối không có việc gì, cho ngươi, châu về hợp phố. Nói, Bắc Hải nữ quân đem Tiểu Duyên Hạnh nhét trở lại hồ nữ quân trong tay. Hồ nữ quân đau lòng mà ôm nữ nhi, từ trên xuống dưới sờ soạn một lần, quả nhiên trên người đều không có việc gì. Hồ nữ quân lo lắng nói, hạnh hạnh ngoan ngoãn, có phải hay không sợ hãi? Có hay không nơi nào không thoải mái? Tiểu Duyên Hạnh ôm mẫu thân cổ, lắc lắc đầu. Hồ nữ quân cao cao dẫn theo tâm, trở xuống trong bụng. Bất quá, đã trải qua như vậy một chuyện, hồ nữ quân cũng không dám nữa đem Bắc Hải nữ quân cùng Tiểu Duyên Hạnh đơn độc đặt ở cùng nhau. Mỗi khi Bắc Hải nữ quân muốn tới cùng Tiểu Duyên Hạnh chơi thời điểm, hồ nữ quân đều đặc biệt chạy tới nhìn, thậm chí làm Tiểu Duyên Hạnh trực tiếp ở nàng trong thư phòng vẽ tranh, không rời đi nàng dưới mí mắt. Bắc Hải nữ quân ở hồ trong cung một đại lạc thú chính là đầu hải tử, từ bị hồ nữ quân theo dõi về sau, nàng nhìn không thú vị rất nhiều. Bắc Hải nữ quân chán đến chết nằm sải lai trên bàn, đối phía sau bức rèm che mặt phê duyệt tiên chết hồ nữ quân nói, A Nhiêu, ngươi đừng làm việc, chúng ta đi ra ngoài chơi chơi như thế nào. Tựa như thành thân phía trước như vậy. Hồ nữ quân cũng không ngẩng đầu lên, A Lâm, ta xem ngươi đừng ở ta nơi này chơi xấu, hồi lòng cung đi thế nào. Ngươi nơi đó sự cũng không ít đi. Phu quân của ngươi đều mau viết 800 phong phi thư làm ngươi đi trở về. Bắc Hải nữ quân lập tức lui về phía sau, không được, trở về liền phải giao ban ấp ta kia xui xẻo nhi tử, vẫn là làm hắn ba ấp đi. Hồ nữ quân trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi trước đó vài ngày còn nói muốn đem ngươi nhi tử xính cấp hạnh hạnh đương đồng dưỡng phu, thổi đến chỉ trên trời mới có, hiện tại liền thành xui xẻo nhi tử, liền ấp đều lười đến ấp. Bắc Hải nữ quân, tình huống không giống nhau sao? Nói xong, Bắc Hải nữ quân lại quay đầu lại đầu hạnh hạnh, hướng dẫn nói, ngoan hạnh hạnh, ngươi có thích hay không Long A? Chúng ta Long tộc Nam Hải tử, đều ánh mặt trời vừa anh tuấn, nguyên hình lớn lên xinh đẹp, ý muốn bảo hộ còn rất mạnh, thế gian này nếu ai dám động Long tộc bạn lữ, Long đều là sẽ xông lên đi liều mạng. Ngươi tưởng A, tương lai một con tiểu bạch hồ ly ngồi ở kim Long trên đầu bay tới bay lui, nhiều đáng yêu A. Duyên hạnh ngây thơ mà nháy đôi mắt, sau đó cúi đầu suy tư. Bắc Hải nữ quân vốn tưởng rằng Duyên Hạnh là ở suy xét có thích hay không lòng, rất là chờ mong. Ai ngờ sau một lát, Duyên Hạnh mê hoặc hỏi, chính là cửu vĩ hồ cùng Long là bất đồng tộc đi, nếu là tương lai sinh tiểu hải tử, hội trưởng thành cái dạng gì đâu. Bắc Hải nữ quân sửng sốt, cười ha hả, sau đó lời thề son sắt mà vỗ ngực, khắc còn không nói, cái này ngươi là tuyệt đối không cần lo lắng. Thượng cổ liền có rồng sinh 9 con, Long tộc cùng mặt khác tộc hôn huyết, không phải cái gì kỳ quái sự. Rồng sinh 9 con. Tiểu Duyên Hạnh hàng năm ốm đau trên giường, đại bộ phận tinh lực lại đều đặt ở vẽ tranh thượng, hiện tại đọc sách còn không nhiều lắm, trong tay méo bút lông, hoang mang mà vai vai lô thai. A, rồng sinh 9 con, chính là, ân. Bắc Hải nữ quân vốn dĩ tưởng giải thích một chút, chính là hé miệng, mới phát hiện thật không tốt nói. Có một con rồng, cùng 9 bất đồng giống loài, sinh 9 hình thái không giống nhau nhi tử, này cách nói giống như nơi nào kỳ kỳ quái quái. Bắc Hải nữ quân nhìn Tiểu Duyên Hạnh thanh triệt đơn thuần hai mắt. Như thế nào cũng nói không nên lời câu kia nàng nguyên bản thiếu chút nữa buột miệng thốt ra chính là nói chúng ta Long tổ tiên trước kia sinh hoạt cá nhân có như vậy một tí xíu không bị kiềm chế. Bắc Hải nữ quân quay đầu lại đối hồ nữ quân nói, A Nhiêu, ta có thể cho ngươi nữ nhi phổ cập một đinh điểm bình thường khỏe mạnh lưỡng tính ở chung lịch sử giáo dục tri thức sao? Ta bảo đảm, liền một chút. Hồ nữ quân, Lan. Bắc Hải nữ quân, A Nhiêu, ngươi như thế nào đáp đến nhanh như vậy, lo lắng nhiều một chút sao? Đối hài tử lảng tránh tính giáo dục vấn đề là không đúng. Hồ nữ quân, ta là không yên tâm ngươi dạy, ngươi nhưng mau câm miệng đi. Hạnh hạnh sự ngươi yên tâm hảo, chờ nàng lại lớn lên một chút, ta sẽ tự mình giáo nàng. Bắc Hải nữ quân hậm hực mà túng. Tiểu Duyên Hạnh nghiêng đầu, trong mắt phảng phất càng mê mang. Cái này để tài dừng ở đây. Thời gian từng ngày qua đi, Tiểu Duyên Hạnh sắp rời nhà đi trước Bắc Thiên nhật tử càng ngày càng gần, nàng đối chính mình đi trước Bắc Thiên, lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng nặng. Bắc Hải nữ quân cũng là từ phương Bắc tới. Có một ngày, Duyên Hạnh hỏi Bắc Hải nữ quân nói, An Lâm cô, Bắc Thiên quân là cái dạng gì người? A, hắn A. Bắc Hải nữ quân không biết Duyên Hạnh muốn bái sư phụ chính là Bắc Thiên quân sự, nghe Duyên Hạnh hỏi cái này để tài có chút ngoài ý muốn. Nàng suy xét một chút, trầm ngâm nói, hẳn là nói, là cái mỹ nhân đi. Tiểu Duyên Hạnh. Cái này trả lời ra ngoài Duyên Hạnh dự kiến, nàng nhìn qua hoàn toàn không có minh bạch. Bắc Hải nữ quân cười ha ha. nói, ngày sau ngươi theo ta đến Bắc Thiên Cảnh đi chơi, ta mang ngươi trông thấy Bắc Thiên Quân, ngươi liền đã hiểu. Tiểu Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia Bắc Thiên Quân cái kia đại đệ tử, trong lời đồn công tử Vũ đâu? Bắc Hải nữ quân kinh ngạc, ngươi còn biết cái này, úc, ta hiểu được, là lúc trước ngươi huynh trưởng ở tu luyện đại hội thượng bại trận sự, làm ngươi để ý đi lên đi. Tiểu Duyên Hạnh chính mình tìm không thấy lấy cớ, lại không thể ăn ngay nói thật, đơn giản cứ như vậy gật gật đầu. Bắc Hải nữ quân suy tư lên, nói, vị kia đại đệ tử, ta cũng chưa từng gặp qua. Bất quá nếu là Bắc Thiên Quân tự mình chọn lựa, lại là hắn nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên có coi trọng đệ tử, nghĩ đến nhất định có chỗ hơn người. Ta nghe nói vị kia Vũ đệ tử, không chỉ có thiên tư xuất chúng, phẩm mạo tính cách cũng không nhưng bắt bẻ, gặp qua hắn tiên quân, đều đối ta nói kia hải tử đại nhân có lễ, không kiêu ngạo không xiểm định, là cái lòng có minh nguyệt, khiêm tốn cao khiết người, đánh giá rất cao. Đúng rồi, ngươi có biết, Bắc Thiên Quân thu đồ đệ, có không hỏi lai lịch, không hỏi xuất thân, tiên môn nội không thể cho thấy thân phận bối cảnh quy củ. Tiểu Duyên Hạnh trả lời, biết. Bắc Hải nữ quân nói, ta nghe nói Bắc Thiên Quân này bộ quy củ, kỳ thật có thể là vì vị kia đại đệ tử mà thiết. Vị kia đại đệ tử cố nhiên xuất sắc, nhưng hắn thân phận lai lịch, có lẽ có một ít vấn đề. Lấy hắn nguyên bản tình huống, muốn bái Bắc Thiên Quân vi sư quá mức miễn cưỡng, Bắc Thiên Quân vì không cho người khác phê bình, lúc này mới có lập quy củ nhất cử. Tiểu Duyên Hạnh ngạc nhiên. Công tử Vũ hiện giờ ở tiểu bối đệ tử trung rất có danh vọng, huynh trưởng cùng trường, huynh trưởng tiên hầu còn có ở hồ cung tu luyện tiểu đệ tử trung, đều thỉnh thoảng sẽ có người nói đến. Duyên Hạnh phía trước từ bọn họ trong miệng nghe nói, đều là công tử Vũ cỡ nào lợi hại, là một con sát ra tới hắc mã, mà ngay cả Duyên Chính tiểu thiếu quân như vậy kỳ tâm cộng sinh đều có thể đánh bại, lại vẫn là lần đầu tiên nghe được Bắc Hải nữ quân nói sự. Bắc Hải nữ quân quả nhiên là từ Bắc Thiên tới, biết đến chính là muốn so người khác nhiều chút. Duyên Hạnh hỏi, kia, vị kia công tử Vũ, có thể là thân phận xuất thân phi thường không song sao? Bắc Hải nữ quân gật đầu, ân, hơn phân nửa như thế. Muốn che giấu tung tích, nếu không phải xuất thân kém đến không thể làm người ngoài biết, cũng chỉ có thể là thân phận cao đến không thể dễ dàng lộ diện, nhưng người sau xác suất quá nhỏ. Ngược lại là người trước, sẽ bị này những thần quân tiên quân thu đồ đệ, chưa chắc chỉ có bầu trời tiểu thần tiên, trên mặt đất phàm nhân, yêu giới yêu tộc, thượng có một tia thiện tâm ma nhân, đều không phải không có khả năng. Bắc Thiên Quân nếu là thu như vậy đồ nhi, giấu giếm thân phận, không nghĩ làm người xem thấp hắn liếc mắt một cái cũng thực bình thường. Bất quá, Bắc Thiên Quân cũng chưa chắc thật là vì tàng hắn đại đệ tử, hắn người này có đôi khi ý tưởng khác hẳn với thường nhân, có lẽ xác thật là cảm thấy đệ tử gian lẫn nhau không biết thân phận, càng có lợi cho tu luyện cũng nói không chừng. Tiểu Duyên Hạnh nghe được cái biết cái không, nhưng nhớ kỹ nàng vị kia tương lai đại sư huynh, có lẽ cũng không phải người ngoài nhìn đến như vậy ngăn nắp. Nàng đồng chí chưa đi, thiên chân đơn thuần, tuy rằng đã biết có như vậy một chuyện, nhưng vẫn chưa bởi vì hắn có lẽ không phải thần tiên liền có thành kiến, ngược lại cảm thấy này càng không dễ dàng. Còn chưa tiến sư môn, không duyên cớ, Duyên Hạnh đã đối vị kia sư huynh có vài phần tôn kính. Thời gian trôi đi, Duyên Hạnh làm từng bước mà cùng các tiên sinh học tập. Nay một năm, Duyên Hạnh thân thể vẫn là khi tốt khi xấu, bất quá các hạng cơ sở việc học đều bổ thượng không ít, đi ra ngoài cuối cùng không thấy được sẽ quá mất mặt. Bắc Hải nữ quân ở Hồ Quân Cung ở gần 8 tháng, mới rốt cuộc không tình nguyện mà bị Long Vương phái tới tiên quan kiệu 8 người nâng thỉnh trở về. Nàng trước khi đi còn liên tiếp mà mời Tiểu Duyên Hạnh đến Bắc Hải đi chơi, nói muốn thu nàng đường con gái nuôi. Huynh trưởng trung gian trở về quá 2 lần, nhưng mỗi lần cũng chưa ở vài ngày liền đi rồi, hai anh em không như thế nào có thể nói thượng lời nói. Chỉ trước mắt, Duyên Hạnh qua 7 tuổi sinh nhật, rốt cuộc muốn xuất phát đi Bắc Thiên Cảnh, bái Bắc Thiên Quân vi sư. Xuất phát ngày ấy, hồ nữ quân tự mình cấp Tiểu Duyên Hạnh trải tóc, chọn xiêm y đi, đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Nhìn nữ nhi đoan trang đáng yêu bộ dáng, hồ nữ quân trong lòng không cấm nảy lên một trận sầu lo thương cảm, dựa vào nam quân trên vai, thấp thấp khóc nức nở. Nam quân trong lòng cũng là một trận cảm khái. Nam quân ngồi xổm xuống, thế Duyên Hạnh sửa xiêm y đi, ôn nhu dặn dò nói, chờ tới rồi Bắc Thiên Quân bên người, liền không cần nhắc lại cha mẹ ngươi là ai, phải hảo hảo tu luyện, có chuyện gì liền viết thư cấp cha mẹ, hảo sao? Tiểu Duyên Hạnh đối cha gật gật đầu. Nữ quân tắc nắn vuốt khỏe mắt nước mắt, Bắc Thiên Quân quy củ nghiêm khắc, trừ bỏ ngươi thuốc viên, thứ gì đều không chuẩn mang, đến bên kia còn muốn tắm gội thay quần áo, cha mẹ cũng không thể cho ngươi chuẩn bị cái gì. Bất quá ngươi đừng lo lắng, Bắc Thiên Quân bên kia hết thể đầy đủ hết, khẳng định sẽ không đoàn ngươi. Tiểu Duyên Hạnh lại đối nương gật gật đầu. Nhưng lần đầu tiên rời nhà, nàng nhiều ít vẫn có chút lo sợ bất an. Duyên Hạnh hỏi, cha, nương, An Lâm cô nói Bắc Thiên Quân là cái mỹ nhân. Đây là thật vậy chăng? Nữ quân sửng sốt. Duyên Hạnh nghe được mẫu thân nhỏ giọng nói thầm một câu Á Lâm gia hỏa này, lại nói lung tung. Sau đó, nữ quân sờ sờ nàng đầu, nói, bề ngoài nãi vật ngoài thân. Bắc Thiên quân tướng mạo như thế nào, đều không đáng nghị luận. Ngươi tới đó đi, hảo hảo tôn hắn vi sư, lấy Bắc Thiên quân tu vi phẩm hạnh, định có thể giáo ngươi rất nhiều. Nói, nữ quân dắt tay nàng, nói, đi thôi, nương ngươi đưa ngươi lên xe, Bắc Thiên cung thành đã phái xe tới đón ngươi. Nữ quân cùng nam quân bồi tiểu Duyên Hạnh đến tiên cung trước. Nơi này quả nhiên đã ngừng một trận tiên xe. Tiên xe trang trí đơn giản, cũng không có biểu hiện thân phận hoa văn, xa tiền chỉ có một tiên hầu, từ bề ngoài xem, hoàn toàn nhìn không ra tiên xe xuất từ phương nào tiên cung. Kia tiên hầu nhìn thấy tiểu công chúa ra tới, nho nhã lễ độ mà làm cái ấp, nói, canh giờ không còn sớm, tiểu công chúa, thỉnh lên xe đi. Trung quy tới rồi ly biệt thời điểm, hồ quân vợ chồng lưu luyến không rời mà đem tiểu Duyên Hạnh đưa lên xe, cùng nàng từ biệt. Duyên Hạnh là lần đầu rời nhà đi xa, vẫn luôn bái ở ngoài cửa sổ xe, thẳng đến nhìn không thấy cha mẹ, mới thấp thỏm mà lùi về thân mình. Kia tiên hầu không nói một lời mà giá tiên xe, vòng quanh tiên xe ở tứ phương vòng 2-3 vòng, như là không nghĩ làm những người khác nhìn ra tiên xe nơi đi hành tích, vòng đi vòng lại hơn phân nửa ngày, mới trung quy tiến nói vào Bắc Thiên cảnh. Vô số mây bay từ xe sườn xẹt qua, không biết qua bao lâu, tiểu Duyên Hạnh xuyên thấu qua thật mạnh đám sương, rốt cuộc nhìn đến một tòa tiên giới cung thành phủ với vân gian. Tiên hầu lái xe sử tiến Bắc Thiên cung trung, cuối cùng ở bên trong cung trong hoa viên dừng lại. Hắn nhảy xuống tiên xe, thế tiểu Duyên Hạnh mở ra màn xe, nói, tiểu công chúa, xuống dưới đi. Tiểu Duyên Hạnh tò mò mà từ bên trong xe ló đầu ra. Ánh vào mi mắt chính là lượn lờ tiên vân, ban công nhà thủy tạng, nơi trốn đều là tiên cảnh cảm giác. Tiểu Duyên Hạnh cư trú hồ quân cung đã là khí phái, nhưng này bắc mỗi ngày quân thiên đỉnh cung vũ, vẫn muốn lại thắng 5 phần. Tiên hầu đỡ tiểu Duyên Hạnh xuống xe, cho nàng dẫn đường. Tiên hầu công đạo nói, Duyên Hạnh công chúa, nhập Bác Thiên quân tiên môn, đầu tiên muốn tắm gội thay quần áo, chút hết một thân duyên hoa, trong chốc lát ta sẽ cho ngươi chuẩn bị vừa người đệ tử phụ. Như vậy, thỉnh trước đi theo ta. Chương 7. Tiên hầu một bên lãnh Duyên Hạnh hướng bên trong đi, một bên đối nàng nói Bác Thiên quân nơi này yêu cầu chú ý địa phương. Duyên Hạnh công chúa nói vậy sớm đã biết được, Bác Thiên quân ở tiên môn trùng, đã lập hạ quy củ. Đồng môn đệ tử chi gian, không thể lẫn nhau hỏi ra thân lai lịch. Không thể khoe ra tư chất huyết thống, tiến Bác Thiên cung không thể mang người hầu đồng tử, không thể mang cho thấy thân phận chi vật, hết thể sinh hoạt tự gánh vác, đệ tử gian cần lẫn nhau kính lẫn nhau trọng, vô luận nhập sư môn trước là người là yêu, là bần là quý, từ nay về sau một sợi đối xử bình đẳng, chỉ có sư huynh sư muội chi phân, không có đắt rẻ sang hèn chi biệt. Tiểu công chúa chính thức bái Bác Thiên quân vi sư sau, thiết không thể nhắc lại chính mình tên thật Duyên Hạnh cùng với hai vị hồ quân việc, cũng đừng hỏi mặt khác sư huynh thân thế lai lịch, chuyên tâm tu luyện. Ngay sau, Bắc Thiên cung liền không có Duyên Hạnh công chúa. Duyên Hạnh tuổi còn nhỏ, căn bản còn không hiểu cái gọi là khoe ra hư vinh này đó từ xem như ý gì, ngây thơ mờ mịt, tiên hầu nói cái gì đều gật đầu, đảo không cảm thấy hắn để đến yêu cầu có bao nhiêu khó làm được. Tiên hầu đem Duyên Hạnh lãnh tới rồi bể tắm phía trước, cho nàng một cái rất lớn hộp gỗ, khiến cho nàng đi vào lau mình. Duyên Hạnh đem nặng trĩu tiểu hộp gỗ mở ra tới xem, chỉ thấy bên trong trừ bỏ tắm rửa tất yếu chi vật, còn đè nặng một bộ đệ tử phục. Màu vàng hơi đỏ váy lót lục nhạt sao y đi, rất là đáng yêu. Duyên Hạnh tan tóc, cởi ra quần áo, phao tiến suối nước nóng. Cái này bể tắm hiển nhiên là suy xét tới rồi tiểu hài tử vóc người, cho dù là Duyên Hạnh như vậy tiểu nhân hài tử đi vào, mực nước cũng không có vẻ thâm, nàng phao thật sự là thoải mái. Chờ từ suối nước nóng ra tới về sau, Duyên Hạnh vụng về mà chính mình mặc vào tiên hầu cho nàng đệ tử phục. Đại đi ra bể tắm, tiên hầu nhìn đến Duyên Hạnh bộ dáng, lập tức cười cổ động nói. Đều nói cửu vĩ hồ tộc mỹ nhân vô số, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu công chúa xuyên chúng ta này thân Bắc Thiên cung đệ tử xiêm y gì, thật là đáng yêu. Tiểu công chúa thật là cái mỹ nhân thôi, ngày sau định lại là một vị kinh diễm thiên đình thần nữ. Tiểu Duyên Hạnh bị khen đến ngượng ngùng, lôi kéo làn váy. Nhưng nàng chính mình cũng cảm thấy Bắc Thiên cung đệ tử phục đẹp. Váy lót thoải mái, áo khoác khinh phiêu phiêu, còn xứng đẹp giải lụa, mặc dù tham dự điển lễ tịch tiến cũng xưng được với thể diện. Đều có thể cùng nàng trước kia công chúa quần áo tương đối, không giống như là rất nhiều tiền cung thường thấy đệ tử phục, đơn điệu thâm sắc luyện công phục một cháo, trực tiếp từ mùa hè xuyên đến mùa thu, toàn vô mỹ quan đang nói. Tiểu Duyên Hạnh một người ra tới bái sư, liền làm tốt chịu khổ chuẩn bị, nguyên nhân chính là như thế, đệ tử phục đẹp như vậy, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Tiên hầu phảng phất nhìn ra Duyên Hạnh trong mắt kinh ngạc, giải đáp nói, chúng ta thiên quân nói qua, quân tử hành hậu thế, thể diện là thập phần quan trọng. Người cố nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, bị thế tục cái nhìn khó khăn, nhưng tiểu đệ tử nhóm tuổi còn nhỏ, ăn mặc xinh đẹp, tinh thần diện mạo liền sẽ hảo, ở người khác trước mặt cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, sẽ không rụt rè, tự nhiên mà vậy sẽ có tự tin, hành sự tác phong sẽ tích cực hướng về phía trước, vì bảo trì tốt đẹp hình tượng, tu luyện cũng càng vì khắc khổ. Ở có điều kiện làm đại gia xinh xinh đẹp đẹp dưới tình huống, đương nhiên muốn ở đệ tử phục thượng hạ công phu. Tiểu Duyên Hạnh nghe được bừng tỉnh. Không thể tưởng được nguyên lai chỉ là đệ tử phục cũng có nhiều như vậy chú ý. Bắc Thiên Quân, nghe đi lên là cái tư duy tinh tế, thận trọng như phát người. Tiên Hầu ở phía trước dẫn đường, xuyên qua thật mạnh lầu các hoa kính, rốt cuộc đem Duyên Hạnh lánh tới rồi một cái điển nhã nói thất. Nói trong nhà tương đương to rộng, trong ngoài liền có 3-4 trọng, hơn nữa thất chung có thất, tận cùng bên trong nói thất cũng phân đình viện nội thất. Tiểu Duyên Hạnh đi theo Tiên Hầu phía sau, bỏ đi giày, chỉ vớ đi vào. Tiên Hầu vén lên rèm trâu, một đường đem nàng lánh đến tận cùng bên trong nội thất. Bắc Thiên Quân còn không có tới, nhưng ngoài dự đoán, trong phòng đã có một người khác. Đó là cái tuổi cùng nàng giống nhau đại, có lẽ lớn một chút điểm tiểu nam hài, hắn cũng mặc vào Bắc Thiên Cung đệ tử phục, bất quá là nam tử kiểu dáng. Hắn tóc không phải rất dài, có loại tiêu sái hỗn độn, một tiểu buộc tóc chất thành trang trí bím tóc, dùng tơ hồng quân lấy, tiểu tóc như là du mục dân tộc bộ dáng, mang theo không kềm chế được gia tính. Nam hải tùy tiện địa bàn chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, đem tay háo cao cao vén lên, lộ ra cánh tay, đôi tay ôm ở trước ngực. Hắn đem Bắc Thiên Cung tinh xảo đoan chính quần áo làm cho lộn xộn, trong miệng ngậm căn không biết từ chỗ nào trích tới cỏ đuôi chó. Nhìn đến Duyên Hạnh tiến vào, nam hải phun rất trong miệng cỏ đuôi chó, nhất cử tay xa xa mà cùng nàng sớm cái tiếp đón, sớm a. Duyên Hạnh trước đây bởi vì bẩm sinh có tật, cực nhỏ ra cửa cùng người ngoài tiếp xúc, cùng bạn cùng lứa tuổi nói chuyện, nhiều nhất chính là ca ca, lúc này gần nhất liền gặp phải một cái không quen biết nam hải cùng nàng đáp lời, Duyên Hạnh theo bản năng mà có chút lùi bước. Nhưng nàng lại tưởng, chính mình tốt xấu là Hồ Quân cung công chúa, là Hồ Quân nữ nhi, đường đường thiên hồ thần nữ, tuy rằng về sau ở chỗ này liền không có người biết nàng là ai, khá vậy đến có công chúa huy nghi, không thể ném cha mẹ mặt mũi. Như vậy tưởng tượng, Duyên Hạnh dũng khí lại phồng lên. Nàng thoải mái hào phóng đi qua đi, khắc lấy một cái đệm hương bù, chính chính làn váy, ở đệm hương bù đầu trên chính mà ngồi quỳ hảo, sau đó mới tò mò mà nhìn phía bên cạnh người, chào hỏi nói, ngươi hảo. Kia nam hài nhìn Duyên Hạnh, lập tức khoa trương nói, ngươi lớn lên hảo gầy. Hơn nữa sắc mặt hảo tái nhợt. Duyên Hạnh co rúm lại một chút. Nàng từ nhỏ dưỡng bệnh, không ra khỏi cửa, thang thang thủy thủy không ngừng, cái gì đều không thể ăn, ăn nhiều mấy khẩu còn sẽ phun, tự nhiên là béo không đứng dậy, cũng phơi không thái dương. Nàng chỉ có thể thử giải thích nói, ta thân thể không tốt. Kia nam hải thấy Duyên Hạnh trốn tránh, ngược lại càng thêm mới mẻ mà tới gần, hỏi, ngươi cũng là tới bái Bắc Thiên Quân vi sư. Duyên Hạnh tiểu biên độ gật gật đầu. Nam hải nói, ta cũng là. Sáng sớm liền có Bắc Thiên Cung Tiên Hầu tới đón ta. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Ngày sau như thế nào xưng hô ngươi? Duyên Hạnh cả kinh, khẩn trương mà sau này trốn, nhắc nhở nói, Bắc Thiên Quân nơi này, không cho phép chúng ta cho nhau biết được nguyên bản lai lịch thân phận. Nam hải không để bụng, này không phải còn không có bái sư sao? Lại nói, chẳng qua là một cái tên, thiên hạ trọng danh người nhiều đi, ai có thể biết ai là ai? Nam hải nói có vài phần đạo lý, nhưng Duyên Hạnh không giống nhau. Nàng là Thiên Hồ công chúa, tuy nói nàng nhận thức người không nhiều lắm, nhưng chỉ là cái tên, tương lai thật đúng là có khả năng bị người đoán được. Duyên Hạnh tiểu tâm cẩn thận, càng không muốn ngày thứ nhất đến Bắc Thiên Cung liền phá hư tương lai sư phụ quy củ, nhấp chặt môi, lắc đầu, một chữ cũng không chịu nói. Nam Hải khuyên nửa ngày không có kết quả, không khỏi xách một tiếng, đôi tay ôm ngực, ý vị thâm trường nói, ngươi là gan thật tiểu a, luôn là quy quy củ củ, không cảm thấy thực không thú vị sao? Duyên Hạnh vẫn là cắn khẩn môi không hé răng. Nam Hải nói, ta liền không ngại hiện tại nói cho người ta tên. Nghe hảo, ta kêu. Nam Hải nguyên bản khí phách hăng hái mà muốn nói tên của mình, chính là nói tới đây, tiết hầu tựa như bị ngăn chặn giống nhau, nửa điểm nhi thanh âm đều phát không ra. Nam Hải nhíu mày, nắm chính mình tiết hầu, giống như lòng tràn đầy khó hiểu. Bọn họ nói chuyện toàn bộ quá trình, tiên hầu trước sau an tĩnh mà đứng lặng ở một bên, chỉ là tĩnh xem này biến, thẳng đến lúc này, hắn mới mỉm cười tiến lên một bước, nói, không cần uổng phí công phu. Thiên Quân sớm đã ở chỗ này thiết hạ tiên pháp, bất luận cái gì để cập các ngươi nguyên bản thân phận lời nói, đều là nói không nên lời. Nam Hải thất vọng mà xách một tiếng, ôm ngực ngồi trở về, thoạt nhìn thực nhụt chí bộ dáng. Tiên Hầu cung kính nói, hai vị đệ tử thỉnh kiên nhẫn chờ đợi đi, Bắc Thiên Quân hẳn là liền phải tới. Nam Hải há mồm muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, nội thất một bên mảnh trướng bị vén lên, một vị thần quân từ nội môn đi vào nói thất. Là Bắc Thiên Quân. Vào lúc này tiến vào nói thất thần quân, trừ bỏ Bắc Thiên Quân ngoại, không làm người thứ hai chi tưởng. Tiểu Duyên Hạnh tâm lập tức kinh hoàng lên, nàng vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nín thở ngưng thần mà hướng Bắc Thiên Quân phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Bắc Thiên Quân ngồi vào nhất thượng tịch, tư thái ưu nhã thong dong. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Bắc Thiên Quân bộ dáng, Duyên Hạnh lập tức liền minh bạch, Bắc Hải nữ quân theo như lời mỹ nhân là có ý tứ gì. Trước mắt vị này Thiên Quân, thanh mục đan môi, nam sinh nữ tướng, giữa mày một chút vết đỏ, hắn một thân to rộng áo bào trắng, tóc đen thác nước bối, lông mi buông xuống, nhìn qua ung dung hoa quý, điển nhã tú lệ, tuy là nam tử, lại có khuynh thành mỹ mạo. Thật là cái thoát phàm mỹ nhân. Cửu vĩ hồ tộc mỹ nhân vô số, nhưng nhìn đến Bắc Thiên Quân bản nhân, Duyên Hạnh vẫn là ngẩn ngơ. Mà lúc này, Bắc Thiên Quân đưa mắt trông lại. Duyên Hạnh hoảng sợ, vội vàng sụp mi thuận mắt mà gục đầu xuống, hảo cấp sư phụ lưu cái ngoan ngoãn ấn tượng tốt. Bắc Thiên Quân tầm mắt rơi xuống trên người nàng. Bắc Thiên Quân tuyệt đối là biết Duyên Hạnh ra cảnh xuất thân, nhưng từ hắn xem chính mình trong ánh mắt, Duyên Hạnh không có cảm giác được hắn đối chính mình một chút ít đặc biệt hoặc là nhìn với con mắt khác. Bắc Thiên Quân chỉ là hầu kết một lần, hỏi, các ngươi hai cái ai trước tới? Bắc Thiên Quân thanh âm mát lạnh, thực dễ dàng làm người có hảo cảm. Nam Hải cao cao giơ lên tay, ta tới trước. Bắc Thiên Quân nhàn nhạt gật đầu, nói, vậy ngươi coi như nhị đệ tử đi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Duyên Hạnh, vậy ngươi chính là tam đệ tử. Đúng vậy. Duyên Hạnh dịu ngoan đồng ý. Nàng không có gì ý kiến. Thật là cái kia Nam Hải tới trước, hơn nữa, cái kia Nam Hải thoạt nhìn cũng so nàng lớn một chút. Nam Hải tắc đương trường đem tay duỗi ra, một phen ôm lấy Duyên Hạnh bả vai, không sợ người lạ nói, được rồi. Về sau cùng nhau tu luyện, tam muội muội. Duyên Hạnh. Duyên Hạnh không quá thói quen có người cử chỉ như vậy thân mật, câu nệ cực kỳ, đặc biệt là ở nhà, nàng cùng song sinh thân ca ca đều có ba phần xa cách. Bắc Thiên Quân thấy thế, vung tay háo, cách không liền đưa bọn họ hai người phân mở ra. Làm cho bọn họ một lần nữa ngồi thẳng. Bắc Thiên Quân vẫn như cũ đoan trang bọn họ hai người, nói: Các ngươi hai người nếu hôm nay tính toán bái nhập ta sư môn, nghĩ đến tự nhiên học thuộc lòng ta môn hạ quy củ, ta liền không nhiều lắm lặp lại. Từ nay về sau, các ngươi chỉ phải sư huynh muội tương xứng, không được lẫn nhau hỏi thân phận lai lịch. Hai người sôi nổi xưng là. Bắc Thiên Quân dừng một chút, nói: Một khi đã như vậy, vẫn là được các ngươi hai người khởi cái dễ bề xưng hô cách gọi khác. Hắn trước nhìn về phía Nam Hải, nói, ngươi liền một chữ độc nhất một cái phong đi. Nam Hải tiêu sái mà dùng sức liền ôm quyền, hảo. Đa tạ sư phụ. Bắc Thiên Quân đối hắn lược một gật đầu, lực chú ý một lần nữa rơi xuống Duyên Hạnh trên người. Duyên Hạnh bị hắn mắt đẹp nhìn lại, càng thêm khẩn trương. Bắc Thiên Quân cũng không lộ ra cái gì đặc biệt biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói, vậy ngươi ngày sau liền dùng một cái hạnh tự đi. Duyên Hạnh nhẹ nhàng thở ra, vội ngoan ngoãn mà bái nói, cảm ơn sư phụ. Cái này tự cùng nàng tên thật tương quan. Nàng vốn đang lo lắng Bắc Thiên Quân sẽ cho nàng khởi cái không liên quan nhau tự, vậy còn phải một lần nữa thích ứng. Hiện tại xem ra, Bắc Thiên Quân cấp khởi danh hiệu, vẫn là cùng bọn họ nguyên bản tên có vài phần quan hệ. Mà lúc này, kia Nam Hải một liêu bím tóc, lại vô tâm không phổi mà lại đây ôm Duyên Hạnh bả vai, tự quen thuộc nói, hạnh hạnh sư muội. Duyên Hạnh có chút hoảng loạn. Mà lúc này, Bắc Thiên Quân nâng tay háo điểm điểm Nam Hải nơi vị trí, nhàn nhạt nói, A Phong, đi lánh 10 hạ lòng bàn tay. Vì cái gì? Đã bị gọi A Phong Nam Hải lập tức tạt bao. Bái Bắc Thiên Quân vi sư còn không đến 15 phút, liền phải lãnh phạt, không ngừng là Nam Hải, liền Duyên Hạnh đều lắp bắp kinh hãi. Bắc Thiên Quân hồi phục nói, ta môn hạ không thể hỏi ra thân quá vãng, không thể khoe ra tư chất huyết thống, các ngươi lúc trước tuy rằng còn không có chính thức bái nhập ta môn hạ, nhưng đều là ta sớm định ra đệ tử, sớm nên biết ta nguyên tắc. Ngươi đến ta tiên cung trùng, ngày đầu tiên liền ý đổ hư môn quy, nếu không khiển trách, ngày sau ngươi như thế nào sẽ đương hồi sự? Ta tự nhiên muốn bắt ngươi lập quy củ. Chương 8. Bắc Thiên Quân này một phen nói ra tới, đã thập phần sáng tỏ. Bọn họ lúc trước ở đạo tràng chung mỗi tiếng nói cử động, Bắc Thiên Quân tuy không ở tràng, lại toàn bộ hiểu rõ. A Phong líu lưỡi, không lời nào để nói. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình ở nói thất trung hành động, đã sớm đều bị sư phụ thấy, hiện tại nghĩ đến đốn giác chuẩn dạng, chỉ phải ngoan ngoãn nhận tài. Bắc Thiên Quân nhìn về phía đứng ở đạo tràng mặt sau Tiên Hầu, Liễu Diệp, đi lấy thuốc tới. Thiên Quân. Tiên Hầu vừa chắp tay, xoay người ra nói thất. Không bao lâu, Tiên Hầu nâng một phen trường 7 tấc 6 phần trường thước trở về, đôi tay đưa cho Bắc Thiên Quân. Bắc Thiên Quân rũ mắt đối A Phong nói, tay. A Phong cắn răng đệ thượng tay phải. Bắc Thiên Quân nói, không cần này chỉ. Bị thương tay phải, ngươi ngày mai luyện công sao chép làm sao bây giờ? A Phong tặng bao, ngày mai liền phải luyện công sao chép. Như vậy cấp. Bắc Thiên Quân gật đầu, là, hơn nữa công khóa còn không ít. A Phong buột miệng thốt ra, bị thương còn ngày thứ hai liền phải viết không ít công khóa, quá vô nhân tính đi. Bắc Thiên Quân mỹ nhân mặt đống nhiên cười, trong phút chốc, duyên hạnh phảng phất thấy có xuân phong nên diện đến, bách hoa ngàn hoa khai mãn thụ. Bắc Thiên Quân lộ ra một tia giảo hoạt, câu môi cười nói, đã vào ta môn hạ, liền phải có cái này giác ngộ. Ngươi tốt nhất tiểu tâm điểm, nếu là thường xuyên phạm sai lầm, ngươi này tay phải giữ không nổi, kia tay trái viết chữ liền có thể luyện đi lên. Còn có, miệng viết chữ cũng có thể luyện đi lên. A Phong ôm đầu phát ra hét thảm một tiếng. Bắc Thiên Quân lại lần nữa thúc giục, tay. A Phong thấy chết không sờn mà đem tay trái đưa cho hắn. Bắc Thiên Quân một tay khẩn chế trụ hắn tay, một tay tiếp nhận thước, bạch bạch bạch chính là tam hạ. Bắc Thiên Quân nói, này tam hạ, đánh ngươi biết quy củ lại tưởng lợi dụng sơ hở, biết rõ cố phạm, lấy thân thử nghiệm. Bạch bạch bạch, lại là tam hạ. Bắc Thiên Quân nói, này tam hạ, đánh ngươi bất kính sư muội, không nhẹ không nặng, lang tử thật. Bạch bạch bạch, tiếp theo vẫn là tam hạ. Bắc Thiên Quân nói, này tam hạ, đánh ngươi quần áo bất chỉnh, cà lơ phất phơ, bị phạt còn tranh luận, ngày thứ nhất liền đem xiêm y ăn mặc lộn xộn, uổng phí vi sư một mảnh khổ tâm. Này chín hạ thước, thanh thanh giòn vang. Tiểu Duyên Hạnh ngồi ở bên cạnh xem, nàng từ nhỏ thể nhược, hồ quân vợ chồng như thế nào bỏ được đánh nàng, Tiểu Duyên Hạnh chưa từng ai quá đánh, cũng không có gặp qua người bị đánh, này vẫn là đầu một chuyến. Bắc Thiên Quân huy thước thanh âm vừa nghe liền rất đau, cho dù không có đánh vào trên người nàng, nhưng chỉ là nhìn cũng có thể sợ, nghe được Tiểu Duyên Hạnh trong lòng run sợ, nhắm thẳng lui về phía sau. A Phong bị đánh đến nhe răng trợn mắt. Bang. Cuối cùng một chút thước thật mạnh dừng ở lòng bàn tay. A Phong khẩn trương mà nhìn Bắc Thiên Quân, không dám rút tay về, chờ Bắc Thiên Quân lại cấp lần này thước nói ra điểm cái gì đạo lý. Nhưng mà Bắc Thiên Quân dừng một chút, nói, lần này, thấu cái chỉnh. A Phong. A Phong kêu rên, này cũng quá không đạo lý đi. Bắc Thiên Quân cười lạnh, thiếu oán giận, vi sư muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, ai đánh ngươi vài cái liền đánh ngươi vài cái, ngươi ngày sau nếu là tái phạm sai, đánh tiếp. A Phong thức thời mà ngậm miệng. Bắc Thiên Quân liễm tay áo, thu hồi thước, hảo. Trở về đi, trong chốc lát làm liễu diệp cho ngươi thuốc trị thương. Bắc Thiên Quân lực đạo hiển nhiên nắm giữ đến cực hảo, vừa không sẽ thật sự làm hắn thương đến, lại cũng đủ trường trí nhớ. A Phong phủng tay lui về đệm hương bồ thượng, nhưng hắn mặt ngoài chịu phục túi đầu, Duyên Hạnh lại còn nghe được trong miệng hắn nhỏ giọng lẩm nhẩm cái gì tiếu diện hổ bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa lòng dạ hiểm độc mỹ nhân hắc mỹ nhân linh tinh nói. Bắc Thiên Quân nâng cằm, đem thước còn đến tiên hầu trên tay, sau đó liền tiên hầu trước tiên chuẩn bị tốt thao đồng mặt khăn. Một lần nữa rửa tay, lau khô. A Phong phủng chính mình tay trái thổi, nhưng gần nhất liền kinh như vậy một lần ra vai phủ đầu. Hắn cư nhiên cũng không sợ Bắc Thiên Quân, không bao lâu liền không mang thủ, ngược lại lại thấu đi lên tò mò hỏi. Sư phụ, ta là nhị đệ tử, hạnh hạnh là tam sư muội. Nói như vậy, chúng ta còn có cái đại sư huynh hoặc là đại sư tỷ. Duyên Hạnh lỗ thai dựng lên. Bắc Thiên Quân vẫn chưa làng tránh, một bên dùng khăn xoa tay, một bên nói, đúng vậy, các ngươi mặt trên còn có cái sư huynh. Bất quá các ngươi tới không khéo, hắn bị ta phái ra đi làm việc, trước mắt không ở Bắc Thiên Cung trùng, chờ thêm hai ngày hắn đã trở lại cho các ngươi giới thiệu. A Phong truy vấn, sư huynh làm gì đi? Khi nào trở về? Hắn cái dạng gì người? Chúng ta về sau cũng sẽ bị sư phụ ngươi phái ra đi làm việc sao? Bắc Thiên Quân nói, ngươi hỏi đến quá nhiều. Các ngươi chỉ cần biết, ta cho hắn khởi một chữ độc nhất, là Vũ, chờ hắn trở về, các ngươi đã kêu hắn đại sư huynh hoặc là Vũ sư huynh. Mặt khác sự tình, không cần hỏi nhiều. Còn có, không cần sự tình gì đều ỷ lại những người khác giải đáp, đặc biệt là rõ ràng, các ngươi phải học được chính mình xem, chính mình nghe, chính mình tưởng, chính mình phán đoán. Úc! Bắc Thiên Quân ngữ khí nhàn nhạt, mà A Phong nhìn qua thất vọng cực kỳ. Duyên Hạnh lại có vài phần xuất thần. Công tử Vũ! Nàng đã sớm nghe nói qua. Hắn dùng đến một tay hảo cầm, thiên phú hơn người, cao thượng thủ lễ, thiên đỉnh tiên quân đều đối hắn đánh giá rất cao. Đánh trả bại ca ca. Chỉ là thân phận không rõ điểm này, thật sự sẽ không vì hắn hình tượng suy giảm. Duyên Hạnh đối vị này đại sư huynh tò mò đã sớm lên tới đỉnh điểm, đã muốn sớm một khắc nhìn thấy, nhưng nghĩ đến thật sự muốn gặp tới rồi, lại có chút sợ hãi. Lúc này, Bắc Thiên Quân tỉnh xong rồi tay, đối bọn họ hai người công đạo nói, từ nay về sau, ta đó là các ngươi hai người sư phụ, ta sẽ thực hiện sư phụ chi trách, đối với các ngươi nghiêm thêm quảng giáo, đem các ngươi dạy dỗ thành nhân, không phụ Bắc Thiên chi chủ chi danh. Nói, hắn lại vây vây tay, đem tiên hầu kêu lên tới. Đây là Liễu Diệp. Bắc Thiên Quân nói, hắn là Bắc Thiên Cung trung nhất có danh vọng tiên hầu chi nhất, hiện giờ ta đem hắn phân phối đến đệ tử đỉnh, chủ yếu chức trách chính là chiếu cố các ngươi. Hắn là tiên hầu, nhưng không phải tôi tớ, không thể đối hắn vinh mặt hất hàm sai khiến. Các ngươi có thể lý giải vì ta trợ thủ, hoặc là các ngươi tiểu sư phụ, ngày sau hắn sẽ phụ trách các ngươi hàng ngày sự vụ, về việc học, sinh hoạt, có cái gì yêu cầu đều có thể cùng hắn nói. Tên là Liễu Diệp Tiên Hầu mang theo cười, không kiêu ngạo không xiểm định mà đối hai người hành lễ. Tiểu Duyên Hạnh ngồi ở đệm hương bù, vội vàng hoang mang rối loạn mà đáp lễ lại. Liễu Diệp nhìn đến Tiểu Duyên Hạnh đối chính mình đáp lễ, chạy ngược lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Bác Thiên Quân nhìn đến, cũng ngừng lại một chút. Hắn ngữ khí tùy theo nhu hòa vài phần. Bác Thiên Quân tiếp tục nói, các ngươi ở Bắc Thiên Cung trung cũng có chính mình chỗ ở Phong Nhi, ngươi sau này ở tại Ngọc Thụ Các, cùng ngươi sư huynh cùng ở hắn trụ đỉnh tầng, ngươi trụ phía dưới một tầng, tầng dưới cùng các ngươi xài chung. Hạnh Hạnh, ngươi trụ Ngọc Trì Lâu. Bên kia là kiến cấp nữ đệ tử chỗ ở. Tuy nói như thế, hiện tại Bắc Thiên Cung trung nữ đệ tử chỉ có ngươi một người, cho nên ngươi là một người độc trụ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Có quan hệ sao? Đón nhận Bắc Thiên Quân quan tâm ánh mắt, Duyên Hạnh sửng sốt, tiếp theo liền hiểu được. Sư phụ là ở lo lắng bệnh của nàng. Duyên Hạnh vội vàng nói, không có quan hệ, ta một người có thể, sẽ không có trở ngại. Bác Thiên Quân tầm mắt hơi lóe, nhìn qua yên tâm chút. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ nhiều chiếu cố ngươi một vài. Nói xong, Bác Thiên Quân nhắm mắt ngưng thần, hắn giữa trán kia mặt vết đỏ hết sức tươi đẹp. Bác Thiên Quân nhắm hai mắt nói, như vậy hôm nay liền đến nơi này, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Dư lại sự, tỉ như các ngươi ở nơi nào dùng nữa. Nơi nào tắm gội, nơi nào luyện công, Liễu Diệp đều sẽ dẫn đường các ngươi hỏi hắn liền có thể. Ngày mai giờ thìn canh ba chính thức bắt đầu giảng bài, chớ có ngủ đã muộn. Là, sư phụ. Duyên Hạnh cùng Phong sư huynh đồng loạt hạ bái, cùng Bác Thiên Quân từ biệt. Cáo biệt sau, hai người liền đi theo Liễu Diệp cùng nhau rời khỏi nói thất. Liễu Diệp trước đem Phong sư huynh đưa đến Ngọc Thụ Các, mắt thấy A Phong Hoan Thiên hỉ điệu mà chạy vội đi vào, mới lại đưa Duyên Hạnh. Duyên Hạnh bị chỉ định trụ Ngọc Trì Lâu. Ở Bắc Thiên Cung mặt đông một góc, ly Ngọc Thụ Các cũng không xa. Lâu trước chính là một ông thanh trì, trong ao trồng đầy bích diệp hồng liên, trong ao lòng có một tòa thưởng liên đình, thật là phong nhã. Duyên Hạnh tay mới lạ mà mơn trớn tần chỗ ở lên lầu Ngọc Lan, khắp nơi nhìn xung quanh. Tiểu công chúa còn vừa lòng sao? Này rốt cuộc chỉ là bình thường đệ tử chỗ ở, có thể hay không ủy khuất công chúa? Liêu Diệp đi theo phía sau, cung kính hỏi. Tiểu Duyên Hạnh vội vàng lắc đầu. Nơi này nói là đệ tử lâu. Nhưng Tiểu Duyên Hạnh chính mình độc trụ một tầng lâu, trong ngoài vài gian phòng, hằng ngày đồ dùng, hương nội thất gỗ đầy đủ mọi thứ, vật phẩm luận khởi tinh điêu tế trác, cùng công chúa cung so sánh với cũng không nhường một tấc. Hơn nữa, Bác Thiên Quân suy xét đến nàng thiên tư đặc điểm, lại vẫn chuyên môn vì nàng chuẩn bị hoa cát, trước tiên bị hạ bút mặc giấy nghiên thuốc màu màu nước. Thật sự tế chi lại tế. Tiểu Duyên Hạnh thực sự không có gì nhưng bắt bẻ. Ta thực thích. Duyên Hạnh thiệt tình nói. Đa tạ. Duyên Hạnh là tưởng hướng Liêu Diệp nói lời cảm tạ, chính là nhất thời không thể tưởng được nên xưng hô hắn cái gì, dừng một chút, nói, đà tạ. Liêu Diệp tiên sinh. Không cần không cần. Nghe được Duyên Hạnh như thế long trọng xưng hô, Liêu Diệp cười, vội vàng xua tay. Công chúa gọi ta Liêu Diệp liền hảo, ta bất quá là một giới tiên hầu mà thôi. Vậy ngươi cũng không cần kêu ta cái gì công chúa, ta đã bái nhập sư phụ môn hạ, nơi này không có gì công chúa. Liêu Diệp nhìn Duyên Hạnh nghiêm túc mà tính trẻ con khuôn mặt. Hơi giật mình, lúc này mới lại cười, không người lại bái, ta hiểu được, Hạnh cô nương. Lúc này, Liễu Diệp trong mắt quang mang chớp động, bỗng nhiên nói, cô nương như thế khiêm tốn thông minh, ngày sau định không phải vật trong ao, trăm ngàn năm sau, tất sẽ trở thành thanh danh hiển đạt thần nữ. Duyên Hạnh chớp chớp mắt, không có phản ứng lại đây. Nhưng Liễu Diệp nói xong lời này, liền bình yên cáo lui. Duyên Hạnh ở chính mình tiên trong lâu dạo qua một vòng. Bởi vì nhập Bắc Thiên Cung khi đã tắm gội quá, buổi tối Duyên Hạnh chính mình lấy thủy đơn giản mà rửa mặt rửa tay, lại ăn dược, liền tính toán nằm trên giường ngủ. Đây là nàng rời nhà cái thứ nhất ban đêm, ngoài cửa sổ vành trăng sáng kia, lại lỗi thời thăng đến lại viên lại lượng. Sáng trong minh quang sái đầy đất, lại chiếu không lượng Duyên Hạnh một mình ra cửa bên ngoài, thấp thỏm khó an trái tim. Duyên Hạnh ở trên giường trằn trọc, hồi lâu ngủ không được. Lần đầu tiên, bên người nàng không có cha mẹ, không có huynh trưởng, không có y y tiên, không có ngày ngày đêm đêm chiếu cố nàng tiểu tiên Nga. Nàng sở hữu tùy thân vật phẩm đều giao đi ra ngoài, trên người liền một kiện có thể nhớ nhà đồ vật đều không có. Duyên Hạnh nói cho chính mình phải kiên cường, phải có công chúa khí phách, không thể ném cha mẫu thân mặt, chính là tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, độc nằm trên giường. Nàng, thật sự, hảo tưởng cha mẹ. Duyên Hạnh chôn ở trong ổ chăn, trốn lau hạ ửng đỏ khoe mắt, chiều chiều cái mũi, kiên quyết đem nước mắt nghẹn trở về. Cuối cùng, Duyên Hạnh biến trở về nguyên hình, ở chăn đông phía dưới xúc thành một đoàn. Dùng cực giống cha mẹ chín cái đuôi bao lấy chính mình, đem dược hồ lô ôm vào trong ngực, mặt vùi vào cái đuôi, nhắm chặt đôi mắt, nặng nề ngủ. Ngày kế, Duyên Hạnh cùng vị kia bị đặt tên A Phong sư huynh, cùng đi chờ Bắc Thiên Quân đi học. Bắc Thiên Quân nói đi học thời gian là giờ thìn canh ba, nhưng ngày đầu tiên tu luyện, hai người không hẹn mà cùng, giờ thìn một khắc liền đến đạo tràng chờ đợi. Bắc Thiên Quân gần nhất, thấy bọn họ hai người đều tới rồi, bước chân hơi có thong thả, mỹ lệ trên mặt hiện ra vừa lòng thần sắc. Bắc Thiên Quân mở ra tay háo rộng, nói, các ngươi ngày thứ nhất đều không có tới muộn, thực hảo. Nhưng tiếp theo, Bắc Thiên Quân thanh thấu tầm mắt rơi xuống Tiểu Duyên Hạnh trên người. Hắn phảng phất là có điều tạm dừng, mới vừa rồi phóng nhu ngữ khí, hỏi, Hạnh Nhi, ngươi nhưng có cái gì không thích hướng địa phương? Duyên Hạnh sửng sốt, ngoan ngoãn mà nói, không có, sư phụ nơi này hết thảy đều nghĩ đến thực chu toàn. Vậy là tốt rồi. Bắc Thiên Quân trong mắt hình như có chưa tán sầu lo chi sắc, hắn mắt đẹp trùng quang mang hơi lóe, sau đó nói, Bắc Thiên Cung nơi này ít có nữ tử, ta trước kia cũng chưa từng thu quá nữ đệ tử, hứa có nghĩ đến không đủ tinh tế đầy đủ hết chỗ. Ta không hiểu nữ tử tâm tư, ngươi nếu là cảm thấy nơi nào không khỏe, đại có thể cùng Liễu Diệp nói, như gặp được cái gì thương cảm việc, cũng có thể tới tìm ta trò chuyện với nhau. Cảm ơn sư phụ. Bắc Thiên Quân ngữ khí, thế nhưng như là biết nàng tối hôm qua đã khóc dường như. Duyên Hạnh ngơ ngẩn, cẩn thận nghĩ đến, ngày hôm qua cũng là, Bắc Thiên Quân người không biết, lại đã hiểu rõ bọn họ động tác đối thoại. Duyên Hạnh có chút ngoài ý muốn, nhưng biết sư phụ là quan tâm chính mình, lại có chút cảm động. Bắc Thiên Quân thấy Duyên Hạnh hiện tại thoạt nhìn khí sắc đã không tồi, lừa gật đầu, liền nhìn thẳng phía trước, nói, như vậy, bắt đầu đi học. Phong lập tức bất bình, sư phụ, ngươi như thế nào quang hỏi sư muội? Ngươi như thế nào không hỏi xem ta tối hôm qua ngủ đến như thế nào, quá đến được không? Bắc Thiên Quân quét hắn liếc mắt một cái, đối phong ngự khí tức khắc lạnh rất nhiều, phúng cười nói, ngươi còn dùng hỏi sao, vừa thấy liền biết tối hôm qua ngủ đến cùng heo dường như, hứa còn đem chăn đá. Phong, sư phụ ngươi như thế nào biết? Bắc Thiên Quân cố lộng huyền hư, lại có chút đắc ý, không cần xem thường sư phụ. Bắc Thiên Quân giơ tay gõ gõ sàn nhà, đem bọn họ lực chú ý kéo trở về, nói, không cần xả có không, hảo hảo nghe giảng bài. Đề cập tu luyện, phong thoạt nhìn rất là hưng phấn. Sư phụ, ngươi hôm nay muốn dạy chúng ta cái gì a? Phong hỏi. Duyên Hạnh cũng cảm thấy hứng thú, chớp đôi mắt, phía sau lưng đĩnh đến thẳng tắp. Nhưng mà Bắc Thiên Quân nói, hôm nay trước không thụ học, ta muốn trước nhìn xem các ngươi hai người tư chất sở trường. Bắc Thiên Quân lời còn chưa dứt, đã đóng môn nói bên ngoài lại truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Bắc Thiên Quân đình khẩu, nhìn về phía thanh âm phương hướng, hỏi, làm sao vậy? Liễu Diệp tướng môn kéo ra một người khoan khoảng cách, hắn cung kính mà đứng ở ngoài cửa. Thiên Quân. Liễu Diệp nói, đại đệ tử, Vũ, vừa mới đã trở lại. Chương 9. Liễu Diệp nói xong, nói trong nhà một lát tán tĩnh. Bắc Thiên Quân mặt có kinh ngạc, hắn nhanh như vậy liền đã trở lại. Liễu Diệp mỉm cười, Vũ Lang Quân làm việc luôn luôn làm người yên tâm, nào một lần không phải trước tiên làm xong. Hắn đã ở nội điện chờ, phải hướng Thiên Quân hội báo. Bắc Thiên Quân sóng mắt lưu chuyển, tựa ở suy tính. Qua một lát, hắn đối Duyên Hạnh cùng Phong nói, nếu các ngươi sư huynh đã trở lại, kia hôm nay liền tới trước đây là ngăn, ngày mai chờ hắn cùng nhau lại đây, vừa lúc làm hắn cùng nhau nhìn xem các ngươi tình huống. Đúng vậy. Duyên Hạnh cùng Phong nghe lời đồng ý, nhưng ở đáp ứng lúc sau, hai người tắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Bắc Thiên Quân rời đi sau, Duyên Hạnh cùng Phong tiện đường cùng nhau hồi chỗ ở. Cái kia kêu Vũ, chẳng lẽ rất lợi hại sao? Phong trong lòng ngực kẹp hỗn độn chuẩn bị giấy bút, đi phía trước chạy hai bước. Một chân đá văng ra rơi rụng ở trên đường hòn đá nhỏ, ngự khí bất mãn. Duyên Hạnh tiểu bước tiểu chạy bộ ở phía sau, đáp, ân, hình như là rất lợi hại. Phong, ngươi phía trước nghe nói qua hắn. Duyên Hạnh thẹn thùng, nghe nói qua một chút. Phong, thích. Phong lại đá một chân đá. Duyên Hạnh kỳ quái mà nhìn Phong phản ứng, ngươi không thích vị kia Vũ sư huynh sao? Đương nhiên, thích không nổi. Phong trả lời thực thẳng thắn. Ai sẽ thích chính mình đối thủ cạnh tranh đâu? Chúng ta đồng môn sư huynh đệ, ngày sau tu luyện khẳng định muốn bài cái trên dưới cao thấp, hắn trước một bước bái nhập sư môn, liền chiếm tiên cơ, ngươi vừa mới nhìn đến không có, sư phụ nói đến hắn ánh mắt đều là không giống nhau, vừa thấy chính là nói đắc ý ái đổ ánh mắt. Duyên Hạnh thực giật mình phong thoạt nhìn vô tâm không phổi, cư nhiên còn có như vậy cạnh tranh ý thức. Duyên Hạnh nghi hoặc nói, chính là ta cũng là đồng môn sư muội nha, ngươi rất tốt với ta giống liền không có loại này cảm xúc. Phong huy xuống tay, ngươi là sư muội sao? Không giống nhau. Lại nói, ngươi cũng không có trước ta một bước bái sư, chúng ta một đạo khởi bước, ta không chán ghét ngươi. Duyên Hạnh không lớn minh bạch. Phong lại lưu loát đem đáp trên vai bím tóc hướng phía sau vùng, không được. Ta thế nào cũng phải đem tên kia là chuyện như thế nào biết rõ ràng. Ta không trở về Ngọc Thụ Các, ta đi bắt Bắc Thiên Cung những cái đó tiên hầu hỏi một chút. Sư muội, ngươi giúp ta đem đồ vật mang về, tùy tiện tìm cái bàn ném lại là được. Ngươi nếu là biết cái gì tin tức, nhớ rõ lại đây nói cho ta. Phong đem chính mình giấy bút thô bạo mà hướng Duyên Hạnh trong tay một tắc, chợt quay đầu liền đi, thực chạy mau xa. Duyên Hạnh cũng chưa phản ứng lại đây sao lại thế này, đã bị tắc đẩy cói lòng giấy bút. Nàng vô thố mà nhìn Phong chạy đi, không có cách nào, đành phải đem đồ vật của hắn mang về Ngọc Thụ Các. Ngọc Thụ Các là Phong cùng vị kia vũ sư huynh xài chung, Duyên Hạnh mới đến, còn không có từng vào nơi này, cũng không biết nên đi như thế nào, đành phải thật cẩn thận mà đem Phong sư huynh đồ vật đặt ở tầng thứ nhất trên bàn nhỏ, tính toán chờ hạ lại đi tìm Phong, nói với hắn một tiếng. Bất quá, lần đầu tiên tiến nam đệ tử chỗ ở, Duyên Hạnh cũng có chút mới lạ, không khỏi khắp nơi nhìn xung quanh. Nam đệ tử nơi này bố trí, so với Duyên Hạnh sở trụ Ngọc Trì Lâu, muốn ngắn gọn rất nhiều, trong viện cũng không có như vậy dùng nhiều hoa cỏ thảo. Chỉ có một tảng lớn đất trống, nhìn qua là có thể luyện công luận võ dùng. Mặt khác, Ngọc Thụ Các có nhân sinh sống quá dấu vết, hơn nữa so Duyên Hạnh nghĩ đến muốn chỉnh tề lịch sự tao nhã. Thính trong phòng bãi sạch sẽ vân lư hương, trên giá đoan chính mà bãi mấy quyển thư. Không chấp mắt vị trí cất giấu nguyên bộ xinh đẹp sứ ấm trà, bên cạnh phóng mấy vại tốt nhất trà thơm diệp. Phong sư huynh mới vào ở nơi này một ngày, lưu không dưới thứ gì, hơn nữa liên tưởng phong sư huynh tính tình khí chất, Duyên Hạnh cũng trực giác mấy thứ này không phải phong sư huynh. Duyên Hạnh đến gần cái giá thô sơ giản lược nhìn nhìn kia mấy quyển thư, giống như đều là cầm phổ. Này đó, chẳng lẽ đều là đại sư huynh đồ vật? Duyên Hạnh ngây thơ mà nghĩ. Vị kia vũ sư huynh, tựa hồ là cái rất là phong nhã người. Ở lâu không tốt lắm, Duyên Hạnh không có xem qua nhiều đồ vật, càng không có loạn chạm vào đồ dùng, liền im ắng mà rời đi. Nàng vốn định rời đi Ngọc Thụ Các sau liền hồi họa các vẽ tranh, nhưng là còn chưa đi vài bước, liền nên diện đụng phải Liễu Diệp. Hạnh cô nương, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Liễu Diệp tựa hồ tìm Duyên Hạnh có trong chốc lát, rốt cuộc nhìn thấy nàng, chắp tay hành lễ. Hắn nói, thiên quân thỉnh ngươi qua đi, đi theo ta đi. Sư phụ. Duyên Hạnh hỏi. Liễu Diệp đáp, đúng vậy. Duyên Hạnh nội tâm có chút nghi vấn, nhưng lúc này cũng không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn mà theo đi lên. Liễu Diệp mang theo nàng bảy con tám quải, không bao lâu liền đến nội điện. Bắc Thiên cung diện tích cực đại, cung vũ đông đảo, mà đông đảo cung điện ở giữa chỉ có Bắc Thiên quân điện nhất quan trọng. Đây là Bắc Thiên quân ngày thường cư trú địa phương, có khi còn muốn làm công nghị sự, hội kiến quan trọng khách nhân. Duyên Hạnh một đường nhìn xung quanh, tùy Liễu Diệp xuyên qua nội đình hoa viên, nàng phát hiện Bắc Thiên quân ở trong hoa viên dưỡng một đại trì cầm lý, nhưng còn không kịp xem, đã bị Liễu Diệp đưa tới tiên trong điện mặt. Này tựa hồ là Bắc Thiên quân một cái thư phòng. Thư phòng nội vì tư mật tan tĩnh, còn rũ tam trọng mảnh trướng rèm châu ngăn cách. Bắc Thiên quân liền ngồi ở tận cùng bên trong một trọng mảnh trong trướng, nhưng ở hắn đối diện, còn ngồi một người khác. Là một thiếu niên. Cùng Duyên Hạnh như vậy tiểu hài tử không giống nhau, kia nam hài tuy chỉ so nàng lớn một chút, nhưng 11-12 tuổi hài đồng vóc người tăng trưởng, tuổi nhỏ đồng tính trẻ con cũng cởi vài phần, đã cũng đủ bị gọi thiếu niên. Duyên Hạnh tò mò mà vọng qua đi. Kia thiếu niên đồng dạng ăn mặc Bắc Thiên cung đệ tử phục. Nam đệ tử phục là cùng nữ đệ tử tương phản, hắn là màu xanh nhạt nội sấn. Hạnh hoàng sắc áo ngoài, bên người phóng một cái rất lớn cầm hộ, phong độ nhẹ nhàng. Cách mấy trọng mảnh trướng thấy không rõ mặt, nhưng ở cái này địa phương cùng Bắc Thiên quân ngồi ở cùng nhau, còn ăn mặc đệ tử phục, trừ bỏ vị kia trong lời đồn đại sư huynh bên ngoài, sẽ không có người thứ hai chi tuyển. Hơn nữa, ở Duyên Hạnh khẩn trương mà hướng bên trong đánh giá thời điểm, cái kia thiếu niên nghe được tiếng vang, tựa hồ cũng nhìn lại đây, nhìn về phía nàng. Duyên Hạnh nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cùng phong không giống nhau. Nàng đối vị này đại sư huynh không có gì chán ghét cảm, càng có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu. Vị công tử này vũ, tháng qua nàng huynh trưởng. Thiên quân, hạnh đệ tử tới. Liễu Diệp một bên hội báo, một bên thế nàng vén lên mảnh trướng, làm Duyên Hạnh đi vào. Duyên Hạnh vào bên trong, vội vàng túi đầu, hành lễ nói, sư phụ. Hạnh nhi, cuối cùng tới. Bắc Thiên quân mỉm cười, lại không có nói gọi nàng tới chuyện gì, mà là trước cho nàng giới thiệu. Hạnh nhi, trước tới nhận thức một chút. Vị này chính là ta đại đệ tử, cũng chính là ngươi sư huynh. Hắn một chữ độc nhất một cái vũ, ngươi gọi hắn sư huynh liền hảo. Duyên Hạnh thuận thế ngẩng đầu vọng qua đi, chính đón nhận thiếu niên mặt. Thiếu niên ở Bắc Thiên quân bên người ngồi đến thẳng tắp, đối Duyên Hạnh khiêm tốn cười, nói, sư muội. Duyên Hạnh định trụ. Ngày sau nhớ lại tới, này đó là, nàng lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh cảnh tượng. Trước mắt thiếu niên giống như ánh trăng buông xuống. Hắn ngũ quan thanh tuấn, màu da như sứ, cầm hộp không rời thân. Giơ tay nhấc chân thanh nhã xuất trần, như lòng có minh nguyệt, cả người phảng phất hợp lại một tầng thanh thấu vầng sáng. Khi đó Duyên Hạnh đọc sách còn không tính nhiều, tuổi này cũng còn sinh không ra cái gì kiểu diệm ý niệm, chỉ là nhìn thấy vũ sư huynh khoảnh khắc, nàng trong đầu chỉ còn lại có một hàng tự. Quân tử kiểu nguyệt họa trung ảnh, thanh phong hạo tuyết vào đời gian. Chương 10. Duyên Hạnh năm nay 7 tuổi. So nàng đại tam 4 tuổi tuổi này, là thực vi diệu. Vừa không sẽ lớn tuổi đến trực tiếp vẽ ra cùng thế hệ phạm vi, làm người sinh ra khoảng cách cảm, lại bởi vì hơi chút lớn một chút mà đủ để lệnh người hướng tới. Tiểu hài tử đối bạn cùng lứa tuổi tướng mạo cảm giác, cùng đối thành nhân tướng mạo cảm giác, cũng không giống nhau. Tựa như sư phụ lớn lên lại Mỹ cũng là sư phụ, sẽ không bởi vì sư phụ lớn lên mạng Mỹ, liền nếm thử đi cùng hắn giao bằng hữu. Nhưng sư huynh liền bất đồng. Bắc Hải nữ quân phía trước nói, công tử Vũ ở Bắc Hải một chúng thần tiên trung đánh giá rất cao, là cái lòng dạ minh nguyệt, khiêm tốn, cao khiết người. Mà ở Duyên Hạnh xem ra, Vũ sư huynh đâu chỉ là lòng dạ minh nguyệt, hắn căn bản chính là minh nguyệt hóa hình, nói là Bắc Thiên quân trực tiếp từ bầu trời hái xuống, Duyên Hạnh cũng chưa chắc sẽ không tin. Nhìn thấy Vũ sư huynh bản nhân, Duyên Hạnh lập tức liền minh bạch, vì sao Vũ sư huynh thân phận hình như có vấn đề, sư phụ vẫn sẽ đem hắn thu làm lớn đệ tử, còn sẽ đại phí tâm cơ, vì hắn ché lớp. Mà thiếu niên nhìn đến Duyên Hạnh, tựa hồ cũng hơi hơi cứng lại. Bắc Thiên quân tắc đối thiếu niên nói, đây là ngươi hạnh sư muội, đứng hàng đệ tam, hôm qua mới vừa vào sư môn. Còn có một cái phong sư đệ, chờ lần tới Ngọc Thụ Các, ngươi là có thể gặp được. Thiếu niên thong dong mà mỉm cười nói, hảo, ta đã biết. Sau này, ta sẽ hảo hảo cùng sư đệ sư muội ở chung. Bắc Thiên quân cười nhạt, ta đối với ngươi là nhất tiến tâm. Nói tới đây, Bắc Thiên quân tạm dừng một chút. Trước kia ta môn hạ chỉ có ngươi một cái thực tế đệ tử, nhiều năm trước định ra môn quy cũng thùng rông kêu to, nhưng hiện giờ, sư đệ sư muội đều bái sư vào cửa, muốn cùng ngươi sớm chiều ở chung, cùng trước kia bất đồng. Ngươi trung quy là đại sư huynh, đến nhiều đảm đương chú ý một ít. Hảo, kỳ thật hạnh nhi tương đối ngoan ngoãn, nhưng còn có một cái phong nhi, góc cạnh quá phần mình, bộc lộ mũi nhọn, ngươi khả năng muốn nhiều hơn dẫn đường. Sư phụ không cần lo lắng, ta sẽ thích đáng xử lý. Như có khó khăn chỗ, lại đến dò hỏi sư phụ. Công tử Vũ đáp án thật sự không thể bắt bẻ. Bắc Thiên quân Hoa Dung nhịn không được mang lên ba phần ý cười, duyệt nhiên nói, có ngươi ở, thật sự làm ta nhẹ nhàng không ít. Công tử Vũ khiêm tốn mà bị khích lệ. Nhưng lúc này, hắn chú ý tới Duyên Hạnh còn đang xem hắn, lại nghiêng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc biểu tình. Sư muội. Đón nhận sư huynh khó hiểu biểu tình, Duyên Hạnh cuống quýt lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được, chính mình nhìn chằm chằm Vũ sư huynh liên tiếp mà xem đến lâu lắm. Duyên Hạnh hoảng hốt thất thố mà cúi đầu, nho nhỏ khuôn mặt nổi lên ba phần thẹn thùng ngừng đỏ, ra vẻ chấn định mà giải thích nói, xin lỗi, ta là lần đầu tiên thấy sư huynh. Ngươi là đối ta cầm cảm thấy hứng thú đi. Công tử Vũ suy tư một cái trước mắt, là được nộ. Hắn sờ sờ chính mình bên cạnh người cầm hộ, hướng Duyên Hạnh giới thiệu nói, đây là bảy huyền tiên cầm, là ta pháp khí, cho nên tùy thân mang theo. Ta kêu nó chắc âm. Bất quá cấp cầm đặt tên, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái đi. Không có. Nghe được Vũ sư huynh cầm có tên khi, Duyên Hạnh cũng ngẩn ra hạ. Nhưng nếu là có cảm tình pháp khí, kỳ thật cũng coi như bình thường. Cái kia cầm hộp hoa văn tinh xảo, vô thanh vô tức, an tĩnh mà nằm ở công tử Vũ trong tầm tay. Mà Duyên Hạnh còn lặng lẽ nhìn sư huynh. Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như chắc như ma, sắc hề giản hề, hách hề tuyên hề. Có phỉ quân tử, chung không thể huyên hề. Vũ sư huynh mỉm cười vọng nàng, ôn tồn lễ độ. Lúc này, Bắc Thiên quân nói, đúng rồi, Hạnh Hạnh, ta kêu ngươi lại đây, là bởi vì nhà ngươi tới tin. Bắc Thiên quân cầm lấy hắn đặt lên bàn một phong thơ hàm, đưa cho Duyên Hạnh. Duyên Hạnh hôm qua mới đến Bắc Thiên, hôm nay trong nhà tin liền tới rồi. Duyên Hạnh tưởng niệm cha mẹ, biết được là trong nhà tới tin, lấy lại tinh thần, lập tức vui sướng tiếp nhận. Bắc Thiên quân thấy nàng vui mừng bộ dáng, câu môi cười một cái, vẫy vây tay hào nói, hảo, ngươi trở về đi. Ngày sau có tin, chính là từ Liễu Diệp cho ngươi. Ngươi nếu là tưởng ra bên ngoài gửi, cũng giao cho Liễu Diệp. Duyên Hạnh lại không rảnh bận tâm mặt khác, hướng sư phụ nói tạ, liền phủng tin rời đi. Bất quá nàng xoay người sau, công tử Vũ ánh mắt như suy tư gì mà dừng ở nàng bóng dáng thượng, giống như suy nghĩ cái gì. Mà chờ Duyên Hạnh rời đi, Bắc Thiên quân lại đã mở miệng, Vũ Nhi, ngày mai, ngươi này hai cái sư đệ sư muội lần đầu tiên tùy ta tu luyện, ta tính toán xem bọn hắn năng lực, ngươi cũng cùng nhau lại đây nhìn xem. Công tử Vũ thu hồi tầm mắt, mỉm cười đáp ứng. Hảo. Cùng sư phụ liêu xong, công tử Vũ cũng con cầm hộp trở lại Ngọc Thụ Các. Hắn ở trên đường không có đụng tới người. Chờ trở lại chính mình cư trú tầng cao nhất sau, công tử Vũ buông cầm hộp, nói, vị kia hạnh sư muội, nhìn có chút quen mắt. Cầm hộp truyền ra một cái non nớt thanh âm, thanh thanh thúy thúy, như là vài tuổi đại hài đồng, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Công tử Vũ ghé mắt nhìn về phía cầm hộp, ngươi còn có ấn tượng sao? Đã không có. Cho dù gặp qua, hẳn là cũng có không ít thời gian đi. Công tử Vũ nhíu mày. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không có manh mối, rũ mắt, thôi, nếu là có duyên, ngày sau tổng hội nhớ tới. Lúc này, Duyên Hạnh phục tin, vui sướng mà trở lại Ngọc Trì Lâu. Bắc Thiên Quân cho nàng phong thư là phong kín, phong thư phía trước phía sau đều là chỗ trống, nhìn không ra nơi nào gửi tới, này ước chừng cũng là vì Bắc Thiên Quân môn quy. Duyên Hạnh đem phong thư mở ra, bên trong mới là cha mẹ gửi cho nàng tin. Nô nữ Duyên Hạnh, đến Bắc Thiên Cảnh đã có một ngày, không biết hay không mạnh khỏe. Nô nữ lần đầu rời nhà, nô tâm khó an, trắng đêm trằn trọc, thật là tưởng niệm. Đã kỳ học thành, lại mong sớm về, cha mẹ chi tâm khó lương toàn. Nguyện Hạnh Nhi sớm ra truyền tin, lấy an cha mẹ chi tâm. Mẫu, tin thượng là mẫu thân bút tích, Duyên Hạnh phỏng chừng là cha mẹ cùng nhau viết, chỉ là cha tương đối nội liễm, lúc này mới từ mẫu thân chấp bút. Ra cửa bên ngoài, Duyên Hạnh đáy lòng cũng sợ hãi, hiện giờ nhìn đến mẫu thân chữ viết, đông nhiên an tâm không ít. Duyên Hạnh vội vàng phô giấy nghiên mực, bắt đầu viết hồi âm. Cha, nương, nữ nhi hết thể mạnh khỏe, không cần lo lắng. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, động bút đem nàng này cả ngày ở Bắc Thiên Quân nơi này hiểu biết tất cả đều viết thượng, còn viết thượng sư phụ cùng nhị sư huynh. Nhưng ở viết đến đại sư huynh thời điểm, Duyên Hạnh ngòi bút run lên, cũng không biết như thế nào hạ bút. Nàng cùng đại sư huynh tiếp xúc còn quá ít, nhưng đối hắn ấn tượng lại quá hảo, thật sự khó có thể hình dung. Tổng không thể liền trắng ra mà nói, nàng cảm thấy Vũ sư huynh giống bầu trời ánh trăng đi. Duyên Hạnh suy nghĩ nửa ngày, mới đặt bút viết nói Vũ sư huynh như nhau trong lời đồn lời nói, như khuê như trường, trong sáng như nguyệt. Chờ thư nhà toàn bộ viết xong, Duyên Hạnh ra dáng ra hình mà tìm gửi thư phong phong hảo, sau đó đem tin giao cho Liễu Diệp, mới vừa rồi có thể nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Bắc Thiên Quân lại đến giảng bài khi, cùng hắn cùng tới, quả nhiên có công tử Vũ. Lúc này, giảng bài địa điểm không ở nói thất, mà ở bên ngoài. Hôm qua, các ngươi hẳn là đều đã gặp qua. Bắc Thiên Quân hướng công tử Vũ trên người một lòng tay, giới thiệu nói, vị này đó là các ngươi đại sư huynh, Vũ. Công tử Vũ cử chỉ nhẹ nhàng, đối hai người nhợt nhạt hành lễ. Lại thấy vị sư huynh này, Duyên Hạnh lập tức khẩn trương lên, tim đập đều rối loạn một phách. Nàng nhìn về phía một bên phòng, lại thấy phong sư huynh tựa hồ không phục lắm, âm thầm suy một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nói không chừng là đồ có này biểu, ra vẻ đứng đắn. Công tử Vũ cũng không biết nghe không nghe thấy này một tiếng khiêu khích điệu, nhưng hắn thần sắc nếu nhiên, không có chút nào biến hóa. Duyên Hạnh nhớ tới, phong sư huynh cùng Vũ sư huynh ở tại cùng cái đệ tử trong các, muốn tránh đều tránh không khỏi, hôm qua đại khái đó là ở trong các nhìn thấy. Thấy hai vị sư huynh bất hòa, Duyên Hạnh tức khắc lo lắng lên, nếu là ngay từ đầu sư môn quan hệ liền không hợp, ngày sau nhiều năm ở chung, chẳng phải mỗi ngày đều sẽ là lôi hỏa đánh nhau. Mà lúc này, Bắc Thiên Quân mở miệng nói, ta hôm qua đã nói, ta muốn trước nhìn xem các ngươi hai người có mấy cân mấy lượng. Vừa vặn các ngươi sư huynh hiện tại cũng đã trở lại, liền làm hắn cùng nhau tới xem tường. Vũ sư huynh bình tĩnh, tiến lên nói, phong sư đệ, hạnh sư muội, thỉnh nhiều chiếu cố. Sư phụ, vì cái gì chỉ có ta cùng hạnh sư muội triển lãm, hắn lại có thể ở một bên tham tường. Đại gia rõ ràng là ngang hàng, này cũng quá không công bằng. Bắc Thiên Quân mới nói xong, phong liền nổi lên ý kiến, lớn tiếng khiêu khích. Phong nói, cái này Vũ, nếu là đại sư huynh, hẳn là trước làm hắn triển lãm, chúng ta quan khán, cũng cho chúng ta hiểu biết một chút đại sư huynh bản lĩnh mới là. Bắc Thiên Quân cười lạnh nói, còn muốn có kẻ mặc cả. Yên tâm đi, ngươi sư huynh năng lực, ngươi ngày sau có rất nhiều cơ hội biết. Công tử Vũ đứng yên không nói. Bắc Thiên Quân tầm mắt ở hắn cùng Duyên Hạnh trên người đảo qua, kích nói, các ngươi ai trước tới? Ta trước tới. Phong táp khí địa đạo. Hắn đem tiểu hồng biện hướng phía sau vùng, vòng một vòng ở trên cổ, sau đó cuối cùng một tiểu tiệt cắn ở trong miệng. Phong trong miệng cắn bím tóc, một miệng đảo còn rõ ràng, ta liền cho các ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Nói, chỉ thấy hắn nhảy thân dựng lên, nhảy vào không trung. Duyên Hạnh một cái sai mắt, còn tưởng rằng phong sư huynh là bay lên tới, nhìn kỹ, mới phát hiện hắn là cả người dung nhập phong, theo gió du tẩu. Phong sư huynh nhìn qua 8-9 tuổi bộ dáng, so Duyên Hạnh lược hơn phân, mà lúc này phù với phong nội, thế nhưng như là không có trọng lượng lông chim giống nhau, cùng với nói hắn là thuận gió, không bằng nói chính hắn giống như là phong một bộ phận. Hắn ở trong gió hoạt động, như cá gặp nước, giống như so bình thường ở trên đất bằng hành tẩu càng thêm tự tại. Phong theo gió bơi một trận, sau đó một cái nhảy trên người thụ, hắn thân hình linh hoạt, tựa như thụ hầu, ở trên thân cây toàn hai vòng, Duyên Hạnh đều không có thấy rõ hắn là như thế nào làm cho, Phong cũng đã đứng ở ngọn cây cực tế chạc cây thượng. Phong hai chân đứng thẳng, thân cây cùng nhánh cây đối hắn mà nói như dẫm trên đất bằng, kia nhánh cây bất quá ngón tay tế, hắn lại chạm đến cực ổn, thân nhẹ tựa yến. Phong giơ tay, đầu ngón tay liền có phong lưu quá, hắn dẫn phong tiếp nhận một cái phong từ ngọn cây phất lại đây quả tử, nắm ở lòng bàn tay. Phong một cái xoay người đảo điếu xuống dưới, chân sau treo ở nhánh cây thượng, đem quả tử đệ ở bên miệng, răng rắc cắn một ngụm. Phong nhai quả tử, đắc ý mà treo ở trên cây chiều bọn họ liếc mắt đưa tình, nói, thế nào? Bắc Thiên Quân nhìn hắn lưu sướng nguyên bộ động tác, đôi lông mày chảy ra một tia ý cười. Duyên Hạnh sớm đã xem đến ngây người. Bắc Thiên Quân bình luận, không tồi. Trong truyền thuyết vui vẻ thú, quả nhiên không giống bình thường. Phong càng thêm kiêu ngạo, này bất quá là chút tài mọn, nếu là ta lấy ra thật bản lĩnh tới, sợ đem các ngươi hủ chết. Bắc Thiên Quân cười tủm tỉm mà chiều Phong vẫy tay, ngoan đồ nhi, lại đây. Phong tự giác biểu hiện không tồi, vui dạo dực mà một cái xoay người rơi xuống đất, đi trở về Bắc Thiên Quân trước mặt. Bắc Thiên Quân hòa ái mà khẽ vuốt hắn đầu, nói, Phong nhi, chính mình đi lấy thức tới, lãnh 20 hạ lòng bàn tay. Vì cái gì? Phong đương trường tặng bao. Bắc Thiên Quân cười nói, hôm qua tan về sau, ngươi nơi nơi ở Bắc Thiên Cung tìm người hỏi tới hỏi lui, thám thính ngươi vũ sư huynh lai lịch tên thật, ngươi cho ta không biết. Hôm trước đánh ngươi 10 hạ, ngươi không giải trí nhớ, biết rõ tái phạm, hôm nay tự nhiên muốn động thật. Nói tới đây, Bắc Thiên Quân hơi làm tạm dừng. Vốn là muốn đánh ngươi 21 hạ, nhưng xem ở ngươi hôm nay bản lĩnh triển lãm đến không tồi, liền giảm một chút, chỉ đánh 20 đi. Ngươi tuyệt đối vốn dĩ liền tính toán đánh 20 hạ đi. Ân, ngươi cảm thấy vi sư thoạt nhìn là như vậy tưởng sao? Phong kêu rên không ngừng. Nhưng tuy là hắn mọi cách oán giận, Liêu Diệp vẫn là đã chi kỷ mà đem thước, cùng với sau đó Bắc Thiên Quân muốn rửa tay dùng thau đồng khăn đưa lại đây. Bắc Thiên Quân nói, tay. Tuy rằng tính tình quật, nhưng Phong cũng thừa nhận chính mình thám thính sư huynh sự có sai trước đây, thật không có tranh cãi nữa biện. Chờ Phong đem lòng bàn tay vừa tới, Bắc Thiên Quân tiếp nhận thước, bạch bạch bạch mà đánh lên. Lần này, Bắc Thiên Quân đánh đắc lực nói hiển nhiên so hai ngày trước còn trọng rất nhiều, một thước đánh vào thị thượng trầm đục, nghe được Duyên Hạnh đều kinh hồn táng đảm. Thật vất vả đánh xong 20 hạ, Bắc Thiên Quân nhẹ nhàng bâng cơ mà thu tay lại, đem thước trả lại cấp Liễu Diệp, sau đó lấy khăn tẩm ở nước lạnh, nhưng không có cùng phía trước như vậy rửa tay, mà là đem khăn điệp hảo, đắp ở Phong trên tay. Bắc Thiên Quân nói, lúc này cần phải nhớ rõ trưởng trí nhớ. Phong đau vô cùng, chờ hắn lui về tới về sau. Duyên Hạnh nghe được hắn mắng hắc mỹ nhân mắng đến lợi hại hơn. Mà lúc này, Bắc Thiên Quân lực chú ý chuyển tới Duyên Hạnh trên người. Đối Duyên Hạnh, hắn mềm nhẹ nói, Hạnh nhi, tiếp theo ngươi đến đây đi. Chương 11. Duyên Hạnh vốn dĩ chính lo lắng mà nhìn Phong sư huynh, nghe được sư phụ điểm danh, đống nhiên ý thức được, đã đến phiên nàng. Duyên Hạnh tới Bắc Thiên Cung phía trước, đương nhiên làm tốt muốn ở sư phụ trước mặt triển lãm chính mình kỹ năng chuẩn bị. Chính là nàng chưa bao giờ ở Bắc Hải nữ quân hoặc là Thiên Hồ cung bên ngoài người trước mặt bày ra quá chính mình đặt bút trở thành sự thật vẽ tranh năng lực, nghĩ đến không biết sư phụ cùng các sư huynh sẽ như thế nào đánh giá, chung quy cảm thấy khẩn trương. Duyên Hạnh lấy lại bình tĩnh. Nàng đêm qua đã thu thập hảo hôm nay triển lãm yêu cầu đồ vật, lúc này liền vội vàng đi phiên chính mình túi gấm cất giấu vẽ tranh công cụ, đem chúng nó giống nhau lấy ra tới. Đầu tiên là giá vẽ, lụa giấy, lại là giá bút, sau đó là các kích cỡ vẽ tranh bút lông. Sau đó là đại lượng thuốc màu thủy mặc. Không lâu, trên mặt đất liền tràn đầy phô đầy đất vẽ tranh dụng cụ, mà Duyên Hạnh còn ở ra bên ngoài lấy. Nàng động tác thuần thục, bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Một bên công tử Vũ, vốn là quan khán sư đệ sư muội triển lãm bản lĩnh, nhưng nhìn đến Duyên Hạnh lấy ra vẽ tranh giấy bút, tựa hồ nhớ lại cái gì, ánh mắt hơi hơi vừa động. Nhưng Bác Thiên Quân nhìn lại nhíu nhíu mày, đối Duyên Hạnh nói, ngươi yêu cầu đồ vật giống như có chút nhiều. Ở Tiên Cung trung đảo cũng thế. Nhưng ngươi tương lai nếu là ra ngoài, không khỏi quá mức rườm rà. Chỉ dùng bút mực, không thể vẽ tranh sao. Duyên Hạnh sửng sốt. Nàng quang nghĩ muốn triển lãm đến xinh đẹp chút, không cho cha mẹ mất mặt, đảo không nghĩ tới ngắn gọn. Bất quá, nghe được Bắc Thiên Quân yêu cầu, nàng hơi làm suy xét, khoảnh khắc liền sửa lại nguyên lai chủ ý, trả lời nói, có thể. Duyên Hạnh đem dư thừa bút cùng thuốc màu tất cả đều thu lên, nghĩ, đơn giản liền giấy đều cùng nhau vứt bỏ, chỉ để lại một chi bút lông cùng nghiên mực nước. Nàng tay trái chấp nghiên mực, tay phải lấy bút, quỳ trên mặt đất, huy bút ở trên đường lát đá vẽ lên. Duyên Hạnh huy bút mà liền. Không bao lâu, trên đường lát đá liền họa hảo một con ngây thơ chất phác gấu trúc. Duyên Hạnh có chút thấp thỏm mà buông bút mực, đoan chính lui về phía sau, ngồi quỳ trên mặt đất chờ đợi. Phong tự giác hôm nay làm được không tồi, sư môn lại không người có thể ra này hữu, càng miễn bản tuổi so với hắn còn nhỏ sư muội, cho nên bị sư phụ đánh xong lòng bàn tay, liền nâng má ở một bên ngồi xếp bằng. Thích ý mà rút căn thảo ngậm ở trong miệng nết lên, tính toán nhìn xem tiểu sư muội tính toán làm cái gì. Ai ngờ nhìn nửa ngày, phát hiện tiểu sư muội chính là vẽ tranh, hơn nữa vẽ nửa ngày, còn chỉ là chỉ gấu trúc. Họa kỹ thật là xuất chúng, nhưng làm tiên môn bản lĩnh mà nói, không khỏi quá mức bình thường. Này hiển nhiên không phải khẩu vị của hắn. Phong có chút không để bụng mà nhắc nhở nói, sư muội, chúng ta đây chính là tiên môn đệ tử nhập môn khảo thí, ngươi đến lấy ra chút lợi hại hơn đồ vật tới, chẳng sợ dùng đến không tốt, ít nhất cũng muốn dùng tới tiên thuật. Đúng lúc này, duyên hạnh họa trên mặt đất gấu trúc lô thai vừa động, bỗng nhiên từ đá phiến trên mặt đất đứng lên. Phong nhất thời há to miệng, ngập ở trong miệng cỏ dại rớt đến trên mặt đất. Phong căn bản là không lộng minh bạch gấu trúc là như thế nào đứng lên, hắn đôi mắt cũng chưa chớp, chỉ trong nháy mắt, gấu trúc liền biến thành thật sự. Phong xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa, lại trợn mắt phục xem, gấu trúc vẫn là sống sờ sờ mà đứng trên mặt đất. Mà nhìn kêu biến ảo trở thành sự thật gấu trúc, công tử Vũ đôi mắt hơi hơi trợn to, cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắc bạch giao nhau gấu trúc mang theo đáng thương vô cùng quầng thâm mắt, rung đùi đắc ý mà trên mặt đất đi rồi hai bước, sau đó đi hướng duyên hạnh, đem mặt vùi vào duyên hạnh trong lòng ngực. Duyên hạnh vóc người rất nhỏ, gấu trúc lại đây cho nàng chỉ có thể khó khăn lắm ôm lấy, sờ sờ gấu trúc đầu. Duyên hạnh nhìn về phía Bắc Thiên Quân, nhẹ giọng kêu, sư phụ. Bắc Thiên Quân nhìn duyên hạnh cùng nàng họa ra tới gấu trúc, đã nhõn miệng cười. Mỹ nhân mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Hắn cười nói, thực hảo. Hắn đôi duyên hạnh họa ra tới gấu trúc tựa hồ có hứng thú. Bắc Thiên Quân híp mắt đánh giá trong chốc lát, hỏi, ngươi này họa gấu trúc, có thể hay không làm ta nhìn kỹ xem? Đương nhiên. Duyên hạnh vỗ vô gấu trúc bối. Đều không cần duyên hạnh nói cái gì, tròn vo gấu trúc liền ngẩng đầu. Lắc lư mà bước hắc hắc béo hùng chảo chiều Bắc Thiên Quân đi đến, ở trước mặt hắn một ngông ngồi xuống. Bắc Thiên Quân rất có hứng thú mà đoan trang gấu trúc, trong chốc lát sờ sờ thai gấu, trong chốc lát sờ sờ hùng móng vuốt. Gấu trúc lông xù xù, lông tóc cực có ánh sáng, vô luận góc độ nào xem, đều cùng thật sự gấu trúc giống nhau như lúc. Họa rất khá. Bắc Thiên Quân sờ đến vừa lòng, mới vừa rồi liễm tay háo thu tay lại, tựa hồ đối duyên hạnh tài nghệ rất là tán thưởng. Bắc Thiên Quân khen nói, ta đã sớm nghe nói qua ngươi có như vậy năng lực, hôm nay vừa thấy, so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại chút. Duyên hạnh bị khen đến đỏ mặt. Nhưng nàng từ nhỏ vẽ tranh, hôm nay nguyên bản còn cố ý đem vẽ tranh công cụ đều chuẩn bị đến như thế chu toàn, tự nhiên cũng là tưởng được đến khích lệ, Bắc Thiên Quân khen ngợi, làm nàng trong lòng nóng bỏng. Duyên hạnh cũng không cấm đi xem hai vị sư huynh phản ứng. Nhị sư huynh còn nghẹn họng nhìn chân chối màng ốc. Đại sư huynh muốn bình tĩnh rất nhiều, chỉ là hắn nhìn ánh mắt của nàng phảng phất cũng có điều biến hóa. Đại sư huynh ánh mắt thanh triệt, hắn cả người khí chất như mây cao tuyết trắng, nhưng không biết như thế nào, duyên hạnh cảm thấy sư huynh lúc này ánh mắt, thế nhưng như là từ trên người nàng nhớ tới cái gì giống nhau. Duyên hạnh có chút ngượng ngùng, vội vàng quay lại đầu, lại đi xem sư phụ. Bắc Thiên Quân một bên cấp gấu trúc thuần mao, một bên mặt lộ vẻ suy tư chi sắc. Ngươi như vậy mới có thể, tương đối đặc thủ, với ta mà nói có chút khó xử. Bắc Thiên Quân trầm tư một lát, đối duyên hạnh nói, hạnh nhi, ta khả năng đến cùng ngươi nói chuyện. Trong chốc lát, ngươi đến hôm qua nội điện tới, như thế nào? Duyên hạnh vội không ngừng gật đầu. Thấy duyên hạnh đáp ứng, Bắc Thiên Quân cũng không hề ở lâu, đối bọn họ vây vây tay, liền tuyên bố kết thúc. Bắc Thiên Quân một ngày này khảo thí, liền đến đây là ngăn. Kỳ thật toàn bộ quá trình, so duyên hạnh nguyên bản tưởng tượng đến muốn nhẹ nhàng vui sướng rất nhiều. Ba cái đệ tử cùng đã lệ sư phụ, liền về trước chỗ ở. Ba người cùng đường. Duyên hạnh cùng hai vị sư huynh cùng nhau đi. Nhưng mới đi chưa được mấy bước, duyên hạnh liền cảm thấy phong sư huynh một loại cùng phía trước không quá giống nhau ánh mắt dùng sức nhìn chính mình. Duyên hạnh có chút không được tự nhiên, bước chân chậm lại, chuyển qua đi nhìn thẳng phong sư huynh, nhị sư huynh, như thế nào lạp. Phong dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt nhìn nàng, nói thẳng nói, ngươi cái kia họa gấu trúc kỹ xảo, thật là lợi hại. Duyên hạnh thẹn thùng, cảm ơn. Phong hỏi, kia gọi là gì? Nhưng có tên. Duyên hạnh. Kia hẳn là xem như đặt bút trở thành sự thật đi. Bắc Thiên Quân không có làm cho mọi người mặt nói ra duyên hạnh là họa tâm cộng sinh, là bởi vì họa tâm cộng sinh thế gian chỉ biết có một người, nếu là nói ra, dễ dàng bại lộ duyên hạnh thân phận. Duyên hạnh tâm thần lĩnh hội, cũng không có nói ra, huống chi Bắc Thiên Quân môn hạ không chuẩn khoe ra thiên tư. Bất quá, kỳ thật nói hay không cũng dâu dịa, biết thế gian này còn sẽ có linh tâm cộng sinh việc này người vốn là không nhiều lắm. Phong tựa hồ đối duyên hạnh loại này kỹ năng thực thèm. Hỏi, ngươi đây là như thế nào làm ra tới, ta có thể học sao? Nô. Duyên hạnh không biết nên như thế nào trả lời. Nàng ngây thơ mà nói, mỗi người đều có trời sinh đặc dị chỗ, ta cũng không quá xác định có học hay không đến tới. Phong sư huynh, ngươi kia tay ngự phong lên cây công pháp, ta có thể học được sao? Đây là chúng ta nhất tộc trời sinh kỹ xảo, có thân thể kết cấu nguyên nhân, ngươi cùng ta không phải cùng tộc, tự nhiên là học không tới. Nói tới đây, Phong trong lòng lột bột một chút, đống nhiên hiểu được. Sư muội năng lực, cùng hắn có thể dung nhập trong gió giống nhau, là sư muội thiên phú, người khác học không tới. Phong nhất thời thập phần nhục trí. Cũng may hắn trời sinh tâm đại, đảo không để ý lâu lắm. Chờ hỏi xong hạnh sư muội, hắn lại đi xem một bên Vũ sư huynh. Phong một đôi mắt sinh đến đặc biệt, đáy mắt là mang điểm màu đỏ sậm, hắn xem công tử Vũ khi, trong tầm mắt không tự giác mà mang vài phần ước lượng. Phong đôi tay bồi đến phía sau, quét công tử Vũ, uy, đại, sư huynh, vậy còn ngươi? Sư phụ vừa mới không chịu nói, ngươi nhưng có cái gì lấy đến ra tay đặc biệt bản lĩnh? Phong kêu một tiếng đại sư huynh, kêu đến dường như không lớn tình nguyện. Nhưng nghe Phong hỏi Vũ sư huynh bản lĩnh, duyên hạnh lập tức dựng lên lỗ thai. Công tử Vũ nghe Phong cùng hắn đáp lời, hơi đốn, chậm rãi trông lại. Công tử Vũ tùy cùng bọn họ cùng đường mà đi, nhưng một đường cũng không như thế nào mở miệng. Gần nhất, hắn cũng không phải cỡ nào thân thiện tính cách. Thứ hai, Phong cùng duyên hạnh là cùng nhau nhập sư môn, hai người tuổi cũng sắp xỉ. Công tử Vũ so với bọn hắn sớm tới, đã tùy Bắc Thiên quân tu luyện rất dài một đoạn thời gian, tuổi càng là so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi, không có bọn họ loại này vừa tới Bắc Thiên mới mẻ kính nhi. Ở công tử Vũ xem ra, này hai cái sư đệ sư muội đều vẫn là tiểu hài tử, hắn tất nhiên là không cần thiết phi chen vào bọn họ đề tài chung đi. Nhưng thấy Phong hỏi, công tử Vũ vẫn là lễ phép mà gia nhập đề tài. Hắn vẫn chưa đem Phong ngôn ngữ một chút tính trẻ con khiêu khích để ở trong lòng, nghĩ nghĩ, khiêm tốn nói. Bản lĩnh chưa nói tới, nhiều lắm tính, có chút chút tài mọn. Phong nói, ta không tin. Nếu là chút tài mọn, sư phụ như thế nào sẽ như thế coi trọng ngươi? Ngươi cẩn thận nói. Ta dùng, là ta phía sau cây đàn này. Công tử Vũ nhẹ nhàng bâng quơ địa đạo. Cụ thể cách dùng. Công tử Vũ nguyên bản ở suy tư nên như thế nào miêu tả, nhưng đúng lúc vào lúc này, hắn đón nhận duyên hạnh tò mò ánh mắt. Công tử Vũ mỉm cười, sửa lời nói, muốn nói. Cùng hạnh sư muội có vài phần tương tự chỗ đi. Duyên hạnh bị điểm danh, lập tức căng thẳng thân mình. Vũ sư huynh trong lòng nàng ấn tượng hảo đến không giống bình thường, duyên hạnh quá tưởng cho hắn lưu lại ấn tượng tốt, ở trước mặt hắn ngược lại khẩn trương quá mức. Nhưng mà Phong đối cái này đáp án cũng không vừa lòng, theo đuổi không bỏ hỏi, sao có thể, hạnh sư muội có thể họa vật trở thành sự thật, ngươi đánh đàn chẳng lẽ có thể trở thành sự thật sao? Công tử Vũ nói, có thể, nhưng đây đúng là một lời khó tất chỗ, ngày sau có cơ hội ta lại cho các ngươi biểu thị đi. Những lời này về sau, nghề Hà Phong lại như thế nào không thuận theo không buông tha, công tử Vũ cũng không có lại cẩn thận nói ra càng nhiều. Duyên hạnh trái tim nhỏ thùng thùng nhảy. Nàng tuy rằng tưởng cùng Vũ sư huynh nói chuyện, nhưng nàng cùng người ngoài, đặc biệt là Nam Hải tử nói chuyện với nhau kinh nghiệm quá ít, ngay trước mặt hắn, thế nhưng không quá dám chủ động há mồm. Duyên hạnh đành phải ở bên cạnh an tĩnh mà nghe bọn họ ồn ào nhôn nháo, thường thường trộm liếc Vũ sư huynh liếc mắt một cái. Nàng ánh mắt lặng lẽ dừng ở Vũ sư huynh sau lưng cầm hộp thượng. Kia thật sự là cái xinh đẹp cầm hộp. Nói thật ra, không ngừng là Phong tò mò, duyên hạnh trong lòng cũng rất muốn biết Vũ sư huynh dùng cầm bản lĩnh, rốt cuộc là cái dạng gì. Đặc biệt là sư huynh nói hắn bản lĩnh cùng chính mình có tương tự chỗ sau, duyên hạnh càng muốn đã biết. Nhưng mà, thẳng đến Ngọc Thụ Các, Vũ sư huynh thổ lộ nội dung cũng không có làm duyên hạnh cũng đủ minh bạch. Chờ đến muốn chia lìa thời điểm, công tử Vũ thấy duyên hạnh vẫn luôn ngoan mà không mở miệng nói. Cho rằng nàng là tính tình nội hướng, đối nàng thân thiện cười. Duyên hạnh tức khắc chân tay luôn cuống lên. Công tử Vũ có lễ nói, sư muội, chúng ta đây liền trước cáo tử. Phong lúc này không chú ý duyên hạnh, chỉ lo thúc giục công tử Vũ, ngươi nếu là cảm thấy nói không rõ, cho chúng ta biểu thị một chút sao. Biểu thị một chút, chúng ta không phải tất cả đều đã biết. Công tử Vũ phân thần giải thích nói, hôm nay cầm trạng thái không tốt, ta muốn cho nó nghỉ ngơi mấy ngày, ngày khác lại nói. Phong không cho là đúng. Cầm như thế nào sẽ có trạng thái? Ngươi này vừa nghe chính là lấy cớ. Ở cái cỏ ầm ĩ không khí chung, duyên hạnh lúc này mới như là tìm về chính mình thanh âm, nàng lấy hết can đảm hé miệng, nhìn công tử Vũ, bất an mà nhón chân, nói, ta đã biết, sư huynh. Kia, ta đây cũng đi trở về, ta chờ hạ còn muốn đi sư phụ nơi đó. Công tử Vũ cứng lại, quay đầu hồi lấy duyệt nhiên cười. Duyên hạnh quấn bách, ôm nàng tiểu hoa bao, vội vàng chạy đi. Công tử Vũ chưa cảm thấy được khác thường. Nhưng thấy duyên hạnh đi xa, hắn ánh mắt, nhưng thật ra ở nàng bóng dáng thượng ngắn ngủi mà dừng lại trong chốc lát. Đại công tử Vũ ném rất phong, một mình trở lại chính mình tầng lầu, đã là 15 phút lúc sau. Hắn buông cầm hộp, đem đàn cổ lấy ra, đặt ở trong bữa tiệc. Công tử Vũ khẽ vuốt cầm huyền, hỏi, chắc âm, ngươi hôm nay nghỉ ngơi đến như thế nào? Đàn cổ cầm huyền chính mình len ca len ken động, như là ngáp một cái, sau đó lấy đứa bé thanh âm lười biếng nói, ngươi cái kia sư đệ, hảo xảo. Ta không có ngủ hảo. Ngày khác, ta đem cầm hộp đúc hậu một ít. Công tử Vũ bất đắc dĩ. Nhưng nói đến cái này, hắn lại vui vẻ nói, bất quá, sư muội vẫn là rất đáng yêu, không phải sao. Nàng nho nhỏ, tính tình lại dịu ngoan, giống cái tiểu muội muội. Ta chính mình không có huynh đệ tỷ muội, nhưng thật ra nguyện ý có như vậy muội muội. Đàn cổ hoán giận, ta bị canh giữ ở cầm hộp, đen như mực, lại nhìn không tới. Hôm nào, làm ta thấy thấy nha. Hảo. Công tử Vũ đáp ứng. Hắn nhớ tới mới vừa rồi duyên hạnh quỳ trên mặt đất chuyên chú vẽ tranh bộ dáng. Thân ảnh nho nhỏ thiếu nữ, ít ỏi vài nét bút liền phát họa ra một con gấu trúc hình dáng, tiếp theo gấu trúc sôi nổi mà ra, thế nhưng thật hóa thành thật vật. Ở vừa mới, duyên hạnh vẽ tranh tình cảnh, làm hắn nhớ tới, hơn một năm trước, mặt khác một bức hình ảnh. Vạn năm thụ thật mạnh căn cân lúc sau, tiên cảnh tiểu lưu nội, ghé vào bên cửa sổ vẽ tranh hồ nhị thiếu nữ. Ngày ấy nàng hạ bút thành mai, hắn làm hoa khai ngàn trọng. Nguyên lai là nàng. Công tử Vũ du mắt, lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng luôn nói. Chương 12. Công tử Vũ nhớ tới này đó, lại vui mừng cười nói, nàng hiện giờ thoạt nhìn khôi phục đến không tồi, thân thể hẳn là khá hơn nhiều. Ngẫm lại ngày ấy bệnh ưởng ưởng triền miên dương bệnh, đủ không thể ra hộ tiểu hồ ly, lại tưởng hôm nay nhìn qua trừ bỏ thẹn thùng ngoại cũng không khác thường sư muội, công tử Vũ rất là cao hứng. Này thuyết minh hắn ngày ấy thúc giục vạn năm thụ nở hoa, là khởi tới rồi hiệu quả. Nhưng đàn cổ còn mãn đầu nghi vấn, ngươi nói ai? Nàng là ai? Công tử Vũ thanh thanh giọng nói, ngươi còn có nhớ hay không hơn một năm trước, ở vạn năm thụ biên ở cái kia tiểu hồ ly? Thiên hồ quân nữ nhi? A, đàn cổ bừng tỉnh đại ngộ. Là nữ hải tử kia. Nàng thế nhưng cũng là bái Bắc Thiên quân vi sư, còn thành ngươi sư muội. Công tử Vũ cũng cảm thấy trùng hợp. Hiện giờ hướng chỗ sâu trong nghĩ lại, hắn ngày ấy nếu là không có ra tay cứu giúp, hạnh sư muội bệnh không có chuyển biến tốt đẹp, vô pháp đi trước Bắc Thiên, kia hắn hôm nay có phải hay không liền không có sư muội. Vòng đi vòng lại, vận mệnh chú định, bọn họ tương ngộ phảng phất đích sắc có cái gì lôi kéo. Bất quá, công tử Vũ dừng một chút, sầu lo nói, chỉ là nguyên bản dựa theo sư phụ quy củ, ta không nên biết sư muội thân phận. Các ngươi lúc trước liền gặp qua, ngươi lại không phải cố ý, này cũng không có cách nào. Trác Âm an ủi hắn. Nhưng nói, Trác Âm lại nói, chính là hôm nay, hạnh sư muội gặp ngươi, giống như không có gì đặc biệt phản ứng a. Công tử Vũ nói, ngày ấy nàng không có nhìn thấy ta, tuổi lại tiểu, có lẽ là căn bản không có cảm thấy có người ở, mặc dù phát hiện, ước chừng cũng không nhớ rõ. Không sao, ta ngày ấy vì nàng đánh đàn, vốn cũng không là hiệp thân báo đáp, hiện giờ xem nàng khỏe mạnh, ta liền an tâm rồi. Trác Âm tán đồng, cũng là. Công tử Vũ còn muốn nói nữa chút cái gì, nhưng đúng lúc vào lúc này, ngoài phòng có người gõ cửa. Công tử Vũ một tĩnh, Trác Âm cũng tức khắc tắt thanh. Công tử Vũ nói, mời vào. Tiến bảo. Là Liễu Diệp. Nhìn đến tới chính là Liễu Diệp, công tử Vũ liền thả lỏng lại, nói, nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng, có lẽ là sư đệ lại tới xem ta. Liễu Diệp cười khanh khách. Hắn đối công tử Vũ trịnh trọng hành lễ, nói, thái tử điện hạ. Công tử Vũ bất đắc dĩ nói, ta mấy ngày không có trở về, ngươi như thế nào lại gọi đi trở về. Ở chỗ này, liền không cần kêu ta thái tử, trước kia sư môn người trong thiếu còn hảo, hiện giờ có sư đệ sư muội, ta càng hẳn là làm gương tốt. Không đề cập tới chuyện cũ. Xảo Liễu Diệp cười nói, trước đó vài ngày, cũng có người cùng ta nói giống nhau như lúc nói đâu. Liễu Diệp những lời này buồn không có gì, chỉ là nhất thời vô tâm chi ngôn, công tử Vũ cân não lại xoay chuyển bay nhanh. Sẽ đối Liễu Diệp nói như vậy, hơn phân nửa là Bắc Thiên quân môn hạ đệ tử. Hiện giờ mới tới có hai cái sư đệ sư muội, công tử Vũ nguyên bản còn có chút không hảo phán đoán, nhưng hiện tại hắn đã biết hạnh sư muội là Thiên Hồ quân chi nữ, như vậy sẽ nói như vậy. Liền đại khái suất là hạnh sư muội. Công tử Vũ trong lòng có vài phần kinh ngạc. Hạnh sư muội tuổi còn nhỏ, nhìn qua văn mạch văn khí, ở trước mặt hắn lại rất là nội hướng, không nghĩ tới ngầm lại vẫn là cái cực nghiêm túc tính cách, còn cố ý đối Liêu Diệp nói như vậy quá. Ở không có chuẩn bị dưới tình huống, ngẫu nhiên biết được có người cùng chính mình nói qua giống nhau nói, công tử Vũ trong lòng sinh ra chút khác cảm giác. Giống như là, có ăn ý. Chẳng lẽ hắn cùng tiểu sư muội ngày sau hội hợp đến tới. Công tử Vũ hơi hơi thất thần. Vũ Lang Quân. Lúc này, Liễu Diệp phá lệ tiểu tâm mà trình lên một cái thùng thư, đánh gãy công tử Vũ ý nghĩ. Đây là hôm nay từ Trung ương Thiên Đình người phụ quân nơi đó gửi tới tin hàm. Bắc Thiên quân đại nhân cũng thỉnh ngài thay hướng Thiên Đế đại nhân Vân An. Công tử Vũ một đốn. Ta đã biết. Hắn nói. Ngay sau đó, công tử Vũ tiếp nhận thùng thư. Liễu Diệp túi người hành lễ, lặng yên lui ra. Bên kia, Duyên Hạnh cùng hai vị sư huynh phân biệt sau. Liền đi Bắc Thiên quân trả thất. Bắc Thiên quân đã đang đợi nàng, thấy Duyên Hạnh qua đi, liền đối với nàng vẫy tay. Bắc Thiên quân sinh đến cực mỹ, hắn cười nhạt ngồi ở trước bàn một mình uống trà bộ dáng, cũng như họa giống nhau. Duyên Hạnh nhìn sư phụ, trong lòng thế nhưng sinh thật đem hình ảnh này vẽ ra tới ý niệm. Nhưng mà Bắc Thiên Quân bản nhân tựa vô sở giác, chờ Duyên Hạnh ngồi xuống, hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói, Hạnh Nhi, ngươi là họa tâm cộng sinh, trừ bỏ nội cung tâm pháp ở ngoài, họa kỹ tôi luyện cũng thập phần quan trọng, đúng không? Duyên Hạnh gật gật đầu. Họa tâm có thể làm sở họa chi vật trở thành sự thật, như vậy muốn đồ vật nếu là họa không ra, vậy không hề ý nghĩa, họa kỹ đương nhiên cực kỳ quan trọng. Bắc Thiên Quân dừng một chút, nói, nhưng thực không khéo, ở cầm kỳ thư họa này bốn hạng bên trong, ta bồi dưỡng đạo đức cá nhân cầm cờ. Thi họa không thể nói hoàn toàn sẽ không, nhưng nếu là phải làm sư phụ, vẫn là đương ngươi này họa tâm sư phụ, lại thiếu rất nhiều hòa hậu. Duyên Hạnh không nghĩ tới sẽ từ Bắc Thiên Quân trong miệng nghe được lời như vậy, không cấm kinh ngạc. Nàng nói, chính là, ta nghe cha mẹ nói, lúc trước là sư phụ ngài chủ động tới cửa, nói ngươi ta có thầy trò chi duyên, đại ta năm mãn 7 tuổi, là có thể bái ngài vi sư. Bắc Thiên Quân nói, không tồi. Duyên Hạnh hỏi, nhưng sư phụ ngài càng thiện cầm cờ nói, vì sao thu chính là ta, mà không phải ca ca đâu. Duyên Hạnh là họa tâm cộng sinh, ca ca duyên chính là kỳ tâm cộng sinh. Nếu Bắc Thiên Quân càng thiện cầm cờ, kia lý nên là dạy dỗ ca ca càng thích hợp mới đúng. Bắc Thiên Quân Nga Mi Thiền Túc, nói, chuyện này, ta nhiều năm qua cũng vẫn luôn tưởng không rõ. Hắn nói, ta vô nhiều ít chiếu cố tiểu nữ hài kinh nghiệm, lại là nam tử, kỳ thật cũng càng thích hợp dạy dỗ nam đệ tử. Nhưng ta năm đó lặp lại xem bói 3 lần, kết quả đều là cùng ta có thầy trò chi duyên chính là ngươi, mà không phải ngươi huynh trưởng. Ta khó hiểu thiên đạo ra sao dụng ý, nhưng nguyên bản tưởng nếu trời cao mệnh ta đương sư phụ ngươi, ta năng lực hơi chút giáo một trận nghĩ đến cũng không ngại, liền vẫn là đúng hẹn nhận lấy ngươi. Chỉ là, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi này họa tâm trình độ, thực sự vượt qua ta tưởng tượng, cũng cho ta nghĩ thấu một sự kiện, ta giáo không được ngươi họa kỹ. Duyên Hạnh ngồi ở đệm hương bồ thượng, co quắp bất an, nho nhỏ thân thể bởi vì lo lắng banh thật sự khẩn. Sư phụ thuyết giáo không được nàng, kia nàng kế tiếp sẽ như thế nào? Liền ở chỗ này tiêu ma độ nhật, vẫn là sẽ bị sư phụ đuổi ra khỏi nhà đưa về hồ cung. Duyên Hạnh hỏi, kia, ta đây làm sao bây giờ? Bắc Thiên Quân nghĩ nghĩ. Hắn nói, ta suy nghĩ một chút, có lẽ đều không phải là hoàn toàn không có giải quyết phương pháp, tuy rằng sư phụ chỉ có thể có một cái, nhưng lão sư có thể có mấy tên. Duyên Hạnh ngẩn ra. Bắc Thiên Quân nói, ta như cũ chỉ giáo ngươi tu luyện tâm pháp, làm người đạo lý, nhưng ngươi họa kỹ, ta đơn độc xính một vị lao sư cho ngươi, trừ bỏ cùng ta tu luyện bên ngoài, ngươi ngày thường lại cùng lao sư học tập họa kỹ, ngươi xem, coi thế nào. Duyên Hạnh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo, đôi mắt liền sáng lên. Này đối Duyên Hạnh tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Cứ việc ở Bắc Thiên Cung cũng mới để lại mấy ngày, nhưng nàng từ nhỏ liền biết Bắc Thiên Quân ngày sau sẽ là nàng sư phụ, mấy ngày nay lưu lại, cũng nhiều ít có cảm tình, không chỉ là sư phụ, còn có Vũ Sư Minh, Phong Sư Minh, Duyên Hạnh hiện tại, là không nghĩ rời đi. Nếu là lại xính một vị lão sư, Bắc Thiên Quân liền vẫn như cũ là nàng sư phụ, nhưng cũng có thể có tiên sinh giáo nàng hòa kỹ. Duyên Hạnh vui mừng khôn xiết, cao hứng nói, cảm ơn sư phụ. Bắc Thiên Quân nhìn nàng bộ dáng buồn cười, giơ tay khẽ vuốt vô nàng đầu, nói, ngoan đồ nhi. Đông Thiên Cảnh. Đã đêm. Hiện giờ đang ở tùy Đông Thiên Nữ Quân tu luyện Thiên Hồ tộc tiểu thiếu quân Duyên Chính, hôm nay thu được Hồ Quân Cung đưa tới thư nhà. Lần này từ Hồ Cung đưa tới tin, so ngày thường muốn hậu. Cha mẹ theo thường lệ là hỏi hắn ăn được không, ăn mặc ấm không ấm, cùng Đông Thiên Nữ Quân những đệ tử khác ở chung hay không hòa hợp, thư tín nội dung cùng ngày thường không có bao lớn bất đồng. Nhưng có khác biệt. Là trừ bỏ cha mẹ thư tay bên ngoài, còn phụ thượng Duyên Hạnh bái sư Bắc Thiên Quân sau, lần đầu tiên gửi hồi Hồ Cung thư nhà. Duyên Chính đọc 15 phút. Duyên Hạnh ở tin trung, viết đến phần lớn là nàng ở Bắc Thiên Cung hiểu biết, còn có Bắc Thiên Quân cùng nàng hai vị sư huynh làm người, không như thế nào để cập hắn cái này ca ca. Nay cũng không có cách nào, Hạnh Hạnh lúc này thư tử, nguyên bản chính là viết cho cha mẹ. Nhưng là ở nhìn đến Duyên Hạnh đề cập công tử Vũ nội dung khi, Duyên Chính méo tin ngón tay, không cấm vừa động. Hắn đọc được Duyên Hạnh kia hành Vũ sư huynh như nhau trong lời đồn lời nói, như khuê như trường, trong sáng như nguyệt. Duyên Hạnh tận lực ở miêu tả khi, đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng, viết đến khách quan mà bình tĩnh. Nếu là người khác đọc được, có lẽ là sẽ không cảm giác này một câu cùng nàng nói lên sư phụ, nói lên vị kia kêu Phong sư huynh khi có cái gì quá lớn khác nhau. Nhưng Duyên Chính cùng Duyên Hạnh là song sinh huynh muội, hắn cùng muội muội chi gian có loại khó có thể miêu tả tâm linh ăn ý. Duyên Chính nhìn Duyên Hạnh đối công tử Vũ khích lệ, mơ hồ cảm giác được, hắn cái này văn tú muội muội đối vị kia công tử Vũ khắc khao, giống như không giống bình thường. Duyên Chính giữa mày nhợt nhạt nhăn lại. Hắn không phủ nhận công tử Vũ thực xuất sắc. Cho dù hắn ở tu luyện đại hội khi thua công tử Vũ một đầu, Duyên Chính cũng chỉ là không cam lòng, vẫn chưa tâm sinh oán hận. Nhưng lúc này, nhìn ngày thường cùng chính mình có chút xa lạ muội muội, hiện giờ e lệ lại chờ đợi mà vây quanh vị kia công tử vũ chuyển, duyên chính nội tâm, không biết vì sao đống nhiên hụt hẫng lên. Ngoài cửa sổ ánh trăng tĩnh trầm. Duyên chính cúi đầu, đem tin thích đáng mà thu hảo. Chương 13. Bắc Thiên Quân hứa hẹn sẽ đi cấp Duyên Hạnh tìm giáo họa kỹ tiên sinh, nói được thì làm được, ngày kế liền công đạo Liễu Diệp đi tìm. Sư phụ chính mình đều đã là sư phụ ngươi, như thế nào còn cố ý thỉnh tiên sinh tới dạy dỗ ngươi họa kỹ. Ngẫu nhiên từ Liễu Diệp nơi đó biết được, Duyên Hạnh còn sẽ có một cái tiên sinh về sau, Phong tương đương buồn bực. Duyên Hạnh thẹn thùng nói, bởi vì ta thiên tư có chút đặc thù. Bắc Thiên Quân hôm nay liền bắt đầu cho bọn hắn giảng bài, nguyên nhân chính là như thế, cũng bắt đầu có công khóa. Duyên Hạnh đang cùng Phong sư huynh ngồi ở cùng nhau viết Bắc Thiên Quân bố trí xuống dưới việc học, hai người đều quán đặt bút viết mực, ra sức sao chép. Duyên Hạnh nhìn Phong sư huynh, lo lắng hỏi, nhị sư huynh, ngươi tay không có việc gì đi. Phong sư huynh hôm qua lại bị sư phụ đánh 20 hạ lòng bàn tay, hơn nữa hôm trước, hắn đã liên tục 2 ngày bị đánh, tổng cộng 30 hạ. Sư phụ ngày hôm qua lực đạo hạ đến trọng, lại là thức đánh, thả ngày thứ nhất liền công khóa nặng nghề. Duyên Hạnh rất là lo lắng nhị sư huynh tay kiên trì không xuống dưới. A, Phong nguyên bản chính múa bút thành văn sao, hắn làm người không câu nệ tiểu tiết, tự viết đến cũng qua loa, nghe được Duyên Hạnh vấn đề, lập tức còn không có phản ứng lại đây. Tiếp theo, hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói ta bị sư phụ đánh thương A. Không quan trọng không quan trọng, đã sớm hảo. Nói, hắn đem 5 ngón tay mở ra, toàn bộ tay trước sau quay cuồng cấp Duyên Hạnh xem. Phong tay chống chân nộn nộn, quả nhiên một đinh điểm thương đều không có. Duyên Hạnh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, như thế nào? Nàng rõ ràng thấy hôm qua sư phụ xuống tay không nhẹ, đem Phong lòng bàn tay đánh đến đỏ bừng, liền tính Bắc Thiên Quân không có thật sự ra tay tàn nhẫn, sẽ không lưu thương, hôm nay tổng hẳn là còn có điểm đau. Phong đắc ý rào rạt, ngươi cho ta là người nào? Như vậy điểm tiểu thương, đối ta căn bản không đau không ngứa, đánh xong đương trường thì tốt rồi. Duyên Hạnh càng thêm kinh ngạc. Phong cùng Duyên Hạnh đồng nhật bái nhập tiên môn, Bắc Thiên Quân đều phải từ đầu giáo khởi. Bởi vậy bọn họ việc học nội dung, khóa sau công khóa đều giống nhau, hai người thường xuyên có thể khóa sau cùng nhau viết công khóa, cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Duyên Hạnh cùng Phong trước mắt học chính là nhất cơ sở tâm pháp khẩu quyết, dựa theo Bắc Thiên Quân quy củ, bọn họ muốn bôi đến thuộc đầu, còn muốn sao chép. Bắc Thiên Quân lớn lên hòa hòa khí khí, là cái kinh thiên động địa đại mỹ nhân, trên thực tế giảng bài mang đệ tử phong cách thập phần hung tàn. Hắn nhợt nhạt cười, cùng ngày chính là 50 khuôn chữ pháp sao chép, không thể viết chữ to. Tự cùng tự chi gian khoảng thời gian không thể vượt qua nửa móng tay cái, viết cần thiết là chữ khải, mỗi một chỗ chi tiết đều có nghiêm khắc quy định. Phong thử qua rất nhiều lần lặng lẽ đem tự viết đến đại như vậy một chút, qua loa như vậy một chút, sau đó hai chữ chi gian cách đến xa như vậy một chút. Mỗi một lần Bắc Thiên Quân nhìn đến như vậy tác nghiệp, đều cười đến trầm ngư lạc nhạ, sau đó Liêu Diệp liền sẽ lấy tới thước, bắt đầu bạch bạch bạch bạch bang mà diễn tấu. Ngày này, Bắc Thiên Quân theo thường lệ đánh xong phòng, thong dong mà giặt sạch tay. Liền đi xem Duyên Hạnh công khóa. Nhưng mà Duyên Hạnh đem thật dày một chồng công khóa đệ thượng, không đợi Bắc Thiên Quân lật xem, cũng đã chính mình thẹn thùng mở ra lòng bàn tay, đưa tới Bắc Thiên Quân trước mặt. Bắc Thiên Quân nhìn Duyên Hạnh đưa tới chính mình trước mặt lòng bàn tay, lược vừa nhấp mi, hỏi, đây là ý gì? Hôm qua 50 khuôn chữ pháp, ta không có sao xong liền ngủ rồi. Duyên Hạnh ấy náy mà cúi đầu, nhưng trả lời thật sự thành thật. Ta chỉ hoàn thành 49 trang nữa, hôm nay buổi sáng thức dậy muộn, cũng chưa kịp bổ xong. Duyên Hạnh lời này nói xong, nói trong nhà lặng yên không một tiếng động. Bắc Thiên Quân nhìn nàng một cái, trước không nói gì thêm, chỉ là cầm lấy Duyên Hạnh công khóa, mơ hồ phiên phiên. Sau đó, hắn phóng nhu thanh âm, khẽ vuốt Duyên Hạnh đầu, nói, không có quan hệ, thân thể quan trọng, nếu là mệt mỏi, có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Dựa vào cái gì? Nghe được Bắc Thiên Quân đối Duyên Hạnh hoàn toàn bất đồng thái độ, Phong phủng tay đương trường hỏng mất. Hắn kêu thảm thiết nói, vì cái gì ta không hoàn thành liền phải bị đánh? Sư muội không hoàn thành không chỉ có không có việc gì, còn có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Này không công bằng. Bắc Thiên Quân cười lạnh một tiếng, đem hai người tác nghiệp dơ lên cho hắn xem. Ngươi nhìn xem ngươi sư muội tự, nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi sư muội viết chính là chữ nhỏ, so ngươi viết tiểu một nửa có thừa. Ngươi sư muội cho dù không viết toàn 50 trang, viết lượng cũng là ngươi gấp 2. Ngươi còn không biết xấu hổ nói công bằng. Hai phân tác nghiệp đoan đoan chính chính hướng trước mắt ngăn, cao thấp lập hiện. Phong á khẩu không trả lời được. Hắn thậm chí cảm thấy sư phụ nói được con nhẹ, sư muội tự, cư nhiên nhìn chỉ có hắn 1/4 đại dường như. Bắc Thiên Quân cười như không cười nói, ngươi thật nên nhìn xem ngươi sư huynh năm đó tác nghiệp, hảo hảo học điểm. Cái gì cái gì? Thiên kia cũng sao quá tâm pháp. Biết được Vũ sư huynh năm đó cư nhiên cũng viết quá giống nhau công khóa, Phong lập tức bị kích lên. hắn lập tức nói, làm ta nhìn xem. Bất quá, nói là như thế này nói, Phong ngữ khí vẫn là có chút không phục, còn không phải là sao chép sao, có thể có gì đặc biệt hơn người. Mà lúc này, nghe được Vũ sư huynh cũng sao quá tâm pháp, Duyên Hạnh ánh mắt sáng lên, cũng nổi lên hứng thú. Nàng ngượng ngùng nói thẳng, nhưng đồng dạng chờ đợi mà nhìn sư phụ, một đôi tròn tròn đôi mắt, tràn ngập muốn nhìn ý tứ. Bắc Thiên Quân nhìn hai người bọn họ phản ứng, câu môi, lấy tay rôi ra, liền chống rông chảo ra hai bổn quyển sách tới, một người một quyển đưa cho Duyên Hạnh cùng Phong. Bắc Thiên Quân nói, Vũ Nhi năm đó chính mình đóng sách quyển sách, các ngươi chính mình xem đi. Duyên Hạnh chờ mong mà mở ra. Chỉ thấy mãn trang đều là xinh xinh đẹp đẹp chữ khải tự, mỗi một chữ lớn nhỏ, tự cự đều giống nhau như lúc, mỗi hành mỗi liệt, đối đến chỉnh chỉnh tề tề. Rất khó tưởng tượng một quyển sao chép thế nhưng có thể như thế cảnh đẹp ý vui, không giống như là viết tay, đảo như là đóng dấu soát bản khắc ấn. Duyên Hạnh sau này phiên phiên. Mỗi một tờ nội dung bất đồng, nhưng tự thể, phong cách đều cùng phía trước không có sai biệt. Công tử Vũ một tay tự viết đến cực hảo, chính cái gọi là thấy tự như gặp người, quang xem tự, căn bản đoán không được hắn mới là cái 11-12 tuổi thiếu niên, chỉ cảm thấy là trời quang trăng sáng quân tử. Duyên Hạnh xem đến ngây ngốc. Bên cạnh Phong cũng là sau một lúc lâu không tiếng động. Thật lâu sau, hắn mới không cam lòng mà nói, này còn không phải bởi vì hắn nhập sư môn khi liền so với chúng ta lớn vài tuổi, chờ ta cùng hắn đến giống nhau tuổi tác, định có thể viết đến so cái này còn hảo. Nga. Bắc Thiên Quân nhướng mày, nửa thật nửa giả nói, ta đây rửa mắt mong chờ. Phong lúc này tựa hồ là nghiêm túc. Ước chừng là Vũ sư huynh năm đó tác nghiệp làm hắn bị kích thích, kế tiếp mấy ngày, Phong làm bài tập quả nhiên khắc khổ nhiều. Không còn có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tuy nói khẳng định so ra kém Vũ sư huynh năm đó tinh tế, nhưng so với phía trước, đã là khác nhau như trời với đất. Bắc Thiên Quân ngoài miệng không nói, lại đem đủ loại đều xem ở trong mắt, đối này thích nghe ngóng, nhưng thật ra nghỉ ngơi mấy ngày trước, không chỉ có không lại đánh hắn, thường thường còn cổ vũ vài câu. Không chỉ là Phong, ngay cả nguyên bản việc học liền viết đến không tồi Duyên Hạnh, nhìn công tử Vũ vợ sau, đều không phải toàn vô xúc động. Duyên Hạnh đã sớm hiểu được, công tử Vũ liền nàng ca ca đều có thể thắng một bậc, định là cái tương đương xuất sắc người, nhưng chân chính đập vào mắt, cảm giác vẫn là bất đồng. Đặc biệt là hai người viết chính là tương đồng đồ vật, thành quả lại rất là cách xa, càng làm cho người có điều nghĩ lại. Vì thế, Duyên Hạnh cũng so quá khứ càng nỗ lực ba phần. Duyên Hạnh đối đại sư huynh công tử Vũ mọi cách để ý. Nàng đi ở trên đường, liền sẽ đi xem có hay không đại sư huynh thân ảnh. Đi ngang qua Ngọc Thụ Các, cũng sẽ hướng trên lầu xem một cái. Nhìn một cái đại sư huynh có ở đây không cắt chung. Mỗi ngày đi học, Duyên Hạnh cũng sẽ ở sư phụ đã đến trước lo sợ chờ đợi, chờ mong đại sư huynh hôm nay có thể hay không từ môn trung tiến vào. Này đó đều là Duyên Hạnh vô ý thức hành động. Nhưng, tuy là nàng như vậy chờ mong, công tử Vũ bản nhân cũng không thường cùng bọn họ cùng nhau nghe giảng bài, bởi vậy không dễ dàng như vậy xuất hiện. Công tử Vũ so với bọn hắn sớm nhập sư môn đã nhiều năm, lại tương đối lớn tuổi, tiến độ xa xa thắng qua Duyên Hạnh cùng Phong. Ngày thường đều từ Bắc Thiên Quân đơn độc giảng bài, cùng bọn họ hành trình sai khai. Đại sư huynh nếu là hiện thân, thông thường là Bắc Thiên Quân làm hắn lại đây, cho rằng hắn có thể chỉ điểm sư đệ sư muội. Nguyên nhân chính là như thế, Duyên Hạnh tuy là hy vọng nhìn thấy đại sư huynh, lại thường xuyên thất vọng. Như thế mấy ngày, không bao lâu, Bắc Thiên Quân hứa hẹn cấp Duyên Hạnh thỉnh họa sư tiên sinh cũng tới rồi Bắc Thiên Cung. Đó là cái thập phần ôn nhu nữ tiên, họa kỹ ở Bắc Thiên cảnh cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, có thể đi theo nàng học tập. Duyên Hạnh thập phần nhảy nhót. Vì thế Duyên Hạnh trừ bỏ tùy Bắc Thiên Quân tu tập tâm pháp, còn nhiều vẽ tranh khóa, công khóa cũng so nguyên lai nhiều không ít. Ngày này, Duyên Hạnh ở nói thất trung sao chép tâm quyết. Bắc Thiên Quân đối đãi đệ tử thật là nghiêm khắc. Tâm quyết sao xong về sau, ngày kế còn muốn chịu bối, hắn sẽ cầm thư phiên tới phiên đi, nói làm bối đệ mấy trang đệ mấy hành, liền phải bối đệ mấy trang đệ mấy hành, yêu cầu bọn họ thế nào cũng phải đọc lầu lầu không thể. Sư phụ đối Duyên Hạnh so đối Phong muốn ôn nhu rất nhiều. Nhưng Duyên Hạnh công khóa cũng một chút không ít, như vậy khẩn trương việc học, muốn toàn bộ đổi kịp, tương đương cố hết sức. Duyên Hạnh không nghĩ làm sư phụ thất vọng, ngày thường thực dụng công. Hôm nay khóa sau, nàng còn ngồi ở không người nói trong phòng, một bên sao một bên bối. Duyên Hạnh vừa lúc học được khó đọc địa phương, bối vài biến vẫn là chữ sai lậu tự, lắp bắp, nàng mím môi, lại từ đầu bắt đầu bối quá. Nói trong phòng vang tiểu nữ hài non nớt đọc diễn cảm ngâm nga thanh, khắc khổ, nhưng là đức quãng. Đúng lúc vào lúc này, công tử Vũ có cầm hộp, từ nói bên ngoài đi ngang qua. Hắn nghe được nói trong phòng thanh âm, bước chân một đốn, chần chờ một lát, vẫn là thay đổi phương hướng, đi qua. Hắn đứng ở Duyên Hạnh nơi nói bên ngoài, nghiêng đi thân, im ắng mà khơi mào mảnh trướng một góc. Chỉ thấy lúc trước nhật tử gặp qua hạnh sư muội, dựa bàn ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, trước mặt là đệ tử dùng bàn nhỏ, mặt trên chất đầy tâm quyết sách. Nàng đang ở nỗ lực mà ngâm nga tâm quyết, bởi vì thập phần đầu nhập, vẫn chưa chú ý tới có người tới gần, hành hoàng sắc bóng dáng nhìn qua nho nhỏ. Công tử Vũ nghỉ chân, giản lược nghe xong trong chốc lát. Sư muội tuổi còn nhỏ, bởi vì từ trong bụng mẹ mang bệnh, thân thể suy yếu, trước kia có thể học tập thời gian thiếu, cơ sở ước chừng cũng không tốt, Bắc Thiên Quân giáo thụ nội dung đối nàng tới nói, có chút quá khó khăn. Công tử Vũ nghe được ra tới, tuy là sư muội khắc khổ, vẫn như cũ không như thế nào nắm giữ yếu lĩnh. Công tử Vũ đứng ở mảnh ngoại do dự. Sư muội cố ý một người lưu tại nói trong phòng bối thư, có lẽ là tưởng chuyên chú một ít, một người khỏi bị quấy rầy, cũng hoặc chính là không nghĩ làm người nhìn đến nàng gặp gền, bối không xuống dưới bộ dáng, kia hắn hiện tại đi vào, không khỏi nhiều chuyện. Bất quá, công tử Vũ nghĩ lại nghĩ tới sư đệ sư muội nhập sư môn cũng co hơn tháng, sư đệ đảo cũng thế, phong cùng hắn cùng ở Ngọc Thụ Các, hai người trên dưới tầng, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhưng hắn cùng duyên hạnh vị này sư muội lại không như thế nào có cơ hội hảo hảo ở chung quá. Hắn đã ngẫu nhiên biết được duyên hạnh sư muội thân phận bối cảnh, lại khó được cùng nàng nói chuyện, làm đại sư minh, không nên như thế xa cách. Công tử Vũ vốn là đối cái này thể nhược tiểu sư muội có không ít thương tiếc chi tình, như vậy tưởng tượng, hắn liền vén lên mảnh trướng, đi vào. Duyên hạnh ngược quyết bối đến chuyên chú, mới đầu vẫn chưa phát hiện bên ngoài có người, cho nên chờ chú ý tới thời điểm, chỉ cảm thấy đột nhiên có người đi đến nàng phía sau, ở bên người nàng sửa sang lại quần áo ngồi xuống. Duyên hạnh vọng qua đi, vừa lúc đón nhận một trương thanh tốt thiếu niên khuôn mặt. Chỉ thấy nàng âm thầm ngưỡng mộ Vũ sư huynh, không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở nàng bàn bên cạnh, đối nàng mỉm cười. Vũ sư huynh hỏi, hạnh sư muội, ngươi chính là có cái gì không hiểu địa phương? Chương 14. Duyên hạnh ngây dại. Trước mắt thiếu niên mặt như kim ngọc, khí độ hoa thanh, như nhẹ vân bạch nguyệt, gọi người khó có thể nhìn thẳng. Thương nhớ ngày đêm người cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, lập tức lệnh nàng chân tay luôn cuống. Ta. Duyên hạnh mỗi ngày đều ở trộm tưởng hôm nay có thể hay không nhìn thấy đại sư huynh, nhưng thật sự nhìn thấy, nàng lại lập tức hoảng sợ, nho nhỏ gương mặt cũng bắt đầu mạo hồng. Duyên hạnh khí chất văn nhã, ngày thường cũng không ồn ào, nhưng nàng luôn luôn biểu đạt lưu sướng, cũng không phải nửa ngày nói không nên lời một chữ hũ nút. Chính là ở Vũ sư huynh trước mặt, nàng lại cảm thấy trong cổ họng giống đổ đông, cư nhiên đã lâu nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể thẹn thùng mà cúi đầu, giống cây ủy khuất cây mắc cỡ. Công tử Vũ nhưng thật ra thói quen duyên hạnh như vậy, hắn không biết nàng ở mặt khác thời điểm biểu hiện có điều bất đồng, chỉ cho là sư muội trời sinh tính nội hướng. Công tử Vũ trấn an nói, ngươi không phải sợ, mặc dù ngươi sẽ không, ta cũng sẽ không cười ngươi. Ngươi có chỗ nào không hiểu? Không ngại nói cho ta, có lẽ ta có thể giúp đỡ một vài. Nói, Vũ sư huynh đã làm bộ đi xem nàng công khóa. Vũ sư huynh ly đến như vậy gần, duyên hạnh nơi nào còn có thể bình thường suy nghĩ công khóa, nàng tâm như lay rối. Trong óc lộn xộn, chỉ phải bay nhanh mà hướng nàng công khóa thượng một lòng tay. Duyên hạnh chỉ, đúng là nàng lúc trước bối rất nhiều lần, lại còn không dừng làm lỗi kia một đoạn. Công tử Vũ hướng dẫn từng bước, ngươi là này một câu bối không xuống dưới. Duyên hạnh đỏ mặt gật đầu. Nơi này không khó. Công tử Vũ cười chỉ điểm, phàm là bối thư, mặc kệ là tâm quyết vẫn là văn chương, đều không thể học bằng cách nhớ, ngươi muốn trước lý giải ý tứ, mới có thể thuận lý thành chương mà nhớ kỹ. Công tử Vũ đầu ngón tay ở duyên hạnh sao xuống dưới câu thượng hoạt động, giống những lời này, thất vô vi việc, càng lấy thi tuệ, lập thiện nói tiến vật cũng, ngươi không thể đem nó bối thành thất vô vi chi, sự càng lấy thi tuệ lập thiện, nói tiến vật cũng, tự là giống nhau tự, nhưng dấu chấm không đúng, ngươi nếu là không có lý giải ý tứ, tựa như ở bối một đống không có kết cấu từ thường dùng, đã hiệu suất thấp hèn, lại không có nhiều ít tri thức hay thích. Nói, công tử Vũ khác lấy một trường giấy, đem này hành tự sao chép trên giấy. Hắn tự cực hảo xem, so với sư phụ cho bọn hắn xem Vũ sư huynh năm đó vở, lại có không ít tiến bộ. Bắc Thiên Quân cấp tâm quyết đều là không có ngắt câu cổ xưa văn ngôn, thậm chí có không ít là ghi tạc thẻ che thượng, nếu là không thông ý tứ, chỉ là sửa sang lại ra tới liền phải phí không ít tâm tư. Công tử Vũ cẩn thận mà thế duyên hạnh đem dấu chấm đoạn hảo, một tiểu câu mà thế nàng giải thích hàng nghĩa. Công tử Vũ so duyên hạnh không lớn mấy tuổi, lại có thể nói được đơn giản dễ hiểu, thâm nhập thiền xuất. Nhưng mà duyên hạnh lực chú ý, lại đều bị Vũ sư huynh bản thân hấp dẫn. Công tử Vũ ngồi ở nàng bên cạnh người, hai người ống tay áo lúc nào cũng đụng vào vớt ve. Vũ sư huynh trên người có nhàn nhạt ngưng thần hương, ước chừng là tắm gội khi dùng quá thảo dược mùi hương, có tỉnh thần thoải mái thanh tân. Đại giảng giải xong, công tử Vũ dẫn dắt nàng bối nói, ngươi theo ta đọc, đại đạo phế, có nhân nghĩa. Đại đạo phế, có nhân nghĩa. Trí tuệ gia, có đại ngụy. Trí tuệ gia, có đại ngụy. Chính ngươi bối một chút thử xem. Đại đạo phế, có nhân nghĩa. trí tuệ gia có đại ngụy. Lục thân bất hòa. Nói đến kỳ quái, Duyên Hạnh tuy rằng quá mức để ý sư huynh, tâm thần dung chuyển, nhưng là theo sư huynh cho nàng một câu tách ra giải đọc, nàng chỉ là ngơ ngác mà nghe, thế nhưng cũng thật sự nhớ xuống dưới, những cái đó phức tạp khó khăn cổ văn, tựa như bỗng nhiên thành đơn giản câu, dễ như trở bàn tay là có thể ấn nhập trong đầu. Duyên Hạnh hoàn chỉnh mà bối, quả nhiên đi phía trước gập ghềnh, trở nên lưu loát lên. Công tử Vũ giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve Duyên Hạnh đầu, mang cười nói, ngươi xem, cũng không khó đi. Duyên Hạnh lập tức hồng thấu mặt. Vũ sư huynh ấm áp tay dừng ở nàng trên đầu, có một loại ngày xuân ấm dương dường như ấm áp cảm. Duyên Hạnh trái tim mau nhảy dựng lên, nàng không tự giác mà chờ mong giờ khắc này bảo trì đến lại lâu một ít, chờ mong Vũ sư huynh có thể nhiều khen khen nàng, lại nhiều sờ sờ nàng đầu. Nhưng mà công tử Vũ khó hiểu tiểu nữ nhi tâm sự, chỉ là tượng trưng tính mà sờ sờ, liền lễ phép mà thu hồi tay. Duyên Hạnh thập phần thất vọng. Bất quá trải qua như vậy một hồi, Duyên Hạnh lá gan so lúc trước lớn một ít. Nàng muốn cùng Vũ sư huynh nhiều lời một ít lời nói. Duyên Hạnh ánh mắt nhìn tới nhìn lui, cuối cùng dừng ở công tử Vũ tùy thân mang theo cầm hộp thượng, hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, sư huynh, là bất cứ lúc nào đều có cái này chắc sao? Từ Duyên Hạnh lần đầu tiên nhìn thấy Vũ sư huynh khởi, hắn liền cùng cái này cầm hộp một tấc cũng không rời, giống như bất cứ lúc nào đều mang theo trên người. Phải biết rằng, cầm cho dù làm được lại tinh xảo, vẫn là sẽ có không ít phân lượng. Vũ sư huynh hiện tại còn không phải thành niên nam tử, cả ngày bối tới bối đi, nhìn liền rất trầm. Công tử Vũ một đốn. Hắn nhớ tới phía trước Trác Gâm cũng đề cập quá muốn nhìn một chút Duyên Hạnh sư muội bộ dáng. Công tử Vũ vì thế thuận nước đẩy thuyền hỏi, sư muội muốn nhìn xem cây đàn này sao? Có thể chứ. Duyên Hạnh vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Công tử Vũ gật đầu, đương nhiên. Nói, hắn đem cầm hộp phóng tới trên mặt đất, ở Duyên Hạnh trước mặt mở ra. Duyên Hạnh mới lạ mà thấu đi lên. Đây là Duyên Hạnh lần đầu tiên nhìn thấy Vũ sư huynh cầm. Kỳ thật muốn nói cây đàn này bề ngoài, cũng không có cỡ nào độc đáo, ánh mắt đầu tiên nhìn qua rất đơn giản, xa không kịp cầm hộp như vậy có lộ ra ngoài tinh xảo, nhưng đàn cổ tuy không có điêu quá nhiều phức tạp hoa văn, lại cho người ta một loại đặc biệt xinh đẹp cảm giác. Cầm thân thon dài thẳng tắp, cầm huyền cứng cỏi tỏa sáng, nó đặt ở trên sàn nhà, có một loại thông thấu mỹ cảm. Duyên Hạnh xem đến trước mắt sáng ngời, không tự giác nói, hảo mỹ cầm.